Chương 176, ai mạnh ai yếu. Thẩm Thiên Hành thực lực chính là võ sĩ hậu kỳ, từ linh lực trình độ nhìn lại, hiển nhiên đã là phi thường củng cố, mà Cổ Mục cũng chỉ có võ sĩ trung kỳ, cảnh giới càng là không có đạt tới vững chắc, cho nên dưới đài rất nhiều trưởng lão căn bản không coi trọng Cổ Mục. Dương cô nương vạn bảo định luật quả nhiên ứng nghiệm. Những cái kia đem bạc ném trên Thẩm Thiên Hành võ giả càng là nhao nhao vui vẻ lên, theo bọn hắn nghĩ cái này bạc là thắng định. Dương Tiệp thì chân mày cau lại, ẩn ẩn có một tia lo lắng. Về phần kia Cổ gia đình bên trong, Lý Nhã Thư băng lãnh khuôn mặt bôi một tia quái dị, cuối cùng ngọc thủ nắm chặt, lẩm bẩm nói, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Hai nữ đều đang lo lắng Cổ Mục, sợ hắn không phải là đối thủ của Thẩm Thiên Hành. Bất quá với tư cách người trong cuộc, Cổ Mục thì là mỉm cười nên đón kia gào thét mà tới nhân viêm, hiển nhiên đối với mình tình cảnh cũng không lo lắng. Vâng! Nhân viêm dùng gào thét chi thế đâm vào Cổ Mục từ rong viêm tạo thành bình chướng bên trên, truyền đến một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ tại cả hai đụng nhau đồng thời bỗng nhiên kéo lên. Nhân viêm đâm vào rong hỏa trên thân, rong hỏa liền phảng phất nhận kích thích, lập tức tựa như một đầu co giãn lưới lớn, đem kia nhân viêm lồng cùng một chỗ. Chi! Rong hỏa cùng nhân viêm lưỡng chủng khác biệt hỏa diễm dán lại cùng một chỗ, phảng phất như hai đầu thượng cổ hỏa thú cắn xé cùng một chỗ. Thỉnh thoảng có đoàn ngọn lửa nhỏ hướng về bốn phía vỡ nát. Cổ Mục càng là sắc mặt trắng bệch dựng thẳng ngón tay không chế rong hỏa, có thể dự đoán, cái này từ võ sĩ hậu kỳ chỗ thi triển đi ra hỏa chi chân nguyên vẫn là để hắn có chút lực bất tòng tâm. Thẩm Thiên Hành mặc dù sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng lại không có Cổ Mục gian nan như vậy, chỉ nhìn hai tay của hắn chắp tay trước ngực, càng là quát, đốt, bạo. Dứt lời. Từ kia quấn ở cùng nhau hai đám lửa chung. Lập tức sinh ra đình thai nhức góc tiếng nổ. Vù vù. Vô số hỏa diễm như mưa điên cuồng hướng về bốn phía đánh tới. Cho nên võ giả lập tức hãi nhiên đại biến, kia còn dám dừng lại tại, nhao nhao hướng về bốn phía tản ra. 3. Lưỡng trùng sụp đổ hỏa diễm rơi trên mặt đất, lập tức mặt đất liền bị thiêu đốt rơi một khối, hiển lộ ra một đạo đen nhánh hố nhỏ. Những cái kia võ giả mắt thấy về sau, càng là hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu là bị ngọn lửa này dính ở trên người, chẳng phải là nháy mắt liền bị hòa tan. Về phần đình bên trong các đại gia tộc, thì là tại hỏa diễm tản ra đồng thời, phân biệt đi ra một cái hoặc nhiều cái võ sư cấp trưởng lão, tại chính mình cái đình trên không đánh ra linh lực bình chướng. Võ sư cấp cường giả linh lực bình chướng ngăn cản như mưa hỏa diễm hạ xuống, bất quá những cái kia thi triển bình chướng các trưởng lão càng là nhao nhao hãi nhiên, mặc dù nhìn như nhẹ nhõm ngăn cản cái này dày đặc hỏa vũ. Nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được cơ thể bên trong linh lực đúng là tại hỏa diễm cọ rửa hạ, nổi lên một trận sóng nhiệt bốc lên. Hai người linh lực làm sao mãnh liệt như thế? Võ sĩ cấp bậc võ giả chỗ bạo phát đi ra hỏa hệ linh lực, vậy mà vượt qua tưởng tượng của mọi người, nếu như không phải biết thực lực chân chính của bọn họ, những người này chỉ sợ sẽ còn coi là đây là cảnh giới võ sư thi triển đi ra linh lực. La Hữu Tam đứng đỉnh bên trong, hai con ngươi khép hờ. Kêu bay tới hỏa vũ đúng là ly kỳ trệ hướng nguyên lai quỹ đạo, nhao nhao dịch ra la mật chỗ cái đỉnh hướng về bốn phía rơi xuống. Đợi đến một trận này hỏa vũ đi qua sau, kia La Hữu Tam bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc, chợt hướng về la mật trầm giọng nói, tiểu thư, hai người này, là, chân nguyên võ giả. La mật nghe vậy, kia ngọt ngào mỉm cười lập tức ngưng kết, luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt bên trên phơi bày ra chấn kinh chi sắc, nói, bọn hắn là chân nguyên võ giả. Không tệ, ta từ hai người linh lực chung cảm thấy chân nguyên khí tức. Tại Cổ Mục cùng Thẩm Thiên Hành thi triển ra linh lực về sau, hắn luôn cảm giác có chút cổ quái, vừa rồi theo võ vương ý niệm đến ngăn cản bay tới hỏa vũ, lập tức liền từ trong đó tìm mấu chốt. Bởi vì, cái này không giống bình thường hỏa diễm, tràn ngập một loại trí thuần đến chỉ toàn hỏa hệ nguyên tố, mà xem như tạo thành đệ nhất thế lực La Gia hộ vệ. Lại như thế nào không biết kia rất ít tại Thượng Vũ Đại Lục xuất hiện chân nguyên võ giả. Đến đúng rồi. La mật kia sáng rỡ hai con ngươi nổi lên dị sắc, ôn nhu khuôn mặt càng là triển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên hôm nay tới đây bản thạch thành, có phi thường to lớn thu hoạch. La Hữu Tam thì rất tán thành gật đầu, cuối cùng ý vị thâm trường mà nói, châu cấp thế lực chung đều khó mà xuất hiện chân nguyên võ giả, không ngờ tại cái này nho nhỏ bản thạch thành xuất hiện. Mà lại vừa xuất hiện chính là hai cái, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chân nguyên võ giả tồn tại, bàn thạch thành đám người không rõ ràng, nhưng La Gia lại đối với cái này rõ như lòng bàn tay, bởi vì phàm là chân nguyên võ giả, đều là có rất lớn cơ hội đột phá võ hoàng thậm chí cao hơn. Cho nên, đây tuyệt đối là châu quận trung nhất là lấp lánh tồn tại, đồng thời cũng là châu cấp thế lực tranh đoạt không nghỉ mục tiêu. Ai không muốn chính mình một cái tương lai có thể đạt tới võ hoàng cấp trở lên nhân tài. Giữa hai người có lẽ có ít ân oán, Hưu Tam Thúc nhất định muốn nhìn kỹ bọn hắn, ta không cho phép bọn hắn có bất kỳ sơ suất. La Mật cần vì La Gia lung lạc nhân tài, Cổ Mục cùng Thẩm Thiên Hành chính là lần này tới bản thạch thành ngoại ý muốn phát hiện, nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy hai người bởi vì luận võ mà xảy ra bất chắc. Được rồi, tiểu thư. La Hưu Tam đi ra phía ngoài hai bước, sau đó võ vương cấp linh lực bao phủ tại quanh thân. Hiển nhiên là làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, dù sao hai người này thế nhưng là bảo bối a, tổn thương ai kia cũng là sẽ để cho chính mình đau lòng. Hỏa diễm sụp đổ. Cổ Mục chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, sau đó liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đứng vững thân thể, ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Thiên Hành, hắn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại nhanh như vậy dẫn bạo nhân viêm, đây vốn là mình ý nghĩ, lại bị hắn nha vượt lên trước một bước. Thẩm Thiên Hành khỏe miệng một vòng cười lạnh, sau đó hai tay giữa không trùng đánh võ ấn, nói, hỏa long chạm. Liên gặp một đầu tự nhiên viêm tạo thành long đầu, hướng về Cổ Mục đánh tới. Cổ Mục khẽ giật mình, chợt thi triển kinh hồng du long bộ pháp hướng về hậu phương liên tục trở ra, cũng đồng thời cũng đánh ra bạo viêm chạm bên trong hỏa long chi chiêu. Hỏa long chạm. Dòng hỏa mà thành hỏa long từ hư không xuất hiện, hướng về kia Thẩm Thiên Hành mà đến hỏa long công tới. Đồng dạng võ công, hai người lại là chân nguyên võ giả, chiêu này một ra liền có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. La Hữu Tam đứng ở bên ngoài, mắt thấy hai đầu thanh thế thật lớn hỏa long, nặng dị thường đạo. Vù vù. Nhiệt độ không ngừng gia tăng, bốn phía cũng như có như không sinh ra từng đạo phong lưu. Tất cả võ giả càng là nuốt nước miếng một cái, ai cũng không nghĩ tới hai người này đầu tiên là dùng thân thể chạm vào nhau, hiện tại lại dùng đồng dạng võ công đối kháng. Loại này đối cứng cứng rắn đấu pháp cũng thực đem bọn hắn khiếp sợ khó nói lên lời. Liền ngay cả luôn luôn ổn trọng Cổ Khinh Dương cũng không tự chủ đứng lên, hai tay càng là không tự chủ có chút run run, hiển nhiên một kích này để hắn có chút bận tâm tới tới. Dương Thiệp cùng Lý Nhã Thư nhìn xem kia thiêu đốt hỏa long, sắc mặt đều là khẽ biến, cái trước kinh hoàng không còn che giấu, mà cái sau thì là so sánh mịt mờ. Đứng tại Dương Thiệp bên người ám hộ vệ nhìn thấy Dương Thiệp kia hốt hoảng thần sắc, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, xem ra tiểu thư bị cái này vô sỉ tiểu tử cho mê hoặc. Chương 177, mượn mục sinh hỏa. Hỏa long gào thét, phảng phất thần minh, đem chung quanh nhiệt độ thiêu đốt càng phát ra mãnh liệt. Tất cả mọi người đều là cảm giác được một cỗ sóng nhiệt, bí mật mang theo cực nóng chạm mặt tới. Loại này nhiệt độ để người khó mà chịu đựng, mà kia đê dài võ giả càng là mồ hôi đầm địa. Bất quá tất cả mọi người không có thói quen xóa đi che kín khuôn mặt mồ hôi, bởi vì ai cũng không muốn bỏ qua hai đầu hỏa long chạm vào nhau, mang đến đánh vào thị giác. Cổ Mục mặt lộ vẻ ngưng trọng, thân thể cũng đang lùi lại chung đứng vững. Thẩm Thiên Hành thì là vẫn duy trì một tia cười tà. Vâng! Tại hết thể mọi người nhìn chăm chú, kia hai đầu sóng lửa bước lên to lớn hỏa long cuối cùng đan vào một chỗ, một trận đinh thai nhức óc, mang theo yếu ớt tiếng long ngâm. Tại cả tòa bãi săn trên không truyền lại, điếc thai phát hội. Phúc! Hai đầu hỏa long không có bởi vì va chạm mà mẫn diệt hư không, cuối cùng hóa thành hai đoàn thuần chính hỏa diễm, vẫn tiếp tục lấy sau cùng đọ sức, bất quá kia thân là dòng hỏa người thi triển Cổ Mục thì đầu tiên lui lại hai bước, phun ra một ngụm máu tươi. Cổ Mục xóa đi khỏe miệng chảy máu, một tay vẫn duy trì võ công thủ ấn. Hai người đều là hỏa chi chân nguyên, nhưng ở thực lực thượng Cổ Mục rõ ràng thua một đoạn. Mà trái lại Thẩm Thiên Hành, mặc dù thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là đặt chân vững vàng bước, từ một điểm này cũng có thể thấy được, võ sĩ hậu kỳ sở chiếm cứ ưu thế. Cổ Mục không giống với những võ giả khác, nếu là đổi lại cái khác võ sĩ trung kỳ võ giả, tại cùng Thẩm Thiên Hành trong giao chiến mặc dù sẽ không bị miểu sát, nhưng quả quyết không cách nào trèo trống lâu như vậy. Cổ Mục muốn thua. Cổ Thương Phong thấy Cổ Mục thụ thương, lập tức đứng lên. Đầy mặt lo lắng nói, mặc dù hắn hy vọng Cổ Mục có thể chiến thắng Thẩm Thiên Hành, lại không hy vọng Cổ Mục có cái gì sai lầm. Tại thắng lợi cùng Cổ Mục trước mặt, hắn đạo nghĩa không thể chùn bước lựa chọn cái sau. Lý Nhã Thư càng là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khẽ cắn bờ môi, nghĩ thầm, cái này vô sỉ nam nhân. Cổ Khinh Dương cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù vừa rồi kia phun ra một ngụm máu, cũng không có đối cổ mục tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng đã rất rõ ràng, tại cùng Thẩm Thiên Hành hỏa chi chân nguyên so đấu xa suốt hạ phong. Dương Thiệp càng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem kia quật cường thiếu niên, thấp giọng nói, không đấu lại cũng không cần sinh cường, dùng tính cách của ngươi hẳn là sẽ không như thế lô mạng a. Mà quan chiến Thẩm Phùng Xuân lại lộ ra đắc ý tiếu dung, hiển nhiên trong lòng hắn, Thẩm Thiên Hành có thể đem cổ gia thiên tài đánh bại. Kia cổ gia dòng chính muốn bại. Từ dòng hỏa hóa thành hỏa diễm đang không ngừng ảm đạm, La Hữu Tam nhẹ nói, đồng thời linh lực càng là vận chuyển trong lòng bàn tay, tùy thời làm tốt hai người sau khi tách ra phát sinh các loại tình huống ngoài ý muốn. La Mật lắc đầu, nói, chưa hẳn. Ồ, La Hữu Tam đối với đại tiểu thư cảm thấy nghi hoặc, từ trước mắt đến xem cổ mục ở vào tuyệt đối thế yếu, chẳng lẽ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. La Mật mỉm cười, kỳ thật nàng sở dĩ cho rằng như thế, là bởi vì cổ mục đã có thể từ không gian loạn lưu chung chạy trốn, hiển nhiên còn có một số ép dương thủ đoạn, nếu không chính mình cũng sẽ không đối cái này nam nhân có một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Cổ mục không có ép dương thủ đoạn, quyền cước sẽ chỉ hoa hạ quốc mấy loại, mà thượng vũ đại lục võ công cũng không nhiều, cho nên lần này La Mật phán đoán sai lầm. Bất quá, không có áp đáy hòm võ kỹ, cũng không đại biểu không có đòn sát thủ. Cổ mục đòn sát thủ một mực không bị người biết, mà chỉ có Cổ Khinh Dương biết, đó chính là song hệ chân nguyên võ giả thân phận, cùng nắm giữ linh hồn ý niệm công kích. Dòng hỏa đang đối kháng với chung không ngừng suy yếu, coi như đê dài võ giả cũng có thể nhìn ra, kia cổ mục chỗ thi triển hỏa diễm bị Thẩm Thiên Hành hỏa diễm thôn vệ bất quá là vấn đề thời gian. Cổ mục tại dòng hỏa sắp triệt để mẫn diệt thời khắc, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, chợt tay trái hư không vung lên, một tiếng hét giải, mục, hiện. Vô số màu lục chân nguyên, như nhánh cây trống rông xuất hiện tại hư không. Tất cả võ giả thấy kia từng cây một hệ linh lực, lập tức biết, tiểu tử này cuối cùng đem hắn một loại khác linh lực cho thi triển đi ra. Hóa hư thành thực một hệ linh lực. La Hữu Tam lập tức khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới cổ mục đúng là nhiều linh vũ giả, bất quá cảm thụ được kia bồng bột một hệ linh lực, ngắn ngủi ngạc nhiên lại chuyển hóa thành hãi nhiên, cuối cùng miệng mở rộng, bật thốt lên, mục chi chân nguyên. Mục chi chân nguyên. Tiểu thư, kẻ này là song hệ chân nguyên võ giả. Lưỡng chủng chân nguyên. La Mật nghe vậy, bịch một chút đứng lên, đôi mắt sáng càng là tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Cổ Khinh Dương thấy cổ mục thi triển đi ra một loại khác chân nguyên, vuốt râu nở nụ cười, mặc dù Thẩm Thiên Hành là võ sĩ hậu kỳ, nhưng cổ mục người mang lưỡng chủng chân nguyên, nếu là đồng thời thi triển đi ra, vẫn có năng lực cùng hắn nhất quyết thư hùng. Cuối cùng đem một hệ cũng thi triển đi ra sao. Thẩm Thiên Hành khống chế nhân viêm, cười lạnh nói. Cổ mục tay trái hiện lên là ngang, hướng về tay phải thủ ấn dựa vào, tại trước mắt bao người, khẽ cau mày, nói, dung. Liền gặp kia từng cây phảng phất rễ cây mục chi chân nguyên, bắt đầu ở trong hư không phiêu động, sau đó càng là có quy luật dung nhập kia sắp chôn vùi dòng hỏa bên trong. Vù vù. Vô số mộc chi chân nguyên dùng hóa hư thành thực hình thái dung nhập trong đó, kia nguyên bản yếu ớt dòng hỏa, trong nháy mắt hỏa diễm hừng hực, đúng là có phản công khả năng. Mượn mộc sinh hỏa. La Hữu Tam cùng Cổ Khinh Dương mặc dù không tại cùng một nơi, bất quá thấy cổ mộc cử động lần này đúng là trăm miệng một lời nói ra, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, cổ mộc sẽ như vậy vận dụng hỏa mộc chân nguyên. Mộc chi chân nguyên giống như nhóm lửa vật liệu gỗ, đang không ngừng đầu nhập về sau. Kia dòng hỏa hỏa diễm không ngừng thiêu đốt gia tăng, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hỏa diễm đúng là đạt tới 5-6 mét. Hỏa thế đột nhiên mãnh liệt, kia nhiên viêm hiển nhiên khó mà chống cự. Cuối cùng tại răng rắc một tiếng sau đó, dòng hỏa triệt để công hãm nó phòng tuyến cuối cùng, như mở cống hồng thủy đem hắn thôn vệ sạch sẽ. Đạp đạp, Thẩm Thiên Hành sắc mặt khó xử, càng là không ngừng hướng về hậu phương lui nhanh, tại khoảng cách sân đấu võ biên giới mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Cuối cùng khỏe miệng tràn ra một tia vết máu. Hiển nhiên nhiên viêm bị dòng hỏa nuốt mất, để hắn thâm thụ phản vệ. Cổ mục khống chế dòng viêm, chung quanh càng là hiện ra từng đầu sinh sôi không ngừng mục chi chân nguyên, tựa như chiến thần đồng dạng hướng về Thẩm Thiên Hành cất bước mà tới. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, bất quá so với ta, còn kém quá xa. Cổ mục rôi ra ngón tay lắc lắc, kia giọng điệu cùng động tác so vừa rồi Thẩm Thiên Hành còn muốn cuồng. Thẩm Thiên Hành xóa đi khỏe miệng chảy máu. Cười lạnh một tiếng, nói, ngươi Mộc Chi linh lực chỉ sợ cũng là chân nguyên a. Cổ Mộc Dương Dương lông mày, nói, không sai. Thẩm Thiên Hành nghe vậy, ha ha cười lên, hồi lâu tiếu dung vừa thu lại, lần nữa lạnh lùng nhìn xem Cổ Mộc, nói, ngươi bây giờ có tư cách để ta vận dụng toàn lực. Cổ Mộc có chút kinh ngạc, chẳng lẽ con hàng này đánh nửa ngày còn không có động toàn lực. Bất qua ý nghĩ thế này vừa mới dâng lên, hắn liền bi kịch phát hiện, kia Thẩm Thiên Hành toàn thân lập tức hiện ra từng vệt ngọn lửa màu đỏ thẫm. Siêu! Hỏa diễm tử trên thân Thẩm Thiên Hành không ngừng phun ra đến, cả người dường như một cái toàn thân bị ngọn lửa bao phủ quái vật. Cổ Khinh Dương cùng La Hữu Tam thấy Thẩm Thiên Hành thân thể biến hóa, lập tức đoán được cái gì, khó có thể tin nói, thất cấp võ công, thiên hỏa hóa thân. Ta dựa vào, đây là cái gì? Quan chiến võ giả thấy Thẩm Thiên Hành khủng bố biến hóa, lập tức trợn mắt hốt mồm. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết đây là một loại võ công, hơn nữa còn là một loại có thể xương thượng thừa thất cấp võ công. Chương 178, thứ 178 thiên hỏa hóa thân. Thượng vũ đại lục võ công chia làm 1 đến 9 cấp. Cấp 3 trở xuống là phổ thông võ công, tứ cấp đến cấp 6 vì trung đẳng võ công, thất cấp trở lên chính là võ công thượng thừa. Như võ đạo đồng dạng, càng về sau, đẳng cấp cao võ công càng là cường hãn. Mà Thẩm Thiên Hành thi triển thiên hỏa hóa thân thì là một loại thất cấp võ công, đồng thời còn thuộc về tương đối hiếm thấy ngũ hành biến thân chi thuật. Thông tục mà nói, loại này võ công là dựa vào linh lực trong cơ thể, đem toàn thân hóa thành một loại nào đó nguyên tố. Thất cấp võ công chung cũng có được như là tịnh thổ hóa thân, nhược thủy hóa thân, trí kim hóa thân loại hình võ công kỹ năng, bọn chúng điểm giống nhau chính là buộc phát toàn bộ linh lực, đạt tới triệt để ngũ hành hóa thân. Loại vũ kỹ này tại Thượng Vũ Đại Lục có chút hy hữu, thậm chí rất nhiều châu cấp thế lực đều chưa từng chính mình, cho nên tại Thẩm Thiên Hành thi triển ra như thế hung hãn võ công về sau, Cổ Khinh Dương cùng La Hữu Tam cũng vì đó động dung. Cổ một khoảng cách Thẩm Thiên Hành gần nhất, cảm nhận được kia không ngừng phun ra đến hỏa diễm cùng không ngừng gia tăng nhiệt độ, trên mặt hiển lộ ra vẻ ngưng trọng, càng là không tự chủ lui về phía sau mấy bước, cùng hắn, không, chuẩn xác mà nói cùng cái này hỏa diễm quái vật duy trì khoảng cách nhất định. Biến thân sao? Cổ một mắt thấy Thẩm Thiên Hành hóa thành một đầu hỏa diễm quái thú, sắc mặt co quắp một trận, chẳng lẽ võ đạo còn có thể như thế chơi? Cái này cũng quá khoa trương đi. Cổ một bên này khiếp sợ không thôi, mà dưới đài quan chiến võ giả cũng là bị chấn động có chút trong mặt. Cái này nha còn là người sao? Nguyên bản còn lo lắng Thẩm Thiên Hành sắp thoát ly đấu trường biên giới Thẩm Phùng Xuân, thấy hắn rốt cục thi triển ra thực lực chân chính của mình, thì lộ ra một bộ dương dương đắc ý tiếu dung. Nghĩ thầm, đây chính là lão phu dùng Thẩm gia mấy chục năm thu nhập, mới từ kia phòng đấu giá mua lại thất cấp võ công. Thẩm Phùng Xuân trên người Thẩm Thiên Hành có thể nói dưới không ít vốn gốc, hắn dùng Thẩm gia 20 năm tài phú thu nhập mua bản này thất cấp võ công, vì chính là để kẻ này có thể tốt hơn vì Thẩm gia dương danh. Cổ gia một mực đem tiền dùng tại trang bị cùng đan dược bên trên, tổng thể thực lực tại bản thạch thành ổn đứng đệ nhất gia tộc, mà Thẩm gia chế tạo Thẩm Thiên Hành, lại vận dụng đại lượng bạc, cho nên chỉ có thể từ đầu đến cuối đi theo cổ gia phía sau cái mông, ổn thỏa bàn thạch thành lão nhị bi kịch nguyên nhân chỗ. Thẩm Phùng Xuân kỳ thật rõ ràng, nếu như bàn về thực lực tổng hợp khẳng định không địch lại cổ gia, cho nên đành phải chuyên chú chế tạo Thẩm Thiên Hành, mà theo mấy năm gần đây, cổ gia không người kế tục, hắn Thẩm gia mới cảm giác đăng đỉnh thời cơ đã tiến đến. Thẩm Thiên Hành hóa thành toàn thân xích viêm hình người quái vật, kia trống rông ánh mắt bên trong nhìn chằm chằm cổ mục, sau đó nâng lên hỏa diễm hình thành tay, truyền ra nặng nề thanh âm, chuẩn bị chết đi. Hù dọa ai vậy? Nghe được Thẩm Thiên Hành thanh âm cũng thay đổi, cổ mục kém chút sụp đổ, cuối cùng đành phải cả gan, mắng trả lại. Hô! Thẩm Thiên Hành thân thể to lớn, nương theo lấy hỏa diễm tiêu đốt, hướng về cổ mục nào tới, chung quanh càng là cuốn lên sóng nhiệt cuồng phong. Cổ mục nào dám chủ quan, vội vàng đánh ra các loại thủ ấn, thi triển ra vô số hỏa mục linh nguyên, hướng về Thẩm Thiên Hành công kích. Có thể kết quả hỏa mục chân nguyên tại đánh trúng đối phương về sau, liền nháy mắt bị cực nóng hỏa diễm thôn phệ, căn bản không được bất luận cái gì đả thương địch thủ tác dụng. Thất cấp võ công thiên hỏa hóa thân, có thể miễn dịch tất cả linh lực công kích. Thấy cổ mục ở đây không ngừng lùi lại, thi triển hỏa mục chân nguyên công kích, Cổ Khinh Dương lắc đầu thở dài. Không được. Công kích của mình đánh ở trên người hắn một chút hiệu quả đều không có, cổ mục đành phải đình chỉ công kích, đồng thời có loại thuốc thủ vô sách cảm giác. Hắn bên này chần chờ một chút, Thẩm Thiên Hành lại nhanh chân vượt qua đến, ngọn lửa kia phiêu động hai tay, cao cao nâng lên, hướng về cổ mục đống nhiên công kích tới, càng là nghe được đối phương quát, hỏa quyền. Thẩm Thiên Hành một kích này, làm cho không gian xung quanh phảng phất sinh ra rất nhỏ vặn mèo, sau đó một cỗ mãnh liệt không gian ba động hướng về cổ mục cực tốc dũng mãnh lao tới. Không gian xung quanh như mặt hồ tạo nên gợn sóng, nháy mắt đuổi kịp không ngừng rút lui cổ mục, hắn lập tức cảm giác thân thể của mình phảng phất đang một nháy mắt dừng lại. Không được. Cổ mục kinh hãi, vội vàng điều động chân nguyên, cũng mặc kệ như thế nào thi triển chân nguyên, nhưng thủy chung khó mà khu động thân thể, giống như bị lực lượng nào đó cầm giữ. Ẩm. Hỏa diễm chi quyền chính giữa cổ mục trước ngực, lập tức đem hắn đánh bay. Phốc. Giữa không trung xẹt qua, cổ mục như là rách rơi trên mặt đất, đồng thời cảm giác bộ ngực mình truyền đến một trận cảm giác nóng rực, trong cổ họng càng là trên đỉnh một ngụm nhiệt huyết, cuối cùng phun ra trên mặt đất. Cổ mục. Cổ Thương Phong thấy cổ mục bị kia hỏa quyền đánh trúng chật vật ngã trên mặt đất, lập tức hốt hoảng đứng lên, muốn xông lên sân đấu võ, lại bị cổ Khinh Dương một phát bắt được. Cổ Khinh Dương sắc mặt cũng khó nhìn, bất quá hắn lại tương đối lý trí, bởi vì đây là tranh tài, là hai cái võ giả tại quyết đấu, nếu như hắn lên đài đem cổ mục cứu được, chẳng những phá hư quy củ, chỉ sợ sẽ còn để cổ mục sinh ra khó mà ma diệt võ đạo bóng tối. Nhìn xem cổ mục lần nữa phun máu thụ thương, Lý Nhã Thư tâm tình rất phức tạp, nếu như là trước kia, nàng nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng, bởi vì cái này nam nhân rất vô sỉ, rất hạ lưu. Nhưng hôm nay, lại đột nhiên cảm giác tâm tình của mình rất bực bội, rất lo lắng. Ta vì sao lại lo lắng hắn? Mặc dù nàng không muốn thừa nhận chính mình tại vì cổ mục lo lắng, có thể trên thực tế, kia một phần bực bội, kia một phần bất an, không phải là mắt thấy cổ mục bị đánh bay sau mới xuất hiện. Dương Tiệp mắt thấy cổ mục bị đánh bay, thân thể mềm mại một trận run rẩy, cuối cùng hướng về ám hộ vệ vội vàng nói, nếu như Thẩm Thiên Hành muốn dưới nặng tay, ngươi vô luận như thế nào cũng muốn đem cổ mục từ đài thượng cứu được. Cái này, ám hộ vệ có chút khó khăn. Nàng cùng cổ Khinh Dương nghĩ đồng dạng, võ giả này luận võ quyết đấu nếu như được người cứu hạ, chẳng những sẽ bị người chế nhạo, mà thân là người trong cuộc chỉ sợ cũng sẽ không bởi vậy sinh ra một loại ảnh hưởng võ đạo ám ảnh trong lòng. Mà Dương Tiệp lại quản không được nhiều như vậy, nàng muốn để cổ mục an toàn, dù cho là võ đạo chịu ảnh hưởng cũng muốn để hắn nhận tổn thương chút nào. Hưu Tam Thúc, ngươi đang làm gì? Vừa rồi làm sao không xuất thủ cứu rút? La Mật thấy cổ mục bị đánh bay, miết miệng nhỏ tức giận nói. Nàng dặn dò qua La Hưu Tam, có thể kết quả cũng không có làm được. La Hưu Tam gãi đầu, một mặt ủy khuất nói, tiểu thư, vừa rồi Thẩm Thiên Hành một kích. Ẩn ẩn có không gian trói buộc năng lực, ta ngắn ngủi thất thần, đợi đến kịp phản ứng, kia tiểu tử đã bị đánh bay. Không gian trói buộc. La Mật cười khổ, nói, cái này bàn thạch thành đám thiên tài bọn họ thật sự là không được a, chẳng những có song hệ chân nguyên võ giả, lại còn có người lĩnh ngộ loại năng lực này. Tại thực lực tuyệt đối hạ, ngươi cho dù lĩnh ngộ lượng chủng chân nguyên, vẫn không chịu nổi một kích. Thẩm Thiên Hành nhìn xem cổ mục ngã trên mặt đất. Từ hỏa diễm bên trong phát ra thâm trầm thanh âm. Tiểu tử này thật mẹ hắn cuồng. Cổ mục chịu đựng thiêu đốt cảm giác từ dưới đất đứng lên, bất quá tình huống lại không tốt lắm, bởi vì kinh mạch của hắn tại vừa rồi một kích hạ, đã có bao nhiêu chỗ địa phương bị hao tổn. Còn có thể đứng lên. Thẩm Thiên Hành nhìn thấy cổ mục đứng lên lần nữa, nói, ta sẽ để cho ngươi ngay cả đầu hàng cơ hội đều không có, mà ngươi kết quả sau cùng, là bị ta nhiên viêm đốt vì cho tàn. Chương 179, thắng bại. Cổ mục run lên bả vai, không quan trọng mà nói, ta hiện tại mới phát hiện, trên thế giới này nguyên lai còn có so ta cuồng hơn người tồn tại. Cuồng. Thẩm Thiên Hành truyền đến khó nghe tiếng cười, nói, ta 8 tuổi tu luyện võ đạo, thập nhị tuổi bước vào cấp độ nhập môn đỉnh phong, 4 năm qua càng là một đường tấn cấp đến võ sĩ hậu kỳ, ta cuồng, là bởi vì ta đối với mình có tự tin. Cổ mục triệt để bị hắn đánh bại. Gia hỏa này chẳng những cuồng, hơn nữa còn rất tự luyến. Ngươi thật sự thiên phú tuyệt luân, nhưng, ta người này thích nhất chính là dùng chân dẫm thiên tài, bọn hắn càng là cảm thấy mình ngưỡng bức, ta càng là dẫm lợi hại. Thật sao? Thẩm Thiên Hành lạnh nhạt nói. Hắn cho rằng cổ mục còn không có ý thức được chính mình bây giờ tình cảnh, đúng là dùng như thế khẩu khí nói chuyện. Cổ mục xóa đi máu trên khỏe miệng nước đọng, nói, dùng ngươi bây giờ hình thái. Hẳn là đối tất cả linh lực miễn dịch a. Thẩm Thiên Hành không nói gì, hiển nhiên là từ chối cho ý kiến. Thật đúng là ngưu bức a. Cổ Mục có chút ao ước, bất quá vẫn sống động một cái ngón tay, nói, võ đạo bên trong không có vô địch, mỗi một hạng cường thế, tất nhiên có hắn yếu thế, mà ngươi đã có thể đạt tới linh lực miễn dịch, chắc hẳn trên linh hồn hẳn là phi thường yếu ớt. Linh hồn. Thẩm Thiên Hành không hiểu, thậm chí đều liền chưa nghe nói qua. Cổ Mục nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười. Thẩm Thiên Hành loại này hình thái đã để hắn hết biện pháp, duy nhất có thể dùng làm chính là dùng linh hồn ý niệm đến công kích, có thể hắn không dám xác định, đối phương phải chăng nắm giữ linh hồn ý niệm, nếu như một khi nắm giữ, chính mình tùy tiện thi triển, tất nhiên sẽ cho chính mình mang đến khó có thể tưởng tượng phản phệ hậu quả. Bất quá thấy Thẩm Thiên Hành dưới ý mở mịt nói, Cổ Mục phán định, người này không biết linh hồn ý niệm, coi như biết, chỉ sợ linh hồn lực cũng sẽ không quá mạnh. Cho nên, Cổ Mục chỉ có thể đánh cược một lần. Nhắc, Cổ Mục thổn thức không thôi, chưa từng nghĩ tham gia quan lễ luận võ vậy mà có thể đem chính mình bước đến mức này, cuối cùng thở dài một hơi, bất đắc dĩ thầm nghĩ, quả nhiên, chính mình giác quan thứ 6 vẫn là rất chuẩn, luôn cảm giác Thẩm Thiên Hành rất nguy hiểm, bây giờ cũng là toán linh nghiệm. Linh hồn ý niệm có thể xuyên thấu bất luận cái gì linh lực, có thể dùng lực vô hình thương tới đối thủ linh hồn. Cổ Mục tại Táng Long Sơn tu luyện một tháng, mỗi ngày đều đang không ngừng thi triển, mà hắn chỗ thi triển mục tiêu đều là một số trí thông minh thấp yêu thú. Bây giờ, muốn đối người thi triển, nhất là Thẩm Thiên Hành loại này ngút trời kỳ tài, Cổ Mục vẫn còn có chút chột dạ. Nhưng việc đã đến nước này, Cổ Mục không có lựa chọn khác. Hắn không muốn thua rơi tranh tài. Hắn muốn rời đi bản thạch thành thời khắc, vì Cổ Khinh Dương vì cái kia không có mảy may lòng cảm mến Cổ gia mang đến cái gọi là vinh dự, cho nên hắn muốn đánh cược. Cổ Mục chắp tay trước ngực, nháy mắt đánh ra kết ấn, quắc, hỏa long trảm. Cổ Khinh Dương thấy Cổ Mục lần nữa thi triển ra bạo viêm trảm, trong lòng khẽ giật mình, chợt ý thức được cái gì, lập tức thần sắc kinh hãi, chẳng lẽ kẻ này muốn dùng linh hồn ý niệm công kích Thẩm Thiên Hành. Cổ Mục linh hồn ý niệm dù hơi có tiểu thành, nhưng đối thủ là võ sĩ hậu kỳ cường giả, vẹn vẹn cái này cảnh giới chênh lệch, liền đã để công kích linh hồn giảm bớt đi nhiều. Nếu như đối phương linh hồn lực hơi tại mạnh hơn một chút, hắn tất nhiên sẽ thâm thụ phản vệ, thương tới linh hồn. Mà linh hồn bị hao tổn, vậy liền đại biểu cho thọ nguyên giảm bớt, hơn nữa, có lẽ trực tiếp vẫn lạc cũng không phải là không thể được. Cổ Mục, không thể. Cổ Khinh Dương ngồi không yên, từ đình bên trong bước ra hướng về Cổ Mục hô. Ý đồ ngăn cản hắn cử động điên cuồng. Bất quá, Cổ Mục lại hướng Cổ Khinh Dương đáp lại mỉm cười, sau đó tại Cổ Khinh Dương trong kinh hoàng, ầm vang hướng về Thẩm Thiên Hành đánh ra một chiêu cuối cùng Hỏa Long Trảm. Vô vị dãy rủa. Thẩm Thiên Hành thấy Cổ Mục lần nữa thi triển hỏa hệ võ công, lập tức khịt mũi coi thường. Thế là song quyền nô ra, hướng về kia đoàn hỏa long ngang nhiên công tới. Đối linh lực miễn dịch hắn tới nói, đánh tan cái này hỏa long chạm liền cùng vừa rồi đồng dạng nhẹ nhõm. Linh hồn ý niệm không chế ở chỗ đối linh lực cảm ngộ tim đập của nó, trưởng khống hắn tinh túy. Cổ Mục đánh ra hỏa long chạm về sau, hai con ngươi khép hờ, tinh tế nghĩ đến chính mình đã từng nhiều lần thi triển linh hồn ý niệm lúc cùng chân nguyên câu thông cảm giác. Linh nguyên đã có sinh mệnh, kia tất nhiên cũng có linh hồn của mình. Cổ Mục đống nhiên mở ra hai con ngươi. Tại hỏa long chạm sắp cùng Thẩm Thiên Hành chạm vào nhau thời khắc, đột nhiên mày kiếm nhíu chặt, hai tay ngón giữa cùng ngón trỏ duỗi ra, đồng nhiên tại hư không vung lên, quắc, tán, nhao. Kia phóng đi hỏa long chạm đồng nhiên phân tán. Cổ Mục lần nữa phất tay, nói, vây. Tản ra hỏa diễm, lập tức như giỏi trong xương đính vào Thẩm Thiên Hành toàn thân. Thẩm Thiên Hành cười lạnh một tiếng, dùng hắn hiện tại hình thái. Dùng nhiên viêm có thể rất mau đem những này dòng hỏa đốt cháy thành hư vô, bất quá, còn chưa chờ hắn biến thành hành động, liền nghe Cổ Mục lần nữa vung lên, hú dài nói, kích. Nháy mắt, tất cả dòng hỏa phảng phất hóa thành hư vô, xuyên thấu Thẩm Thiên Hành dùng hỏa diễm tạo thành thân thể, trực tiếp hướng về hắn trọng yếu nhất đại nào đánh tới. Làm sao có thể? Thẩm Thiên Hành thấy dòng hỏa như quỷ mị xuyên thấu thân thể của mình, lập tức giật mình. Bất quá còn chưa tới phải nghĩ thông suốt hắn là như thế nào làm được, lập tức liền cảm giác đầu góc của mình chuyển đến một trận quặn đau. A. Hóa thành hỏa nhân Thẩm Thiên Hành dùng kia tràn ngập hỏa diễm hai tay, gắt gao ôm lấy đầu, càng là quỳ một chân trên đất, chuyển ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đầu đau quá. Thẩm Thiên Hành thâm trầm thanh âm, bởi vì đại não chuyển đến đâm nhói mà trở nên khàn khàn. La Hữu Tam thấy Thẩm Thiên Hành ôm đầu dãy rủa, sắc mặt hãi nhiên biến đổi, kia còn lại tiếp tục xem tiếp đi, một cái lướt dọc liền nhảy đến đài thượng, hai tay ẩn chứa linh lực, trực tiếp chộp vào Thẩm Thiên Hành bả vai. Từ từ, La Hữu Tam linh lực cùng Nhiên Viêm tiếp xúc truyền đến dòng điện âm thanh, bất quá cũng may hắn chính là võ vương cường giả, đối với loại trình độ này hỏa chi chân nguyên vẫn có năng lực chống cự. Linh hồn bị hao tổn. La Hữu Tam linh lực bao trùm trên người Thẩm Thiên Hành, cảm nhận được tính mạng của hắn dấu hiệu ngay tại dần dần giảm bớt, lập tức khó có thể tin nhìn xem Cổ Mục, nói, ngươi vừa rồi đối với hắn vận dụng công kích linh hồn. Cổ Mục có chút nhắm mắt, không có trả lời. La Hữu Tam thấy thế, lập tức cười khổ nói, dám hướng so với mình cảnh giới cao võ giả thi triển linh hồn lực, ngươi tiểu tử này cũng quá gan lớn. Hắn bên này vừa mới nói xong, nguyên bản bao trùm tại Thẩm Thiên Hành toàn thân hỏa diễm, lập tức thu liễm, cuối cùng tại mấy hơi ở giữa hoàn toàn biến mất, mà kia Thẩm Thiên Hành cũng khôi phục thành bộ dáng ban đầu, bất quá giờ phút này cũng đã ngất đi, mà kia diện mục thì duy trì dữ tợn, vẻ mặt thống khổ. Hắn thành công rồi. Cổ Khinh Dương thấy Thẩm Thiên Hành bộ dáng như thế, ngẩn người ở đó. Những cái kia các đại gia tộc trưởng lão cùng quan chiến võ giả hai mặt nhìn nhau, không biết nguyên cớ. Bọn hắn chỉ biết, vừa rồi Cổ Mục đánh ra một đoàn hỏa long, Thẩm Thiên Hành ra quyền oanh mở, cuối cùng chưa từng nghĩ cái sau đúng là điên cuồng gào thét, mà La Gia Võ Vương càng là xuất hiện tại đài luận võ bên trên. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người bị làm không hiểu ra sao? Lý Thu thấy La Hữu Tam đột nhiên lên đài, nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải đứng tại dưới đài, lắp bắp nói, cái này, cái này. La Hữu Tam nhấc lên Thẩm Thiên Hành, hướng về Lý Thu nói, cái này cái gì cái này, hắn thua, còn không tuyên bố kết quả. Chương 180, bên thắng cùng bên thua. Thẩm Thiên Hành thua. La Hữu Tam lập tức mặt tối sầm, quắc, con mẹ nó, ngươi không thấy được tiểu tử này đã ngất đi. Chẳng lẽ ngươi cho là hắn cái này điếu dạng, còn có thể tiếp tục tranh tài? A, nha. Bị La Hữu Tam khiển trách một trầu, Lý Thu hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng lên đài lớn tiếng tuyên bố, quan lễ luận võ trận chung kết thắng được người vì Cổ Mục. Hoa. Đợi đến Lý Thu tuyên bố tranh tài kết quả cuối cùng, những cái kia võ giả cùng gia tộc người lập tức truyền ra không hiểu hư thanh. Mới vừa rồi còn dùng tuyệt đối thực lực khi dễ Cổ Mục. Sao phải chỉ chớp mắt liền thua? Cái này khiến bọn hắn khó mà tin được. Bất quá khi nhìn đến La Hữu Tam dẫn theo Thẩm Thiên Hành nhảy xuống tới, mới phát hiện kẻ này sớm đã ngất, lập tức liền biết, cái này quan lễ luận võ Cổ Mục là thật sự thắng được. Thẩm Thiên Hành ngất, mà Cổ Mục lại đứng thẳng trên đài, liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể minh bạch tình huống hiện tại. Cổ gia đình bên trong, những cái kia đời thứ ba dòng chính nhao nhao vỡ ra, nhảy cẫng hoan hô lên. Cổ Thương Phong cùng Cổ Cương cũng nhao nhao thở dài một hơi, đứng tại đình bên trong Lý Nhã Thư kia nỗi lòng lo lắng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn thắng. Dương Thiệp nhìn xem đài thượng thiếu niên kia, rốt cục triển lộ ra một vòng mỉm cười mê người. La Hữu Tam đem Thẩm Thiên Hành đưa đến La Mật trước mặt, túm lấy cái lao sắc mặt, bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư, người này linh hồn gặp khó, thương thế nghiêm trọng, thật sự nếu không kịp thời cứu chữa, chỉ sợ phải có vẫn lạc khả năng. La Mật cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trừng La Hữu Tam liếc mắt, cuối cùng giận dữ nói, Hữu Tam thúc, ngươi nửa ngày, đúng là không nói ra lời. Ta lão La thẹn với đại tiểu thư tín nhiệm. La Hữu Tam biết mình không có bảo vệ tốt hai người, để trong đó một cái thụ nặng như thế tổn thương, mới trêu đến đại tiểu thư tức giận như vậy. Thế nhưng là ta nào biết Cổ gia tiểu tử vậy mà lại hiểu được vận dụng linh hồn lực đến công kích đối thủ. Hơn nữa còn không muốn sống hướng Thẩm Thiên Hành loại cảnh giới này võ giả thi triển, cái này mẹ nó cũng quá có chồng. La Hữu Tam cái kia ủy khuất ta. Được rồi. La Mật bĩu môi, nói, nhanh cho hắn phục dụng bảo mệnh đan, mang về La gia trị liệu. Vâng. La Hữu Tam vội vàng từ không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, nhét vào Thẩm Thiên Hành trong miệng. Hắn không có sao chứ. Thấy Thẩm Thiên Hành uống vào bảo mệnh đan. La Mật lúc này mới yên tâm lại, đem ánh mắt rời về phía đài thượng đứng thẳng Cổ Mục. Hán, La Hữu Tam muốn nói cái gì, bất quá còn chưa nói xong, liền nghe được kia phun lên đài cổ ra dòng chính truyền ra một tràng thốt lên, chỉ nhìn kia nguyên bản thẳng tắp mà đứng Cổ Mục đúng là đầu tựa vào trên mặt đất. La Hữu Tam nhún vai, nói, tiểu tử này cũng hôn mê. La Mật khẽ giật mình, chợt kia ôn nhu khuôn mặt phếu hồng, đương nhiên nàng không phải xấu hổ, là bị La Hữu Tam câu nói này chọc tức, cuối cùng bóp lấy eo, chỉ vào hắn nói, Hữu Tam thúc, ngươi nửa ngày, vẫn là không nói nên lời. Để ngươi bảo vệ bọn hắn không xuất hiện đường rẽ, bây giờ ngược lại tốt, Thẩm Thiên Hành chẳng những hôn mê, còn sinh mệnh hấp hối, liền ngay cả cổ mục cũng hôn mê, ngươi còn có mặt mũi ở đây nhún vai, ngươi là muốn đem bản cô nương tức chết ta, Hữu Tam thúc. La Hữu Tam thấy La Mật lại phát tác, vội vàng giải thích nói, đại tiểu thư yên tâm, cổ mục tiểu tử này chỉ là linh hồn lực thi triển qua độ mới hôn mê, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có cái gì sự tình. Ngươi làm sao không nói sớm? La Mật đối vị này Hữu Tam thúc cho trình không còn cách nào khác. Cổ mục, đứng tại đài bên ngoài Dương Tiệp thấy cổ mục đổ xuống, kia còn chú ý được đến thân phận, đúng là nhún người nhảy lên phóng tới luận võ đài. Mà đợi đến nàng vừa mới rơi vào đài thượng, kia Lý Nhã Thư cũng theo sát lấy rơi xuống. Dương Tiệp không có đi nhìn Lý Nhã Thư, mà là đầu tiên đi vào cổ mục bên người, đem hôn mê hắn gác ở trên tay ngọc. Lý Nhã Thư thấy thế, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cuối cùng lánh diễm khuôn mặt xóa ra một nụ cười khổ, chợt lặng yên không một tiếng động đi xuống luận võ đài. Cổ mục. Thấy cổ mục hai con ngươi khép hở, Dương Tiệp nhẹ nhàng kêu gọi. Dương cô nương không cần lo lắng, tiểu tử này chỉ là đã hôn mê, cũng không lo ngại. Đúng lúc này, kia cổ khinh Dương rơi vào Dương Tiệp bên người, nói. Dương Tiệp nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Hắn là gan thật không nhỏ. Nhìn xem hôn mê cổ mục, nhớ tới vừa rồi điên cuồng cử chỉ, cổ khinh Dương vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Sau đó nhìn một chút tràn ngập vẻ lo lắng Dương Tiệp, mỉm cười, nghĩ thầm, ta cái này tử tôn thật đúng là khó lường, vậy mà để Vạn Bảo Thương Hội Dương cô nương như thế lo lắng. Dương Tiệp cảm giác được cổ khinh Dương đang đánh giá chính mình, sắc mặt từng đỏ, vội vàng buông xuống cổ mục, hướng về cổ khinh Dương hạ thấp người liền vội vàng rời đi. Thiếu nhi tử xấu hổ rồi. Cổ khinh Dương thấy Dương Tiệp mặt đỏ tới mang thai rời đi, càng là vui tươi hớn hở cười lên, sau đó đem cổ mục nhấc lên đến, nói khẽ, tiểu tử thúi, diễm phúc không cạn a. Quan lễ luận võ kết thúc, cổ mục cùng Thẩm Thiên Hành cuối cùng xảy ra chuyện gì, những cái kia đến đây quan chiến võ giả không hiểu được. Bất quá đợi đến cổ mục thu hoạch được thứ nhất về sau, không có người lại đi thảo luận tranh tài, bởi vì bọn hắn đột nhiên ý thức được, áp trên người Thẩm Thiên Hành bạc đã trôi theo dòng nước. Lao tử 1.000 lượng A. Cái gì? Ngươi mới 1.000 lượng. Lao tử ta thế nhưng là áp 5.000 lượng. Quan lễ luận võ nhất chiến, Vạn Bảo Thương Hội định luật vậy mà lại bị đánh vỡ, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Có lao đại nhóm bởi vì trên thân tiền mang không nhiều, áp cũng ít, tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc gâm thầm may mắn, đồng thời còn làm ra một bộ rất vô sỉ u buồn hình, hạc giữa bầy gà trầm tư nói. Những cái kia thua tiền võ giả nghe vậy, kém chút đem người này lôi ra ngoài đánh đấm một trận túi bụi. Những này võ giả bình thường bạc không có, mà các đại gia tộc cũng rất không vui. Bàn Thạch Thành lớn nhỏ gia tộc hơn 20 gia, cơ hồ tất cả gia tộc đều trên người Thẩm Thiên Hành áp đầy chú 1.000.000, cuối cùng tập thể đổ xuống sông xuống biển. Đương nhiên, bọn hắn không thiếu tiền, mà lại thua tiền cũng không chỉ chính mình, cho nên bọn hắn mặt ngoài rất phiền muộn, trong lòng vẫn là rất cân bằng. Quan lễ luận võ kết thúc, cổ gia cùng Dương Tiệp trở thành hôm nay lớn nhất bên thắng. Cái trước ở phía sau kế vô lực thời khắc hướng thế nhân chứng minh, hắn cổ gia vẫn là có thiên tài, mà Dương Tiệp Vạn Bảo định luật mặc dù bị đánh vỡ, nhưng bởi vì quan chiến võ giả cùng các đại gia tộc cổ động, để nàng trực tiếp doanh thu sắp tới 30.000.000. Một cái thắng được bản thạch thành vinh dự, một cái thắng được bản thạch thành bạc, không biết tiện sát bao nhiêu người. Có bên thắng liền có bên thua. Thẩm gia muốn so tất cả mọi người phiền muộn hơn, đều muốn sụp đổ. Bởi vì bọn hắn chẳng những thua tiền, ngay cả người cũng thua trận. Kẻ này thụ thương nghiêm trọng, lão phu mang về La gia trị liệu, Thẩm gia chủ không có ý kiến a. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, La Hữu Tam cường thế đứng tại Thẩm Phùng Xuân trước mặt, nói: "Thẩm Phùng Xuân biết Thẩm Thiên Hành đây là bị La gia coi trọng, sao dám có ý kiến, đành phải đón khuôn mặt tươi cười gật đầu đồng ý đồng thời có chút tối vui." Nhà mình dòng chính bị La Gia coi trọng, tại về sau có lẽ sẽ cho Thẩm Gia mang đến một số không tưởng được chỗ tốt. Thẩm Thiên Hành tại Thẩm Phùng Xuân trong lòng kỳ thật chính là một cái hàng hóa, hắn chế tạo Thẩm Thiên Hành mục đích, một là vì để cho Thẩm Gia sinh ra một thiên tài, hai là, tại về sau sẽ bị một ít thế lực lớn coi trọng, vì Thẩm Gia mang đến lợi ích lớn nhất.

sở dĩ chủ động đưa ra hiệu chung cổ mục. Bất quá người càng là như vậy, cổ mục càng là không yên lòng, cuối cùng cho hắn phục dụng một loại độc mạn tính đan, phân phó hắn mỗi tháng đi tìm Tiêu Ca muốn giải dược, mà loại độc dược này một khi vượt qua nửa tháng không phục giải dược, tất nhiên thất khiếu chảy máu, toàn thân nát giữa mà chết. Về phần Bất Y Quán thì để cổ mục rất yên tâm, bởi vì mặc kệ là Tiêu Ca hay là Hoa Đà, hai người đều có thể đảm nhiệm, cho nên hắn đem Tiêu Ca thăng lên làm điếm chủ cùng võ đạo quán người phụ trách chủ yếu. Tiêu Ca biết cổ mục muốn đi, vốn định tùy tùng phía sau, nhưng bị cổ mục cự tuyệt rồi. Tiêu Ca có khát vọng có lý tưởng, cổ mục biết, thế nhưng là mình muốn đi địa phương khác sống sáo, một không có nhân mạch, hai không có thế lực, lấy cái gì tư bản để Tiêu Ca mở ra hoành đồ. Cho nên hắn chỉ có thể trấn an Tiêu Ca, nói, về sau đường còn rất dài. Ngươi trước tiên đem Bất Y Quán quản lý tốt, tích lũy đủ bạc, chúng ta liền đi bên ngoài phát triển. Tiêu Ca là một cái biết đại thể nam nhân, cuối cùng vẫn là đồng ý lưu tại bản Thạch Thành, mà lại cổ mục đã đem Bất Y Quán giao cho mình. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định không để mục thiếu gia thất vọng, đem hai nơi sản nghiệp quản lý hùng hùng hổ hổ. Đem chuyện này xử lý tốt về sau, cổ mục đi vào Vạn Bảo Thương Hội. Tại bản Thạch Thành mở Y Quán, đã xem gần nửa năm thời gian. Cổ mục lợi nhuận không ít, nhưng chân chính cho Dương Tiệp chia hoa hồng nhưng xưa nay không có, cho nên hắn lần này tới, chủ yếu là nghị thanh thanh trướng, đồng thời còn hy vọng từ Dương Tiệp trong tay, đem hắn khoảng thời gian này cung cấp đan dược kiếm lấy bạc cùng nhau muốn đi qua. Nhân gia bán đan dược nguyệt nguyệt bán hết, cổ mục Bất Y Quán chỉ có thể ngưỡng vọng. Cho nên hắn nhất định phải quyết toán sổ sách, đây chính là một bút con số không nhỏ a. Người muốn đi. Cổ mục đi vào Vạn Bảo Thương Hội nội sảnh. Đem mình ý nghĩ nói ra, Dương Tiệp thần sắc rất gấp gáp, cuối cùng lần nữa hỏi thăm, nói. Đúng thế. Cổ mục gãi gãi đầu, sau đó từ chứa đựng hồng trong hộp lấy ra một vạn lượng, nói, đây là Bất Y Quán gần mấy tháng 3/10 lợi nhuận, chờ ta đi về sau, Tiêu Ca sẽ tại mỗi tháng đầu tháng đem tháng trước châu kiếm bạc đưa tới. Dương Tiệp cũng không có nhìn kia một vạn lượng bạc, đối với nàng mà nói, tiền này còn không có người này trọng yếu, thế là nhẹ giọng hỏi. Người muốn đi đâu? Có thể là đi Tào Thành, có lẽ sẽ đi Định Châu quận, còn không có quyết định. Cổ mục nghĩ một hồi, nói. Dương Tiệp thấy hắn như thế nói đến, triển lộ ra mỉm cười mê người, nói, Tào Thành là Tào Châu quận thủ phủ, nơi đó cao thủ nhiều như mây, kỳ ngộ đồng dạng không ít, ngươi làm sao còn tại cân nhắc đâu? Một câu khó nói hết ta. Nguyên bản cổ mục là dự định tiến về Tào Thành, bất quá La Mật xuất hiện xáo trộn hắn kế hoạch. Cho nên hắn hiện tại còn tại do dự muốn hay không bỏ qua trước đó ý nghĩ, trực tiếp tiến về Định Châu tìm kiếm thủ kiếm thành. Nha! Dương Tiệp có chút hề hoài, cuối cùng miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, nói, đã như vậy, ta cũng không giữ lại ngươi, chỉ hy vọng về sau ngươi nếu là lên như diều gặp gió, cũng không nên đem ta quên. Dương Tiệp nói chuyện với cổ mục vô dụng tiểu nữ tử danh xưng như thế này, mà là dùng ta chữ thay thế, hiển nhiên trong đó có khác ý tứ. Bất quá cổ đại thiếu nhưng không có chú ý tới cái này chi tiết, hắn còn tưởng rằng Dương Tiệp nói là không nên quên Vạn Bảo Thương Hội đối với hắn trợ giúp, cho nên rất tiêu sái bảo đảm nói, yên tâm đi, ta cổ mục ai cũng có thể quên, Dương cô nương quả quyết là quên không được. Dương Tiệp nghe vậy, yêu diễm khuôn mặt triển lộ ra mê người mỉm cười, hiển nhiên cổ mục câu nói này để nàng rất mừng rỡ. Ngươi chừng nào thì rời đi, đến thời điểm ta đi tặng tặng ngươi. Khó mà nói. Ta có thể sẽ thừa dịp bóng đêm rời đi đi. Cổ mục không xác định thời gian của mình, dù sao hắn dự định vụng trộm chạy đi. Nha! Dương Tiệp có chút thất vọng, bất quá chợt vẩy vẩy sợi tóc, nói, đúng, Diệt Trảm Long Trại thời điểm, ta kêu một vạn lượng bạc, có phải là trong tay ngươi? Cũng đã lâu sự tình, ngươi còn nhớ đâu? Thấy cổ mục không nói, Dương Tiệp khẽ cười nói, đan dược thu hoạch phải lợi nhuận liền dùng kêu một vạn lượng triệt tiêu đi. Dạng này chúng ta liền thanh toán xong. Cái gì? Cổ mục khẽ giật mình, dùng một vạn lượng triệt tiêu. Nữ nhân này cũng quá biết làm ăn đi, mấy tháng đan dược tiêu thụ chia hoa hồng, làm gì cũng phải mấy vạn lượng à. Mặt trời lặn phía tây. Cổ mục củ rũ từ Vạn Bảo Thương Hội rời đi. Lúc đầu nghĩ đến có thể từ Dương Tiệp trong tay thu hoạch được đan dược chỗ tiêu thụ lợi nhuận, có thể kết quả đưa lên một vạn lượng Y Quán lợi nhuận về sau. Đúng là tại Vạn Bảo Thương Hội một mao tiền đều không có cầm tới. Có như thế khi dễ người sao? Cổ mục cái này tham tiền lập tức muôn ôm đau đầu khóc. Ai, ai bảo nhân gia giúp mình không ít, liền xem như tạm thời coi là dùng để cảm tạ nàng đi. Cổ Mộc bi ai một hồi liền muốn nở. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Cổ Mộc lại bái phỏng Nhiễm Huy cái này hán tử vai u thịt bắp, cuối cùng cùng Cổ Sơn say mềm một trận. Đây là hắn đi vào thế giới này lần thứ nhất uống, cũng là lần thứ nhất say rượu. Dung chính hắn đến nói, đây coi như là trước khi đi một lần phóng túng đi. Đợi đến tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, Cổ Mộc liền bắt đầu chuẩn bị bọc hành lý, cái gì nồi bát bầu buồn, dụng cụ thường ngày, tất cả đều một mạch ném vào trong đan điền chứa đựng hồng trong hộp. Dù sao chứa đựng không gian nhiều, chuẩn bị ít đồ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào nha. Cuối cùng tại một cái trời tối người yên thời điểm, Cổ Mộc dẫm lên kinh hồng du long, rời đi Cổ gia. Mà tại Cổ Mộc rời đi sau đó không lâu, Cổ Khinh Dương đứng tại Cổ gia mái nhà, nhìn xem sớm đã đi xa thấp bé thân ảnh, hướng về Cổ Thương Phong nói, kẻ này cuối cùng vẫn là dự định một người ra ngoài lịch luyện, bất quá dạng này cũng tốt, để hắn một mình xông xáo, có lẽ sẽ để hắn phát triển nhanh hơn. Cổ Thương Phong lão trong mắt chứa nước mắt, đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là rời đi, hơn nữa ly khai như thế quả quyết, mặc dù hắn biết một ngày này sớm muộn muốn tới, nhưng vẫn có chút bi thương và tức giận, thế là trong lòng mắng, tiểu tử thúi, đi cũng không lên tiếng chào hỏi. Ngươi cho rằng vụng trộm tại phòng ta thả điểm đan dược, liền sẽ để ta tha thứ ngươi. Đại tiểu thư, Cổ Mộc chạy. Ngày thứ hai, La Hữu Tam rất buồn bực hướng về La Mật báo cáo. La Mật vừa mới rời giường, trên thân còn có một tia lười biếng, nghe được La Hữu Tam như thế nói đến, lập tức khẽ giật mình, sau đó cắn môi, nhìn hắn chầm chầm nói, Hữu Tam thúc, ngươi. Cổ Khinh Dương tại đêm qua dùng linh hồn ý niệm phong bế chung quanh tất cả khí tức. La Hữu Tam nhất thời không có phát giác, đợi đến buổi sáng hôm nay cùng đi, mới phát hiện Cổ Mộc sớm đã từ ý niệm của hắn dưới biến mất. La Hữu Tam vẻ mặt cầu xin, sợ hai đứng ở một bên, trong lòng hô to hoan uổng. Chương 183, Hải Tặc. Thượng Vũ Đại Lục không có quốc gia, có Cửu Châu 9 quận tạo thành. Tào Châu tọa lạc ở Tây Bắc, thuộc vắng vẻ nhất Châu quận, cùng Định Châu quận, Sư Châu quận liền nhau. Từ quan đạo một đường hướng đông bắc mà đi 600 dặm, chính là Định Châu cảnh nội. Tào Thành vị trí tại bản thạch thành phương bắc, Cổ Mộc cùng nhau đi tới, tại thông hướng Định Châu cùng Tào Thành điểm phân định, bồi về hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tiến về Định Châu. Bởi vì Định Châu có tòa thủ kiếm thành, mà Long Linh có lẽ ngay tại trong đó. Cổ Mộc khinh trang thượng trận, thưởng thức thượng vũ đại lục tú lệ xuống núi, đi vào Định Châu cảnh cái thứ nhất thành trấn, Nạp Vũ trấn. Thế giới này không có quốc gia, bất quá mỗi cái châu quận đều có quân đội của mình, châu cùng châu ở giữa chiến tranh không ngừng, mà ở vào Định Châu biên giới, cùng Tào Châu liền nhau Nạp Vu trấn càng là lâu dài chịu đủ chiến hỏa tập kích quấy rối, nhân khẩu tự nhiên mà thành liền có chút thưa thớt. Thông hướng Nạp Vu trấn đại lộ bên trên, nhìn xem rải rác người qua đường vội vàng hành tẩu, Cổ Mộc ngạc nhiên phát hiện bọn hắn lại phần lớn đều là cấp độ nhập môn võ giả. Thậm chí ngay cả võ đồ cùng võ sĩ cũng có thể gặp phải. Xem ra nơi này kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ, dân phong có chút bưu hắn a. Cổ Mộc thầm nghĩ đến, cuối cùng thuận mấp mô quan đạo, đi vào Nạp Vu trấn năm đó lâu thiếu tu sửa dưới cửa thành. Dừng lại. Cổ Mộc đang muốn theo người qua đường tiến vào thành trấn bên trong, lại đột nhiên thấy hai người mặc khải giáp vệ binh, nằm ngang ở trước người mình, thế là không hiểu hỏi, hai vị đại nhân, có chuyện gì? Kia gần phía trước vệ binh cẩn thận nhìn Cổ Mộc, sau đó nghiêng nhãn, quắc, tiểu tử, ta nhìn ngươi lạ mắt vô cùng, thân phận phong thư lấy ra. Nha! Cổ Mộc từ trong ngực đem đại biểu thân phận của mình căn cứ chính xác kiện lấy ra, đưa cho cái này trừng mắt dọc vệ binh. Thân phận phong thư cùng loại với Hoa Hạ quốc thẻ căn cước, Cổ Mộc tại bản thạch thành đã sớm làm thỏa đáng, phong thư danh tự là một cổ, cũng coi là hắn hành tẩu giang hồ một cái nghệ danh đi. Vệ binh kia nhìn một chút phong thư, lại nhìn một chút Cổ Mộc, nói, Tào Châu người. Kia phong thư không biết đó sao. Cổ Mộc rất im lặng, bất quá đi ra ngoài bên ngoài, cũng không tốt cùng quan gia phát sinh một số không thoải mái, đành phải gật gật đầu, nói, không sai. Vệ binh kia cười lạnh một tiếng, hướng về đứng ngoài cửa vệ binh vung tay lên, nói, đem người này cầm xuống. Cái gì? Cổ Mộc khẽ giật mình. Bất quá đợi đến lấy lại tinh thần. Liền gặp mấy cái trường mâu đỡ đã sớm gác ở trên cổ mình. Quan lớn ca, ta lại không có phạm pháp, vì sao muốn bắt lấy ta? Cổ Mộc ủy khuất giải thích nói. Không có phạm pháp. Vệ binh kia lại là cười lạnh một tiếng, nói, Tào Châu muốn tiến đánh ta Định Châu, phía trên có mệnh lệnh, vì ngăn ngừa có gian tế lẫn bảo, phàm là Tào Châu thân phận người, hết thể trước cầm xuống. Ta đi hắn nha. Cổ Mục kém chút chửi ầm lên. Chuyện này là sao? Tiểu gia ta là đến du lịch, còn không có vào thành liền bị xem như gian tế rồi. Đi ra ngoài không xem hoàng lịch ta. Cổ Mục khóc không ra nước mắt, cầu khẩn nói, quan lớn ca, ta chỉ là lữ hành thương nhân, cũng không phải cái gì gian tế à. Ngươi có phải hay không thương nhân, tự có người phụ trách nghiệm mình chính bản thân, chớ cùng ta nói nhảm, đem hắn ấn xuống đi. Vệ binh kia phiết Cổ Mục liếc mắt, phân phó thuộc hạ nói, ta không muốn trêu chọc quan phủ, cũng không đại biểu ta chính là quả hờ mềm. Cổ Mục giận, đang chuẩn bị đem bọn này cấp độ nhập môn vệ sĩ cho toàn bộ chơi ngã, lại đột nhiên tại phía trước truyền đến một trận dồn dập la lên, đội trưởng, có một cái Tào Châu người đả thương chúng ta huynh đệ, hướng về Hoang Sơn Giã Linh chạy trốn. Cái gì? Đứng tại Cổ Mục trước người hộ vệ kia nghe vậy, lập tức nổi giận, chỉ vào thủ hạ nhân đạo, con mẹ nó, các ngươi đám phế vật này. Mắng xong sau đó, hướng về bên cạnh vệ binh cả giận nói, đem kia đào tẩu người thân phận, dùng 800 dặm khoái mã phát ra đến xung quanh thành trấn, đồng phát vải nhất cấp lệnh truy nã. Vâng. Người kia nghe vậy gật gật đầu, liền vô cùng lo lắng rời đi. Quân gia thấy thủ hạ rời đi, lúc này mới quay người nhìn một chút Cổ Mục, lạnh nhạt nói, tiểu tử, làm sao? Mới vừa rồi còn muốn phản kháng. Nhìn ngươi nói, ta liền một cái thương nhân, tay trói gà không chặt, nào dám phản kháng a? Cổ Mục vội vàng hi bì khuôn mặt nhỏ nói, đồng thời trong lòng dâng lên một trận bi ai. Ba nội hắn, đã thương những vệ binh này còn muốn bị truy nã, chính mình vừa rồi nếu như không có khống chế lại, chỉ sợ hôm nay về sau cũng đừng trông cậy vào thành, mỗi ngày tại giã ngoại hoang vu sinh hoạt đi. Các ngươi còn thất thần cái gì, nhanh đưa tiểu tử này ấn xuống đi. Chậm. Cổ Mục vội vàng hô to, mặc dù không thể dùng vũ lực đến giải quyết, nhưng mình có bạc. Thế là, nhẹ nhàng đẩy ra sáng loáng trường mâu, từ trong ngực tìm tòi trong chốc lát, xuất ra 50 lượng nhét vào kia dẫn đầu vệ binh trong tay, cười nói, quan lớn ca, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Kia quan gia nhớ tới 50 lượng bạc, quệt miệng nở nụ cười. Cổ Mục thấy hắn như thế, lập tức liền biết, cái này bạc vẫn rất có tác dụng. Bất quá cũng liền một lát, vệ binh kia sắc mặt chợt đen lại, quát to, công nhiên đút lót quan sai, người này hiểm nghi rất lớn, cho ta ấn xuống đi chặt chẽ nhìn kỹ. Cổ Mục mắt trợn tròn, cho là mình tiền cho ít, vội vàng từ trong ngực lại lấy ra 50 lượng, có thể kết quả lại đổi lấy đối phương sắc mặt dị thường nghiêm túc, nói, các huynh đệ, tìm kiếm cho ta thân, tiểu tử này rất có thể là hải tặc. Con mẹ nó. Cổ Mục kém chút nhịn không được bạo tính tình, đem con hàng này một quyền đánh ra Thượng Vũ Đại Lục. Cho ngươi tiền, ngươi nha không muốn, lại cho ta trừ một đỉnh hải tặc ngũ, có như thế khi dễ người sao? Cổ Mục đút lót thất bại, cuối cùng bị một đám đại lao ra ở trên người lục soát một cái lượn. Ai, làm cái người tốt thật khó, Cổ Mục đột nhiên cảm khái vô hạn. Nếu như mình hư một điểm, cuồng một điểm, tính tình giữ dằn một điểm, bọn này vệ binh đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Có thể hắn dù sao cũng là cái thiện lương tiểu thanh niên, loại này cử động điên cuồng cuối cùng vẫn là vứt bỏ. Đội trưởng, trên thân cái gì cũng không có. Đem Cổ Mục soát người về sau, vệ binh cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra, cái này đạo tặc rất thông minh, đem trộm được đồ vật đều giấu đi, ấn xuống đi hảo hảo thẩm vấn một phen. Đội trưởng kia trầm ngâm trong chốc lát, ra lệnh. Cuối cùng, Cổ Mục không phản kháng bị bọn này vệ binh cho áp giải đi, mà bị trường mâu mang lấy hắn lại có chút hối hận nghĩ, sớm biết ta liền chuẩn bị thêm mấy cái thân phận khác nhau, sau đó đem đám hỗn đản này cho đánh một trận, thay cái thân phận đi cái khác thành trấn. Đợi đến Cổ Mục bị ấn xuống về phía sau, kia đứng tại quân gia bên cạnh một cái lâu la, lấy lòng cười nói, đội trưởng, hôm nay trang tài chủ yêu cầu danh ngạch vừa vạn, góp đủ 10 người. Đội trưởng kia cười gian một tiếng, ước lượng vừa mới tới tay 100 lượng, nói, buổi tối gọi các huynh đệ, chúng ta đi tụ tiên lâu uống thật sảng khoái. Vâng. Kia lâu la mừng rỡ nói, bất quá chợt có chút bận tâm mà nói, đội trưởng, chúng ta tự mình giam Tào Châu người, việc này nếu là bị phía trên phát hiện, có thể hay không? Sợ cái rắm, đây bất quá là một chuyện nhỏ, không có người sẽ chú ý. Đội trưởng kia không thèm quan tâm, tiếp tục nói, coi như bị phát hiện lại như thế nào. Chẳng qua là để bọn hắn đi làm một lần khổ lực, đến thời điểm nếu như mạng lớn, tự nhiên sẽ bình an vô sự trở về. Kia Lâu La rụt đầu một cái, nghĩ thầm, bọn hắn chỉ sợ là có đi không sẽ rồi. Bất quá đã đội trưởng đều không lo lắng, tự mình làm thủ hạ lo lắng cái giám A. Chương 184, ta là đại hiệp. Cổ Mộc vốn cho là chính mình sẽ bị đưa đến trong lao, sau đó còn lại vòng tay, chờ người khác thẩm vấn có thể kết quả tại vệ binh dẫn dắt hạ. Hắn khi tiến vào Nạp Vu trấn về sau, 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào một gian xa hoa đại viện lạc cửa sau. Đăng đăng. Dẫn đường binh vệ rất nhuần nhuyễn nhẹ nhàng gõ cửa. Kia cửa sau mở ra, đi ra một quản gia ăn mặc lão giả. Binh vệ thấy lão giả xuất hiện, vội vàng chất đống khuôn mặt tươi cười, đưa lô thai nói khẽ, "Trang quản gia, hôm nay người cuối cùng cho ngài lão mang đến." Trang quản gia nhìn một chút Cổ Mục, nhướng mày, có chút không hài lòng thấp giọng nói, "Các ngươi làm sao mang đến một tên mao đầu tiểu tử, đây là tại lừa gạt chúng ta Trang lão gia sao?" "Ngươi nhìn, trời này nhanh đen, cho nên đành phải đem hắn mang đến." Dù sao cũng là một khổ lực sao. Kêu binh vệ cười toe toét giải thích, nói. Mang vào đi. Trang quản gia đành phải khoát khoát tay, ra hiệu đem Cổ Mục mang vào trong nội viện. Đó căn bản không phải đem chính mình giải vào đại lao à, chẳng lẽ quan gia cùng lão nhân này có không thể cho ai biết bí mật. Hai người thấp giọng thì thầm không có trốn qua Cổ Mục võ sĩ trung kỳ thái mắt, đồng thời hắn còn từ đối phương trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện một số mờ ám mà. Làm một lòng hiếu kỳ rất nặng nam nhân, hắn cảm thấy cần thiết nhìn xem, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cổ Mục bị giải vào, mới phát hiện nơi này hẳn là hậu viện, mà lại từ cây kia một vườn hoa trang trí đến xem, hiển nhiên là một tòa hào trạch. Cổ Mục bên này phối hợp thưởng thức viện lạc cảnh sắc, mà kêu binh vệ lại lặng yên từ trang quản gia trong tay tiếp nhận một túi bạc, sau đó quay đầu nhìn một chút vẫn phảng phất người không việc gì mà thưởng thức cảnh sắc thiếu niên, lắc đầu cười cười. Liền dẫn các huynh đệ rời đi. Cử động của hai người cũng không có trốn qua Cổ Mục ý niệm bắt được. Thấy bọn này binh vệ rời đi, Cổ Mục có một loại bị bán cảm giác, cái này khiến hắn rất phiền muộn. Đợi đến binh vệ rời đi, trong hậu viện ẩn nút đã lâu mấy cái hán tử áo đen liền nhảy ra, đem Cổ Mục vây lại. Nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện võ đồ cảnh giới võ giả, Cổ Mục giả bộ từ cảnh sắc chung lấy lại tinh thần, chợt hốt hoảng nhìn chung quanh, khiếp khiếp nói, các ngươi là ai? Quan gia đâu, bọn hắn làm sao đều không tại rồi. Quan gia. Kia trang quản gia đi tới, cười lạnh nói, nơi này không có quan gia, chỉ có trang gia. Dứt lời, ra lệnh, đem người này nhốt tại phòng số 3, cho ta nhìn kỹ. Vâng, trang quản gia. Kia một đám đen hán tuân lệnh, cùng kêu lên quát. Ai ai, các ngươi muốn làm gì, các ngươi tại sao phải đem ta giam lại, các ngươi đây là phạm pháp, các ngươi đây là tại phạm tội. Cổ Mục bị mấy người đại hán dựng lên đến, tượng trưng giấy rủa lấy, đồng thời còn không quên kể một ít rất ngây thơ. Phạm pháp. Trang quản gia chừng Cổ Mục liếc mắt, nói, ở đây trang gia chính là vương pháp. Ẩm. Một gian đơn sơ thô ráp gian phòng, bị người đại lực đẩy ra, sau đó Cổ Mục liền bị đám kia hắc ý thì tráng hán ném vào. Ẩm. Cửa phòng lần nữa đóng lại, sau đó lại chuyển tới răng rắc một tiếng, hiển nhiên đối phương đã dùng xích sắt đem khóa cửa. Thả ta ra ngoài, các ngươi không thể đem ta giam lại, các ngươi không có cái quyền lợi này. Cổ Mục trong phòng lớn tiếng ồn ào, bất quá đang gọi đồng thời lại đặt mông ngồi xuống. Bên ngoài thượng hạng xiềng xích hán tử áo đen nghe được Cổ Mục gọi, nhao nhao cười lạnh, có người thì trực tiếp uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi như lại gọi bậy, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi làm thịt rồi. Người này nói xong, gian phòng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, đám người coi là tiểu tử này sợ hãi. Lập tức cất giọng cười to rời đi. Ý niệm quan sát được bọn hắn rời đi, Cổ Mục khỏe miệng một vòng cười lạnh, chợt mới bắt đầu dò xét chính mình đi vào Định Châu cảnh nội, hiện đang ở gian phòng thứ nhất. Rất độc đáo, khắp nơi đều là cỏ dại, nằm xuống chính là giường, mặt trên còn có cột sắt tạo thành cửa sổ, xem ra thông gió hiệu quả không tệ. Cổ Mục tự ngu tự nhạc nhìn xem cảnh vật chung quanh, cuối cùng mới đem ánh mắt rời về phía gian phòng một góc. Bởi vì tại vừa rồi ý niệm liếc nhìn hạ, hắn phát hiện nơi này có một người. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái nam đồng, đại khái 8-9 tuổi. Uy, ngươi không sao chứ? Cái kia nam đồng thân thể co quắp tại cùng một chỗ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là ẩn ẩn có chút run rẩy. Cổ Mục nhướng mày, dựa đi tới đem hắn tay nhỏ lấy ra, chợt khoác lên mạch đập của hắn bên trên, cuối cùng một trận quan sát về sau, kinh ngạc bật thốt lên, nói, âm hàn chi thể. Không đúng, kẻ này mặc dù cùng Lý Nhã Thư thể chất tương tự, bất quá từ mạch tượng nhìn lại, hắn âm hàn chi thể cũng không phải là bẩm sinh. Cổ Mộc mơ hồ, chẳng lẽ một người thể chất còn có thể hậu thiên tạo thành? Người từ khi ra đời đến nay, thể chất đã quyết định, trừ phi gặp được biến số gì, nếu không quả quyết không sửa đổi khả năng, mà trước mắt Nam Đồng không có chút nào linh lực, hiển nhiên là một cái lại phổ thông bất quá hài tử, vì sao lại có loại này âm hàn thể chất? Kẻ này khí âm hàn phi thường nặng, hắn như thế có quắp tại cùng một chỗ không ngừng run rẩy, hiển nhiên âm hàn khí độc đã bắt đầu phát tác. Tiểu tử tính ngươi mạng lớn, đụng phải tiểu gia ta. Cổ Mộc đồng tình tâm tràn lan, từ chứa đựng hồng trong hộp lấy ra một viên chữa thương đan, nhét vào Nam Đồng trong miệng, cuối cùng hai tay dán tại hắn trên lưng, rót vào chút Hứa Mộc chi chân nguyên, trợ giúp hắn hấp thu hiệu quả của đan dược. Mặc dù âm hàn chi thể cổ Mộc tạm thời không có thời gian đi loại trừ, nhưng chữa thương đan vẫn là có thể giúp hắn làm dịu âm hàn phát tác. Sau nửa canh giờ, cái kia Nam Đồng rốt cục cung dung mở ra hai con ngươi, sau đó nhìn thấy bên cạnh đang đứng một người, lập tức khuôn mặt nhỏ bày biện ra thần sắc kinh hoàng, hướng về nơi hẻo lánh chết thẳng cẳng, lại cuộn thành một đoàn. Đừng sợ, ta là người tốt. Cổ Mộc im lặng, chính mình như thế đẹp trai bề ngoài, lại là Bồ Tát tâm địa, ngươi tiểu tử này làm sao thật giống như cùng nhìn thấy quỷ giống như. Ngươi là ai? Nam Đồng nghe được Cổ Mộc lời nói, âm thanh run rẩy nói, bất quá giọng nói kia lại lộ ra hài đồng vốn có ngây thơ. Ta là ai? Cổ Mộc nghĩ một hồi, nói, ta là Đại Hiệp. Đại Hiệp. Cổ Mộc gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng mà nói, ta là cứu người cùng trong nước lửa cái thế Đại Hiệp. Cái kia Nam Đồng nghe xong, hai mắt sáng lên lên quang trạch, khuôn mặt nhỏ một túm, vui vẻ nói, ngươi là tới cứu ta. Đương nhiên. Bên ngoài có rất nhiều biết pháp thuật người xấu, ngươi đánh thắng được họ sao? Nam Đồng nguyên bản còn thật cao hứng, bất quá nhớ tới ngoài cửa hung thần ác sát hán tử áo đen, lập tức như đưa đám, hiển nhiên hắn đối cái này đầu không cao, cũng không to con Đại Hiệp không ôm hy vọng. Cổ Mộc lắc đầu cười khổ, đừng nói bên ngoài mấy cái này mèo ba chân hán tử, coi như đến hắn mười mấy cái, chính mình vung tay lên cũng có thể đem bọn hắn giải quyết. Bất quá hắn cảm thấy nói như vậy có hơi phiền toái. Mà lại làm không tốt sẽ còn để tiểu hoa này cho là mình đang nói phét, cho nên hai tay của hắn lắc một cái, triệu hồi ra hai đoàn hỏa chi chân nguyên, cười nói, Đại Hiệp bản lĩnh của ta rất lợi hại. A, ngươi cũng biết pháp thuật. Thấy kia hai đoàn liệt hỏa, Nam Đồng hể vải sắc mặt lập tức chuyển biến làm hưng phấn. Đương nhiên, mà lại ta pháp thuật so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Cổ Mộc Dương Dương đắc ý nói, kia Đại Hiệp mời nhanh cửu cửu ta đi. Ta đều bị bọn hắn quan rất lâu. Nam Đồng bị Cổ Mộc pháp thuật làm chấn kinh, chợt liền bắt đầu sùng bái, cuối cùng càng là cầu khẩn nói. Cứu ngươi có thể, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi vì sao lại bị đóng ở đây. Tại tiểu thí hài trước mặt khoe khoang nửa ngày, Cổ Mộc rốt cục muốn bắt đầu từ trong miệng hắn hỏi thăm tình huống. Chương 185, không cần ám khí rất nhiều năm. Cuối cùng tại Cổ Mộc dẫn dụ hạ, tiểu Nam Hài đem những gì mình biết nói cho hắn. Cổ Mộc nghe xong, trầm tư một chút. Mặc dù Nam Đồng nói năng lộn xộn, nhưng hắn vẫn là từ đó nghe ra môn đạo. Kẻ này gọi Nhạc Phong, là Nạp Vu trấn cư dân, thuộc gia đình độc thân, phía trên chỉ có một cái hơn 40 tuổi phụ thân. Phụ thân hắn Nhạc Đàm là phổ thông công nhân xây dựng, tại vì trên trấn nhà giàu trang tài chủ xây nhà hào trạch lúc không biết chuyện gì xảy ra, vụng trộm quay lại ra trang, sau đó liền bị nhà cái tay chân đuổi theo. Mà đợi đến bọn này tay chân vừa mới đá văng ra đại môn, Nhạc Phong phụ thân lại đột nhiên ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Những người này cuối cùng đem Nhạc Phong mang tới, nhốt tại cái này như nhà tù gian phòng bên trong. Xây nhà hào trạch thời điểm khẳng định xảy ra chuyện gì, không phải kia Nhạc Đàm cũng sẽ không vội vàng trở về. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ở trong đó ẩn giấu đi cái gì bí mật hay sao? Cổ Mộc từ Nhạc Phong chỉ tự phiến ngữ chung, bắt đầu cân nhắc, sau đó bỗng nhiên phát hiện, chính mình lúc nào thành thám tử, cuối cùng lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, muốn biết đáp án, tìm một cái kia trang tài chủ không phải rồi. Cổ Mộc vốn là muốn mang theo Nhạc Phong rời đi gian phòng kia, lại đột nhiên đình chỉ động tác, bởi vì tại hắn ý niệm bao trùm hạ, hắn nhìn thấy căn phòng cách vách bên trong, mấy cái đại hán áo đen chính xua đuổi lấy một đám người từ bên trong đi tới. Ta không muốn đi. Sẽ chết, cùng Nhạc Đốc Công đồng dạng kiểu chết. Nơi đó là quỷ địa, người không thể đi, ta không muốn chết, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Con mẹ nó ngươi còn dám nói chuyện, lao tử đưa ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Hắc Y Ghi Nhân cầm roi ra, dùng sức quất vào phía trước nhất quỳ một chân trên đất, đau khổ cầu khẩn nam nhân. Ta thật không muốn chết, ta thật không muốn chết. Nam nhân kia phảng phất không cảm giác được roi ra rút trên người mình mang đến thống khổ, mà là ôm Hắc Y Ghi Nhân đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt gào gào khóc lớn. Ú a, ta nhìn ngươi là hăng hái. Người áo đen kia từ bên hông xuất ra một thanh sắc bén truy thủ, sau đó một cái tay bóp tại cái cằm của hắn bên trên, hung tợn nói, hiện tại lao tử liền đem ngươi đầu lưỡi cho cắt bỏ. Không ngâu ngô muốn. Nam tử kia trong mắt ngậm lấy sợ hãi, ấp úng cầu xin, hiển nhiên hắn đã ý thức được chính mình bây giờ tình cảnh, so với trước kia cái gọi là quỷ địa còn nguy hiểm hơn. Hiện tại hối hận muộn, ngươi đã đem đại gia ta làm phát bực. Kia đen hán tuét miệng cười lên, sau đó chủy thủ liền hướng về kia trong tay giấy rủa nam tử vung đi. Đinh! Một đạo lục quang từ nơi hẻo lánh bên trong đánh ra đến, đánh vào vung vẩy đi ra chủy thủ bên trên, đen hán khẽ giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy cầm chủy thủ, theo nhẹ vang lên âm thanh mà sớm đã rời tay mà bay. Không, chuẩn xác mà nói, là bàn tay của hắn tính cả chủy thủ cùng một chỗ bay ra ngoài. Cuối cùng chủy thủ đính tại trên tường. Giữa không trung huy sái ra một đạo huyết hoa, hắn kia một nửa bàn tay thì rơi xuống đất. A ta tay của ta. Kia đen hắn nhìn thấy bàn tay của mình rơi trên mặt đất, trên cổ tay càng là truyền đến một trận đau đớn kịch liệt cảm giác, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức không biết là nên kêu thảm hay là nên sụp đổ. Có người thả ám khí. Những cái kia đứng tại đen hắn bên cạnh chuẩn bị nhìn hắn như thế nào cắt lấy nam nhân kia đầu lưỡi. Nhưng chưa từng nghĩ đột nhiên phát sinh như thế biến cố, vội vàng vận chuyển linh lực, hướng về bốn phía canh gác. Cách. Tại mấy cái hắc y ghi nhân canh gác hạ, kia có chút u ám một gian phòng, truyền đến rất nhỏ tiếng mở cửa, sau đó nhìn thấy một lớn một nhỏ hắc ảnh, từ bên trong chậm rãi đi tới. Nhạc Phong, đại hiệp ta lợi hại sao? Cổ Mục nắm Nhạc Phong tay, từ gian phòng đi ra, cười nói với hắn. Đại hiệp ngươi thật lợi hại. Nhạc Phong mắt thấy kia tay gãy hung ác đen hán quỳ một chân trên đất ngao gạo, hai mắt loe ánh sáng, hưng phấn nói. Cổ Mục mỉm cười. Mẹ nhà hắn, là các ngươi thả ám khí. Mấy cái kia đen hán thấy Cổ Mục cùng Nhạc Phong đi bộ nhàn nhã đi tới, lập tức hung ác nói. Cổ Mục lắc đầu, nói, ta đã không cần ám khí rất nhiều ngươi. Hắn chính là võ sĩ trung kỳ đỉnh phong võ giả, lại là lĩnh ngộ hóa hư thành thực song hệ chân nguyên, đối phó vừa rồi đen hán. Cũng vẹn vẹn đơn giản ý niệm điều khiển. Ám khí loại này hạ lưu thủ đoạn, Cổ Mục trừ trước khi đến Táng Long Sơn lúc đối hầu tam hai người sử dụng qua, bây giờ đã khinh thường dùng nha. Những này võ đồ cảnh giới hán tử cùng Cổ Mục thực lực trên lệch cách xa, tự nhiên thấy không rõ vừa rồi nhưng thật ra là một vòng linh lực mà không phải ám khí. Các ngươi làm sao ra? Có người cũng không ở trong tối khí vấn đề xoắn xuýt, ngược lại phi thường kinh ngạc cái này vừa mới bị đóng đi vào thiếu niên. Là như thế nào đi ra? Đương nhiên là mở ra xích sắt ra. Cổ Mục im lặng, hắn lúc ấy còn cân nhắc muốn hay không đem đại môn trực tiếp oanh mở, nhưng vì để tránh cho phòng ở sụp đổ, hắn cuối cùng lựa chọn đem xích sắt cho mở ra, mà đây đối với hắn đến nói càng là dễ như trở bàn tay. Nóa, tiểu tử ngươi muốn chết. Không biết tình trạng hán tử áo đen nghe được Cổ Mục như thế nhàn nhã trả lời, lập tức giận dữ, nói xong chính là hướng về Cổ Mục chụp tới. Hắn cho là mình võ đồ trung kỳ thực lực, muốn chơi chết thiếu niên ở trước mắt dễ như trở bàn tay, bởi vì thiếu niên này từ đầu đến cuối đều không có buộc phát ra mảy may linh lực phun trào, hiển nhiên liền cùng nơi này bị đóng những người khác đồng dạng, chính là người bình thường. Cùng Thẩm Thiên Hành nhất chiến đã có 2-3 tháng, Cổ Mục từ thức tỉnh, đến tiến về Định Châu, chưa hề đình chỉ qua tu luyện võ đạo, tại dài răng giặc ngàn dặm đường trên đường, hắn gặp sơn liền tiến, gặp hồ mà du lịch. Cùng yêu thú chém giết, cùng thiên nhiên chống lại, thực lực không ngừng củng cố cùng gia tăng. Hôm nay đã sớm đạt tới võ sĩ trung kỳ đỉnh phong, mà kia ngũ hành chân nguyên quyết tu luyện cũng càng thêm thâm hậu, ẩn dấu thực lực cùng khí tức tác dụng càng là ngày cùng càng tăng. Bây giờ Cổ Mục không tuân ra thực lực chân chính, liền xem như võ vương cấp cường giả cũng rất khó bị phát hiện, cho nên, cái này trước mắt võ đồ vẫn cho rằng Cổ Mục là tay trói gà không chặt văn nhược thiếu niên. Thấy kia đánh tới hán tử áo đen, Cổ Mục khỏe miệng một vòng cười xấu xa, chợt nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, hướng về vọt tới hán tử trên mặt mạch đắc co lại. Thế nào, tiểu tử, còn nghĩ phản? 3. Một tiếng vang giòn, trong hành lang truyền ra, hán tử áo đen kia trên mặt in đỏ tươi năm cái thủ ấn, cả người càng là ngơ ngác giật mình ngay tại chỗ. Tại vọt tới thời khắc, hắn nhìn thấy cổ mục đưa tay cử động, còn nghĩ lấy chậm rãi như vậy động tác, ngươi cũng muốn phản kháng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Có thể nói còn chưa dứt lời, mặt mình liền đã bị thiếu niên này đánh trúng. Tình huống như thế nào? Kia chậm ung dung đưa tay, tại sao lại nhanh như vậy liền lắc tại trên mặt mình? Kia đen hán lấy lại tinh thần, lập tức giận tím mặt, tại trước mặt nhiều người như vậy bị một thiếu niên phiến mặt, cái này khiến hắn như muốn nổi điên, thế là chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi là thật không? 3. Cổ mục lần nữa nâng tay lên, lắc tại đen hán một bên khác trên mặt. Hán tử kia che lấy xong mặt, lần nữa ngây người. Nếu như lần thứ nhất hắn còn có thể nhìn thấy cổ mục đưa tay động tác, mà lần thứ hai hắn cái gì cũng không thấy. Chỉ là tại bị phiến trước mặt, cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến. Báo ca, ngươi làm sao rồi? Đứng ở phía sau mấy cái hán tử áo đen thấy báo ca bị liên tục phiến hai cái bạc hai, lập tức nhao nhao vây tới, ngầm lấy ánh mắt giết người nhìn chằm chằm cổ mục. Chương 186, Quỷ Địa. Ta đều bị rút hai cái bạc hai, các ngươi còn có mặt mũi hỏi làm sao rồi? Báo ca bụng mặt, cả giận nói, còn không mau đem tiểu tử này cho lão tử làm. Những hắc y ghi nhân kia nghe vậy, lập tức nhao nhao triển khai tư thế, hướng về cổ mục như hổ đói vồ mồi công tới. Cổ mục nhàn nhạt phiết đám người liếc mắt, đem Nhạc Phong nhẹ nhàng hướng về sau đẩy một chút, sau đó chân kinh hồng du long bộ pháp thi triển, phảng phất một chùm sáng, một đoàn ảnh, nháy mắt tiếp cận vọt tới mấy cái đen hán ở giữa. Ầm. 3. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, mấy cái hung thần ác sát hán tử áo đen liền bị thắt lưng của mình trói buộc, cuối cùng trên mặt của mỗi người đều tiếp nhận cổ mục chiếu cố, từng cái sắc mặt đỏ bừng, thủ ấn hiền sáng. Ngươi, ngươi là võ giả? Kêu báo ca bị trói trên mặt đất trợn mắt hốc mồm nói, hiển nhiên hắn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mà lại đối phương có thể nhanh như vậy đem chính mình cả đám người thu thập, võ giả đẳng cấp chỉ sợ còn không thấp, ít nhất phải tại võ đồ hậu kỳ đỉnh phong trở lên. Đã chung thiết bản. Đây là báo ca cuối cùng cho ra kết luận, bất quá lại vì lúc đã muộn. Đem những người này buộc chung một chỗ, cổ mục vỗ tay một cái, nghe được kêu báo ca lời nói, lộ ra một cái người vật vô hại tiêu dung, nói, ta là đại hiệp. Báo ca ngất. Cái này mẹ nó cũng quá trang. Cổ mục phong những này đen hán câm mạch, cuối cùng lấy đạo của người hoàn thi bị thân, đem bọn hắn tất cả đều ném vào phong bế gian phòng, sau đó dùng xích sắt khóa lại. Đối phó những tiểu lâu la này cổ mục căn bản không có cảm giác thành tựu, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem bọn hắn giết chết, cho nên nhốt tại nơi này liền xem bọn hắn tạo hóa. Mà những cái kia được cứu người bình thường tại cổ mục trước người mang ơn, dập đầu bái tạ. Cổ mục đem mọi người kéo lên, hỏi thăm về bọn hắn bị giam giữ nguyên nhân, cùng có quan hệ vừa rồi nói quỷ địa vấn đề. Những người này một năm một mười đem tiền căn hậu quả nói ra, bọn hắn mới hốt hoảng tự mình rời đi. Cổ mục từ đó cũng coi như tương đối kỹ càng biết nguyên do trong đó. Nguyên lai cái này Nạp Vu trấn có một thổ tài chủ tên là Trang Trọng, trong tay có hai tiền nhà rỗi, hoành hành bá đạo, thịt cá hàng xóm láng giềng. Tại hai tháng trước, người này đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn tại Nạp Vu trấn đông giao mặt đất kiến tạo một tòa càng thêm bàng bạc hào trạch, cho nên liền chiêu mộ rất nhiều công nhân, chọn ngày tốt động thổ khởi công. Cái này kiến tạo hào trạch vốn là một kiện rất phổ thông bình thường sự tình, mà tất cả mọi người không nghĩ tới, tại vừa mới khởi công đào đất cơ thời điểm, đột nhiên có đại lượng công nhân thân mắc quái bệnh, không lâu sau đó chết bất đắc kỳ tử. Mà Nhạc Phong phụ thân giống như phát hiện cái gì, cho nên từ công trường trong đêm vụng trộm nhanh trong nhà, cũng dự định mang theo nhi tử rời đi Nạp Vu trấn, mà những cái kia tay chân đuổi theo lúc, Nhạc Đàm cuối cùng vẫn là không thể trốn được quái bệnh tập kích quấy rối. Cuối cùng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ở chỗ này đợi lâu công nhân đều sẽ nhiễm lên quái bệnh mà chết, tất cả mọi người không dám tới. Trang tài chủ mời đến phong thủy đại sư dò xét một phen, đối ngoại tuyên bố, nơi này kỳ thật rất bình thường, những cái kia chết bất đắc kỳ tử người bất quá là bởi vì mệt nhọc quá độ mà chết, cho nên hắn vẫn tiếp tục chiêu mộ công nhân động thổ xây trạch, càng là mở cao tiền công. Không rõ chân tướng quần chúng tin là thật, liền có gan lớn người vì bạc tiếp tục tiến về công trường làm việc, nhưng bi kịch còn tại phát sinh, có người chết bất đắc kỳ tử tin tức không ngừng truyền ra, cuối cùng đại gia mới phát hiện sự tình cũng không có như cái này đơn giản, cho nên rất nhiều người đều bỏ đi kiếm tiền suy nghĩ. Càng đem đông giao kia nhanh mặt đất, xưng là quỷ địa. Mà kia trang tài chủ cũng không biết lên cơn điên gì, tại mọi người câm như hết lúc, nhất định phải ở đây tiếp tục kiến tạo hào trạch, càng là bắt đầu bí mật cấu kết quan phủ, dùng có lẽ có tội danh đem một số tráng đinh bắt tới tiếp tục đào móc nền tảng. Quan gia cùng tài chủ cấu kết với nhau, cái trước càng là ở trước cửa thành bố trí phòng vệ, dùng hai châu giao chiến, kiểm tra gian tế ngụy trang vụng trộm giam kẻ ngoại lai, sau đó giao cho nhà cái thu hoạch được không ít bạc, cổ mục lại tới đây bị vô tội giam cũng là bởi vì như thế. Cổ mục cứu đám người này thì là một nhóm khác chuẩn bị tiến về quỷ địa công nhân, bọn hắn có là người địa phương, có thì là Tào Châu người, mà tại trước đó, cách mỗi 6-7 ngày đều sẽ có người bị mang đi ra ngoài. Phàm là đi trước người không còn có một người có thể trở về. Bọn họ cũng đều biết những người kia hậu quả, cho nên tại vừa rồi, nam tử kia mới có thể như thế cầu xin tha thứ, dù sao biết rõ đi liền sẽ chết, ai nguyện ý tiến về đâu. Tốt một cái quan diện cho kết, thị nhân mạng vì cỏ rác. Vừa rời đi bàn thạch thành lịch luyện, được biết chuyện này đại khái, quả thực để cổ mục rất phiền muộn, nhất là đối nhà cái cùng nạp vu trấn quan gia quan thương hoạt động hành vi mà phi thường tức giận. Hắn nhưng là vì dân trừ qua Trảm Long trại, tại biết bực này táng tận thiên lương sự tình, tự nhiên kích thích trong lòng lòng hiệp nghĩa, mà lại quan trọng hơn chính là, đám người này cũng dám có ý đồ với mình. Thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn. Mà bây giờ không phải nổi giận thời điểm, những nhân khẩu này chung nói tới hào trạch mặt đất, để cổ mục lập tức có mấy phần hứng thú, hắn dự định hôm nay liền đi qua xem rõ ngọn ngành. Bất quá như vậy lúc, lại phát hiện gọi là Nhạc Phong Nam Hải còn đứng ở trước mặt mình, càng là một mặt sùng bái nhìn xem chính mình, thế là rất là tò mò mà nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Có thể không, có thể thu ta làm đồ đệ. Nhạc Phong ấp a ấp đúng nói, sau đó thanh tịnh trong mắt ngậm lấy nồng đậm chờ mong. Ngươi muốn tu luyện võ đạo? Cổ Mục có chút kinh ngạc, nói. Đúng vậy a, ta cũng muốn trở thành đại hiệp người như ngươi. Nhạc Phong ngẩng lên cái đầu nhỏ, nói. Đối mặt nhiều như vậy võ đồ, càng là mắt thấy tàn nhẫn chảy máu hình ảnh, lại không có hiển lộ ra một tia nhát gan. Cái này Nhạc Phong mặc dù chỉ có 8-9 tuổi, nhưng tâm tính lại vượt qua người đồng lứa, cũng coi là một khối luyện võ tài năng. Thế nhưng là, chính mình chỉ là võ sĩ trung kỳ, nhiều lắm là xem như vừa mới bước vào võ đạo cánh cửa, tại bàn thạch thành cũng không tính như bức tồn tại, như thế gà mờ, sao có thể có thu đồ dự định, đây không phải dạy hư học sinh sao. Võ đạo một đường hung hiểm khó lường, ngươi vẫn là an phận làm người bình thường đi. Cổ Mục sờ sờ Nhạc Phong cái đầu nhỏ, cười nói. Hung hiểm ta không sợ, mời đại hiệp nhất định muốn nhận lấy ta. Kia Nhạc Phong ánh mắt kiên định nhìn xem Cổ Mục, hiển nhiên là quyết tâm muốn bái hắn làm thầy. Cái này tiểu thí hải. Cổ Mục có chút đau đầu, bất quá nơi đây hiển nhiên không thích hợp nói chuyện, cho nên hắn đành phải đem tiểu tử này cầm lên đến. Sau đó như một trận gió bay ra cái này trang tài chủ hào trạch. Đang bay ra cái này hào trạch về sau, Cổ Mục quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó quen thuộc khỏe miệng một vòng mỉm cười, nghĩ thầm, hôm nay trước bỏ qua kia trang tài chủ, đợi đến ngày mai đi cái gọi là quỷ địa nhìn xem, lại đến thu thập cái này ác bá. Dứt lời, nắm Nhạc Phong tay nhỏ, đi tại nạp vu trấn chủ đạo bên trên. Đại hiệp, vừa rồi chúng ta bay lên rồi. Đại hiệp, ngươi chịu nhận lấy ta sao? Đại hiệp, ta nhất định sẽ trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, ngươi nhất định muốn nhận lấy ta. Một lớn một nhỏ bóng người, ở dưới ánh tà dương lôi ra rất dài bóng tối, thỉnh thoảng càng là truyền đến để Cổ Mục sụp đổ ngây thơ giọng trẻ con. Chương 187, Cổ Đầu Bếp. Nạp vu trấn rất nhỏ, toàn bộ tiểu trấn chỉ có một cái hình chữ thập đại lộ, nơi này cư dân cũng vẹn vẹn vài trăm người. Nếu không phải nơi này là Tào Châu tiến về Định Châu phải qua đường, chỉ sợ sớm đã không ai vui lòng ở đây định cư sinh sống. Nhạc Phong ra ở vào tiểu trấn đầu Tây, vị trí có chút vắng vẻ. Cổ Mục tại Nhạc Phong dẫn dắt xuống tới ở đây, nhìn thấy đơn sơ phòng ốc cũ nát không chịu nổi, thậm chí dùng giấy dán trên cửa sổ có từng cái lỗ thủng, lập tức có chút kinh ngạc. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, khó trách hắn sẽ có vượt qua tâm tính của người cùng lứa tuổi. Cổ Mục đi vào gian phòng, đồ dùng bên trong cổ xưa dị thường, chồng trên giường đệm chăn càng là khe hở lấy mấy cái miếng vá, chợt liền đối với Nhạc Phong vừa rồi biểu hiện ra chấn định thoải mái. Hiện tại chỉ một mình ngươi một người sao? Cổ Mục đánh giá gian phòng, hỏi. Đúng vậy a, phụ thân đi về sau, chỉ có chính ta. Nhạc Phong khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, có chút thương tâm nói. Thế giới này chỉ có phụ thân một người thân, bây giờ ngay cả phụ thân cũng rời đi, hắn thành một đứa cô nhi. Cổ Mục đập vào trên vai của hắn, an ủi, ngươi bây giờ là đại nam nhân, phải hiểu được kiên cường. Nhạc Phong luốt luốt khuôn mặt nhỏ, tách ra đang yêu tiểu dung, nói, chỉ cần đại hiệp có thể thu ta làm đồ đệ, ta Nhạc Phong liền có thân nhân á. Cổ Mục im lặng, đứa nhỏ này cũng quá ngây thơ đi. Tiểu Phong, ngươi trước đứng yên đừng nhúc nhích, đại hiệp ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Cổ Mục thực tế không muốn cự tuyệt hải tử như thế thuần khiết ý nghĩ, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua một bên chủ đề, từ chứa đựng hồng trong hộp biến ra một số sinh hoạt khí cụ cùng nguyên liệu nấu ăn. Hoa! Nhìn xem kia nguyên bản không có vật gì địa phương, đột nhiên xuất hiện thật nhiều đồ vật, Nhạc Phong khoa trương mọc ra miệng nhỏ hoảng sợ nói. Còn đứng ngây đó làm gì, mau đi tìm một chút ủi, đại hiệp ta muốn phát công vì ngươi làm một bản phong phú cơm tối. Thấy Nhạc Phong kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, Cổ Mục cười nói. Được rồi. Từ Cổ Mục thần kỳ ảo thuật chung lấy lại tinh thần, Nhạc Phong vui mừng hớn hở chạy ra ngoài, tại bên ngoài nhặt được không ít tuổi lửa. Nhạc Phong ở lại phòng ở có hai gian, một gian là phòng khách chính liên tiếp phòng ngủ, mà tách ra một gian thì là nóc phòng hơi lùn phòng bếp. Bên trong nồi bát bầu buồn phế phẩm không thành dạng, liền ngay cả kia đại hắc nồi bên trên xuôi theo cũng có được cái bắt mắt khe, Cổ Mục đứng ở nơi đó, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Một đường từ Tào Châu mà đến, hắn dùng giã ngoại lịch luyện làm chủ, căn bản là trải qua ngủ ngoài trời sơn lâm, ngay tại chỗ nhóm lửa đồ nướng con mồi sinh hoạt, cho nên bây giờ nghĩ tại phòng bếp mở ra thân thủ, lại phát hiện, cái này xảo phụ cũng làm khó không nổi chi nấu a. Chứa đựng hồng trong hộp nồi bát bầu trong chậu duy chỉ có liền không có nồi, cuối cùng hắn chỉ có thể đi ra, trong sân dựng lên lửa trại, sau đó từ hồng hộp xuất ra tại sơn lâm bắt giết liệt hỏa kê. Đại hiệp! Nó dáng dấp giống như gà trống lớn A. Thấy kia liệt hỏa kê lông vũ đỏ bừng, màu gà càng là to lớn vô cùng, Nhạc Phong ngồi xổm ở một bên, tò mò hỏi. Đây là liệt hỏa kê, là một loại yêu thú. Cổ Mục lột sạch liệt hỏa kê lông vũ, cười giải thích nói. Yêu thú. Nhạc Phong không hiểu, đành phải kéo lê cái cằm mở to hai mắt, nhìn xem Cổ Mục thuần thục nhóm lửa nướng. Liệt hỏa kê mặc dù hình thể rất nhỏ, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa xác thực thuộc về yêu thú, bất quá trời sinh nó tính cách nhát gan, lại là hiếm thấy ăn cỏ động vật, cho nên căn bản không có gì nguy hiểm, mà lại tại Lao Sơn Thâm Lâm thường thấy nhất. Mặc dù nó sẽ không đối nhân tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng ở phương diện tốc độ lại cực kỳ mau lẹ, võ giả bình thường muốn bắt rất có độ khó. Cổ Mục mới đầu tại lịch luyện thời điểm phí không ít trắc trở, bất quá trải qua mấy ngày quan sát mới bắt lấy con thú này nhược điểm. Liệt hỏa kê thuộc hỏa hệ yêu thú, là khu lạnh bổ tài, đối trong thân thể ngươi âm hàn có rất tốt cải thiện. Cổ Mục một bên nướng cháy, vừa nói. Âm hàn. Nhạc Phong đống nhiên mới nhớ tới, chính mình khoảng thời gian này luôn luôn cảm giác rất lạnh, liền phảng phất để Trần Mông đứng tại băng thiên tuyết địa lý, cho nên cả kinh nói, à, thật kỳ quái, ta hôm nay làm sao không có cảm giác lạnh đâu. Cổ Mục lắc đầu. Chính mình thế nhưng là cho ngươi tiểu tử ăn một viên giá trị ngàn lượng chữa thương đan, đương nhiên sẽ không cảm giác được lạnh, nếu không cũng quá có lỗi với mình thần y tên tuổi đi. Bất quá hắn lại biết, vẹn vẹn dựa vào chữa thương đan chỉ có thể ức chế âm hàn, căn bản là không có cách trị tận gốc, cuối cùng vẫn là muốn giống như Lý Nhã Thư, cần thời gian giải dược vật điều trị, mà kẻ này âm hàn chi thể thuộc hậu thiên bố trí, tại trị liệu độ khó muốn so Lý Nhã Thư càng khó. Đi qua một phen bận rộn, cổ đầu bếp rốt cục làm tốt một trận phong phú bữa tối, mà lại những thức ăn này đều có một cái điểm giống nhau, chính là khu lạnh ấm lên hiệu quả. Ăn nhiều một chút thịt gà, đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Hai người tại trong sân bày ra một cái nhỏ bàn trà, phía trên đặt vào từng đạo để người thèm nhỏ nước dại thức ăn, mà Cổ Mục vẫn không quên nhắc nhở Nhạc Phong ăn khu lạnh hữu hiệu nhất liệt hỏa kê. Ăn ngon thật, so tụ tiên lâu đầu bếp còn lợi hại hơn. Nhạc Phong ăn miệng đầy dầu mỡ, càng là không ngừng đưa ngón tay nhỏ tán dương lấy Cổ Mục chủ nghệ. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Cổ Mục mỉm cười nhìn trước mắt ngây thơ Nam Hải, lập tức trong lòng có chút xúc động, không khỏi thầm thở dài nói, chính mình đi vào Thượng Vũ Đại Lục, thật lâu không có tựa như người bình thường dạng này sinh hoạt qua. Cái kia ngây thơ tiếu dung, kia thật thà cử chỉ, để Cổ Mục sinh ra một tia cảm giác thân thiết, liền phảng phất trở lại tuổi thơ của mình, nhìn thấy phụ mẫu ở bên thai quan tâm như vậy chính mình hình ảnh. Cổ Mục, ngươi mới 16 tuổi, ngươi còn trẻ, ngươi làm sao có quái thúc thúc yêu thương? Cổ Mục từ xa xăm trong trí nhớ lấy lại tinh thần, lập tức tự dễ ước. Mà lúc này, kia Nhạc Phong cũng ăn xong, nằm trên mặt đất đánh lấy ở một cái, dầu mỡ chu cái miệng nhỏ hợp lại, còn không ngừng nói ra, phụ thân từ tụ tiên lâu mang về đùi gà đều không có cái này ăn ngon à. Cổ Mục lắc đầu, tiểu tử này một mực tại nói tụ tiên lâu, xem ra là Nạp Vu Trấn so sánh cao cấp tiểu lâu, thế là trêu ghẹo nói, tiểu phong, tụ tiên lâu đổ vật ngươi cũng nếm qua sao. Cổ Mục nói như vậy, kia nửa nằm Nhạc Phong liền cứng lên, dùng khoe khoang khẩu khí nói, phụ thân ta cùng nhà cái tài chủ từng tại nơi đó ăn cơm xong, trở về thời điểm trả lại cho ta mang hộ trở về nửa cái gà quay đâu. Cổ Mục chật chật một tiếng, tán dương, phụ thân ngươi thật lợi hại. Đúng vậy à, phụ thân ta có thể lợi hại, hắn từ công trường trở về thời điểm trả lại cho ta lấy ra một cái bảo bối đâu. Cổ Mục tán dương phụ thân của mình, Nhạc Phong thật cao hứng, lập tức càng là tự hào nói. Bảo bối. Cổ Mục kinh ngạc nói. Nhìn xem Cổ Mục như thế nhìn xem chính mình, Nhạc Phong vội vàng che miệng, hiển nhiên ý thức được chính mình vừa rồi đem giấu ở trong lòng bí mật nói ra, cuối cùng đành phải ấp úng mà nói, không có không có không có bảo bối. Thật sao? Cổ Mục tà tà cười một tiếng. Tại dĩ vãng, Cổ Mục tuyệt đối khinh thường tại tiểu hài kia cái gọi là bảo bối, nhưng hắn đối quỷ địa cảm thấy rất hứng thú, mà Nhạc Đàm lại là từ công trường mang về đồ vật, hiển nhiên ở trong đó có quan hệ gì, cho nên đành phải vô sỉ sử dụng thủ đoạn tàn khốc cào gan bàn chân, đến nghiêm hình bức cung. Nhạc Phong tại liệt hỏa kê thật dài lông vũ cào làm cho hạ, cuối cùng không có đem nắm lấy, đem sự tình toàn bộ đỡ ra. Chương 188, thần bí mảnh vỡ. Đêm tối, Nhạc Phong nằm ở trên giường sớm đã mơ màng mà ngủ. Phòng ốc bên trong mọc lên đèn đuốc, Cổ Mục ngồi tại phế phẩm trên băng ghế nhỏ, vẻ mặt thành thật nhìn xem cầm trong tay mảnh vụn phiến, cuối cùng buồn bực lẩm bẩm, thật kỳ quái đồ vật, toàn thân tản ra âm hàn khí tức. Tay này trung chi vật chính là Nhạc Đàm từ công trường trở về, chết bất đắc kỳ tử đêm trước giao cho Nhạc Phong, cũng đã từng dặn dò hắn, nhất định muốn đem cái này đồ vật cất giấu trong người tốt, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Nhạc Phong còn nhỏ lại rất cơ linh, đem cái này như một cây nhỏ kim tiêm mảnh mỏng mảnh vỡ nhét vào đế giày trung, bị người nhà họ Trang mang đi về sau, trải qua mấy ngày thẩm vấn chẳng những không có nói ra bí mật này, càng là giấu giếm được bọn hắn điều tra. Xem ra Nhạc Phong phụ thân biết mình không còn sống lâu nữa, mới vụng trộm từ công trường mang về bảo bối này, vì chính mình nhi tử chừa chút tiền tài, nhưng lại không biết, cái đồ chơi này nếu như cùng người bình thường quá nhiều tiếp xúc, sẽ ảnh hưởng thân thể từ đó sinh ra cùng loại âm hàn chi thể triệu chứng. Cổ Mục nghĩ nửa ngày, từ lấy được trong tin tức kết hợp Nhạc Phong nói, biết phụ thân hắn tại trên công trường là một cái đốc công, cùng Trang tài chủ có không cạn giao tế. Có lẽ hắn tại biết mình nhiễm bệnh thời điểm, mượn đốc công thân phận thoát đi công trường, cũng mang về cái này mảnh vụn phiến. Mặc dù suy đoán ra Nhạc Phong phụ thân dụng ý, bất quá Cổ Mục cũng không có Nhạc Đàm vô chi mà đối với hắn sinh ra phản cảm. Tương phản, hắn cho rằng đây là một cái vĩ đại phụ thân, mặc dù không như mong muốn, nhưng dù sao vẫn là vì hải tử. Cái này mảnh vụn phiến chẳng lẽ chính là nhiễm bệnh nguyên nhân chỗ? Cổ Mục mặc dù không biết cái này mảnh vụn phiến địa vị, nhưng từ nhà cái phái người đuổi theo giam Nhạc Phong, liền có thể nhìn ra, chí ít vật này rất trọng yếu, chí ít kia nhà cái tài chủ biết vật này lai lịch. Xem ra hôm nay nhất định phải đi quỷ điệu tìm tòi hư thực. Cổ Mục đứng lên đi đến trước giường, nhẹ nhàng điểm tại Nhạc Phong cái cổ huyệt ngủ thượng đạo, tiểu tử, ngủ trước cái tốt cảm giác đi, ta rất nhanh liền trở về. Đi ra phế phẩm gian phòng, Cổ Mục một thân y phục dạ hành cách ăn mặc, sau đó sửa sang lại ăn mặc, tiện tay tại phế phẩm phòng ốc bên trong bố trí một đạo mục chi bình chướng. Mặc dù loại này bình chướng không cách nào ngăn cản võ đồ hậu kỳ, nhưng phổ thông võ đồ cũng khó có thể mở ra. Cổ Mục lo lắng cho mình rời đi về sau, kia nhà cái người lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cho nên đơn giản bố trí một đạo phòng hộ. Nạp Vu Trấn lâu dài kinh lịch chiến tranh, vùng ngoại ô chỉ có cỏ dại cùng đi qua chiến hỏa đốt cháy lưu lại cháy đen thổ địa, cho người ta một loại không hiểu hoang vu cảm giác. Siêu. Trong đêm tối, một đầu hắc ảnh từ hư không xẹt qua, rơi vào đông giao trên một cây đại thụ. Cổ mục vừa mới rơi xuống, liền thấy rõ cách đó không xa có ánh lửa đang lóe lên, hiển nhiên phía trước chính là hôm nay đám kia người bình thường trong miệng nói tới thần bí quỷ địa. Triệu lao cửu, mau chạy tới đây. Cổ mục cẩn vào trên cây, nhìn thấy phía dưới đang có võ giả ngay tại hô hoán người sau lưng. Hai người lén lén lút lút ngồi dưới tàng cây, gọi là Triệu lao cửu niên kỷ trưởng trung niên nhân, vô vô thân thể, hùng hùng hổ hổ mà nói, lao tiền, địa phương quỷ quái này âm trầm, chúng ta vẫn là đứng áp sát như thế. Cho nên ta mới khiến cho ngươi xa xa, ngươi không biết những công nhân kia cũng là bởi vì dựa vào quá tiến tới ly kỳ tử vong sao. Gọi là lao tiền võ giả nói đến đây, thân thể cũng không tự chủ run một cái, hiển nhiên hắn cũng sợ nhiễm lên quái bệnh. Ngươi nói Trang gia tại sao phải khăng khăng tại mảnh đất trống này kiến tạo hào trạch đâu. Hắn tại Nạp Vu chấn mặt đất cũng không ý ta. Triệu lao cửu buồn bực giải khai đúng quần, đối chân xuống cỏ dại tiến hành một phen đổ vào, đồng thời còn mắng liệt liệt mà nói, nước tiểu đều dọa ra. Ha ha, ngươi a. Lao tiền nghe vậy, trong lòng sợ hãi quét sạch sành xanh, nói, Trang gia có chính hắn ý nghĩ, chúng ta chỉ phụ trách nhìn kỹ đào đất cơ công nhân, không để bọn hắn chạy trốn thế là được. Cổ mục đứng tại trên cây xem như nghe rõ, nguyên lai hai người này là phụ trách nhìn sân bãi võ giả, chật mũi chân đạp một cái, người như một trận gió hướng về quỷ điệu mà đi. A, Triệu lao cửu, ngươi vừa rồi có cảm giác hay không đến một trận gió lạnh thổi đến. Cổ mục rời đi mặc dù vô hình, bất quá lại hù dọa một trận nhỏ xíu phong, mà kia thần kinh vốn là căng thẳng vô cùng lao tiền, tự nhiên trong nháy mắt phát giác được. Nơi đó có cái gì gió lạnh, ta nhìn ngươi là bị hù nghi thần nghi quỷ. Triệu lao cửu thoải mái dùng mình một cái, kéo quần lên cười nhạo nói. Có lẽ vậy. Lao tiền lắc đầu, cười khổ nói, chuyện này xong, lao tử nhất định phải đi Thúy Yên lâu tìm cô nàng hảo hảo ép một chút. Đông giao cuối cùng, sắp ra khỏi thành trấn phạm vi chỗ, có một mảnh chiếm diện tích nước chừng 100 mẫu mặt đất, lúc này nơi này đèn đuốc sáng trưng. Các loại vật liệu gỗ cùng kiến trúc công cụ rải rác bày ra tại các nơi, vô số tươi đống đất tại trên đất trống, phảng phất từng tòa núi nhỏ. Cổ mô cần nút tiến đến, nhìn thấy kia từng đoàn đống đất, lập tức có chút buồn bực, nghĩ thầm, không phải liền là đánh cái nền tảng sao, như thế nào đào ra nhiều như vậy thổ đến, chẳng lẽ hắn dự định xây tầng hầm. Có gì đó quái lạ a. Cổ mục lặng lẽ du tẩu từ một nơi bí mật gần đó. Tránh đi một chút ở phương xa cảnh giới phòng thủ võ giả, càng thâm nhập tiến lên. Càng là hướng về bên trong đi tới, cổ mục ý niệm lại phát hiện, chung quanh nơi này hiển nhiên đã không có võ giả tồn tại, chợt cười lạnh nói, xem ra những võ giả này là sợ lây nhiễm quái bệnh, chết oan chết uổng, chỉ có thể tại địa phương xa xa trông coi. Cổ mục đi vài bước, rốt cục nhìn thấy kiến tạo phòng ở lúc, chỗ đào nền tảng, bất quá nền tảng này chiều sâu chỉ có hơn 2 thước. Mà lại từ khô cạn màu đất đến xem, hiển nhiên đã đánh ra một đoạn thời gian. Phía ngoài ở mức thổ hiển nhiên là gần nhất mới móc ra, mà nền tảng lại đánh ra thời gian rất lâu, chẳng lẽ những này bị bắt tới công nhân không phải đang đào đất cơ. Cổ mục thuận nền tảng kéo dài phương vị tiếp tục đi tới. Loảng xoảng, loảng xoảng. Cổ mục đi không bao lâu, ý niệm liền bắt được phía trước mấy chục mét chỗ, truyền đến từng đợt búa xẻn xúc đất thanh âm. Ta đi. Thật đúng là đang đào đất tầng hầm. Cổ mục ý niệm quan sát thanh âm truyền đến địa phương, lập tức phát hiện mấy cái công nhân ngay tại một cái hố to chung đào đào, hố to trên đất bằng càng là mang lấy chuyển luân dây thừng, hiển nhiên là phụ trách vận chuyển đào ra bùn đất. Cái này hố to đường kính trường rộng 10 mét, miễn cưỡng có thể dung nạp 5-6 người, mà chiều sâu thì khoảng chừng hơn 20 mét. Xây tầng hầm cũng không cần đến đào sâu như vậy a. Cổ mục lắc đầu cười khổ, chợt liền minh bạch. Kia trang tài chủ không phải đối ngoại nói tới đánh nền tảng xây hào trạch, dùng tình huống hiện tại đến xem, hiển nhiên là đang đào bảo a. Vừa nghĩ tới đào bảo, cổ mục liền nhớ tới Nhạc Phong phụ thân mang ra kỳ quái mảnh vỡ, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy vật này không được đầy đủ, giống như là từ một loại nào đó đồ vật rụng xuống, cho nên lập tức giật mình thầm nghĩ, hẳn là cái này dưới đất cất giấu một cái hoàn chỉnh băng hàn chi vật. Cổ mục lặng lẽ tới gần kia hố to. Cảm nhận được một cô âm trầm giá rét thấu xương, lập tức càng thêm xác định mình ý nghĩ. Cái này hố to bên ngoài 4-5 mét, cũng có thể cảm giác được cô này âm hàn, xem ra phía dưới quả nhiên chôn lấy không được đồ vật. Cổ mục vì võ sĩ trung kỳ đỉnh phong, lại là hỏa hệ chân nguyên võ giả,

mà tại Táng Long Sơn Gia Cắt cũng tương tự nói qua tại kia chôn lấy bảo tàng dưới mặt đất bố trí qua trận pháp. Hắn ẩn ẩn suy đoán nói, có lẽ nơi này đã từng bố trí qua mỗi loại ngăn cách khí âm hàn trận pháp cấm chế, về sau có lẽ đang đào đất cơ lúc, đánh bậy đánh bại cho phá giải. Cổ Mộc nghĩ như vậy, trên tay cũng bắt đầu hoạt động, liền gặp mặt đất kia lập tức hiện ra từng vệt mộc chi chân nguyên, sau đó tại mộc chi chân nguyên đỉnh nhờ hạ, kia bùn đất chậm chậm mà lên, cuối cùng nhét vào phía ngoài đống đất bên trên. Cái này, những cái kia giả bộ nghỉ ngơi công nhân thấy bùn đất phảng phất trường màu lục cánh, đúng là chính mình bay ra, nhao nhao hoảng sợ thầm nghĩ, thần Phật hiển linh A. Thần Phật hiển linh A. Cổ Mộc chân nguyên không ngừng đào móc, đồng thời cầm cái sẻng không ngừng sẻng, dùng hắn đến nói, cái này linh lực cùng thân thể cùng dùng, chẳng những có thể dùng tình chuẩn nắm giữ linh lực cùng ý niệm, còn có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng, cớ sao mà không làm đâu. Như thế hai bút cùng vẽ, Cổ Mộc tốc độ vượt qua những người bình thường kia mấy lần. Đinh! Tại tiếp tục nửa canh giờ, Cổ Mộc một xúc xuống, lập tức nghe được trong đất bùn truyền đến một tiếng len canh âm, giống như là sẻn sắt đụng phải vật cứng phía trên. Đào được rồi. Cổ Mộc đem cái sẻn ném ở một bên, vội vàng dùng chân nguyên đem cái này một phạm vi nhỏ bùn đất diệt trừ, sau đó liền thấy một tòa cùng loại trang kim ngân màu nâu đỏ dương lớn xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xem cái dương nạm vàng vùng ven trên có khắc từng đoạn kỳ quái văn tự, Cổ Mộc sụp đổ. Bởi vì hắn chỉ nhận biết trước bốn cái, đằng sau tất cả đều là một số để mắt người choáng cổ lao văn tự. Cổ Mộc có chút khiếp đảm, bởi vì quỷ mị võng lượng tại cổ hoa hạ phần lớn là hình dung như quỷ sa thần, chẳng lẽ trong này trang là một đám hung thần ác sát yêu ma quỷ quái. Mà cái dương vừa mới đào ra, liền tràn ngập càng nồng đậm khí âm hàn, cuốn phải Cổ Mộc là hỏa hệ chân nguyên võ giả, cũng không khỏi tự chủ run lập cập. Ta đi! Chẳng lẽ tiểu gia ta còn sợ quỷ sao? Cổ Mộc cảm giác chính mình quá kém, thế là hai tay thi triển ra hai cỗ chân nguyên chi hỏa nhét vào bên cạnh, xem như hộ giá hộ tống thêm can đảm một chút, sau đó chậm chậm vươn tay ra chạm đến cái kia quỷ dị dương lớn. T. Cổ Mộc ngón tay vừa mới chạm đến kia cái dương biên giới, lập tức cảm giác được một cỗ âm lãnh hàn khí thuận ngón tay rót vào trong da của mình. Bất quá cái này một cỗ âm lãnh tà khí tại cơ thể bên trong đụng phải hỏa chi chân nguyên, lập tức liền bị tiêu diệt. Còn tốt ta là hỏa hệ chân nguyên võ giả. Cảm giác kia khí âm hàn tại cơ thể bên trong biến mất, Cổ Mộc thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước nhích lại gần, sờ tại cái dương khóa cài lên. Cái dương mặc dù có khóa trừ, nhưng không có khóa lại, Cổ Mộc tin tưởng, chỉ cần mình một dùng sức, cái dương này nhất định có thể mở ra. Bất quá trong lòng lại nghĩ, mở ra cái dương, sẽ không chạy ra hai cái đầu trâu mặt ngựa à. Có thể hay không xuất hiện một cái cầm liêm đao tử thần. Chẳng lẽ bên trong là một cái hắc động, chính mình sẽ bị hấp thu đi vào. Cổ Mộc triển khai thiên mã hành không tưởng tượng, càng là nghĩ như vậy, trong lòng càng là không có lực lượng. Dù sao tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón hắc động hạ, tản ra để người sụp đổ khí âm hàn. Sau đó lại có một cái khắc lấy kỳ quái văn tự cái dương ngồi xổm ở nơi này, rất dễ dàng để người dâng lên cảm giác sợ hãi. Mà lại nơi này là Thượng Vũ Đại Lục, vi phạm thưởng thức, vi phạm khoa học, hết thể đều có thể phát sinh a. Con mẹ nó, Cổ Mộc, ngươi là tiên thiên nội gia cao thủ, tại trên địa cầu tam giác Bét Mù Đa Châu đều đi qua, còn sợ chỉ là một cái dương hay sao? Cổ Mộc nhắm hai mắt cắn răng một cái, đồng nhiên huy động cánh tay. Rắc. Cái dương lập tức bị Cổ Mộc mở ra, cũng truyền ra một trận nhẹ vang lên, Cổ Mộc lại cảm giác thanh âm này phảng phất quỷ kêu, phảng phất kêu cửu u dưới ác quỷ tiếng kêu thảm thiết. Siêu. Cổ Mộc đang nghe âm thanh kỳ quái về sau, bản năng hướng về đằng sau nhảy xuống, kia lơ lửng tại hai bên hỏa chi chân nguyên càng là nháy mắt bành trướng, đem hố to chiếu lên sáng trưng, nếu như chúng ta cổ đại thiếu lúc này hiểu được thi pháp, khẳng định sẽ làm trận cầm kiếm gỗ đào. Chọn phù lục thì thầm, thiên linh linh linh linh. Mở dương ra về sau, cách thanh âm kết thúc về sau, hết thể như thường. Liền ngay cả Cổ Mộc suy nghĩ, gửi ra một trận âm phong loại này đáng tin nhất ý nghĩ đều không có phát sinh. Toàn bộ tràng diện dị thường tĩnh. Bất quá càng là như thế, Cổ Mộc càng là có chút nghĩ mà sợ, cuối cùng đang chần chờ trong chốc lát, hắn vẫn là nhấc chân lên, khống chế hỏa chi chân nguyên hướng về rộng mở dương lớn đi tới. Con cóc. Cổ Mộc chậm rãi đem đầu vươn ra, lại phát hiện trong dương trưng bày một cái trường bóng da lớn nhỏ bằng điều tạo hình con quốc. Không thể nào. Trong dương liền chứa một cái đồ chơi này. Cổ Mộc tại trong dương nhìn một vòng, xác định cái dương liền cái này một cái vật lại không có cái khác, lập tức có chút thất vọng. Khí âm hàn tựa như là từ đây vật phát tán ra. Cảm giác âm hàn chính lượn lờ không ngừng từ băng con cóc trên thân phát ra, Cổ Mộc mới hiểu được vật này chỉ sợ không đơn giản, mà hắn càng là phát hiện tại kia điều khắc hạ, con cóc hai chân tựa như là không trọn vẹn. Cổ Mộc xuất ra Nhạc Phong cho mình mảnh vụ phiến, cách không khoa tay một phen, lập tức tỉnh ngộ nói, xem ra cái này mảnh vỡ là từ đây vật trên thân rớt xuống, bất quá còn thiếu khuyết một khối. Chương 191, Băng Thiềm Thử. Nhị đệ, nơi này chính là phát hiện mảnh vỡ địa phương, lúc ấy là bị một cái đốc công trước tiên phát hiện, sau mời phong thủy tiên sinh đến đây dò xét, nói nơi đây bất tường, có chi âm chi vật tồn tại. Trang Trọng mặc lông chồn áo khoác, đem chính mình che phủ tựa như một cái đại bánh trưng, dẫn Linh Trang thân đi vào ngoại thành phía đông thi công mặt đất trước, đồng thời không quên giải thích tiền căn hậu quả. Thấy đại ca Trang Trọng như thế cách ăn mặc, Trang thân lắc đầu cười cười, cái này khi âm hàn xuyên thấu tính cực mạnh, coi như ngươi bọc lấy chăn bông tới, cũng vô pháp tránh. Bất quá hắn lại có tự tin để đại ca không nhận âm hàn quá nhiều, dù sao mình tu luyện chính là tam âm tâm pháp, có thể hấp thu người khác cơ thể bên trong âm hàn độc tố. Kia thầy phong thủy, ngươi là có hay không? Trang thân đứng tại kia đèn đuốc sáng trưng mặt đất bên trên, nói. Đại ca làm việc ngươi còn không yên tâm. Kia chào tiên sinh ngay tại trên thế giới này biến mất. Trang Trọng hắc hắc cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, chuyện này ngoại trừ ngươi ta hai người biết, liền ngay cả quan gia cũng cho là ta là đang đào nền tảng kiến tạo hào trạch. Nhìn thấy mảnh đất trống này chung quanh đứng từng đám võ giả, Trang thân hài lòng gật đầu. Cuối cùng thấp giọng nói, chờ ta lấy ra kia trí âm chi vật, những này thủ hạ cũng muốn xử lý. Trang Trọng nao nao, chật vẻ mặt đau khổ, nói, nhị đệ, những người này thế nhưng là cùng ta rất nhiều năm, lão ca ngươi ta có thể tại Nạp Vu trấn phong quang, cũng là dựa vào bọn hắn a. Đại ca, nếu như dưới mặt đất thật có trí âm bảo vật, huynh đệ ta một khi thu hoạch được, võ đạo khẳng định một ngày ngàn giảm, đến thời điểm đột phá cảnh giới cao hơn. Tại âm dương phái cũng sẽ có cao hơn địa vị, đừng nói chỉ là võ đồ, liền ngay cả võ sĩ võ sư thủ hạ cũng có thể cho ngươi làm ra nhìn viện. Trang thân nói như thế đến, sau đó ánh mắt ngậm lấy tàn nhẫn, nói tiếp, cho nên nơi đây có trí âm bảo vật sự tình không được tiết lộ ra ngoài. Âm dương phái, thu âm dương võ công. Nếu có trí âm trí dương bảo vật tùy thân, tu luyện tốc độ tự nhiên một ngày ngàn giảm. Mà cái này Trang thân tại âm dương phái nhiều nhất toán một cái bình thường nội môn đệ tử, cho nên hắn dự định ẩn tàng vật này, vụng trộm tu luyện, tranh thủ trong tương lai có thể tại âm dương phái tranh đến cao hơn địa vị. Hắn là một người thông minh, biết thất phu vô tội, hoài bích thực tội đạo lý, cho nên lần này nếu quả thật có thể phát hiện trí âm bảo vật, vậy khẳng định là muốn đem những võ giả này xử lý, miễn cho tiết lộ phong thanh. Thấy nhị đệ như thế quả quyết, Trang Trọng cắn răng, nói, đã như vậy, các loại nhị đệ đào ra bảo vật, ta liền đem bọn hắn triệu tập cùng một chỗ. Sau đó, hắn còn chưa nói hết, mà là làm ra một cái cắt cổ động tác. Kỳ thật chính hắn cũng rõ ràng, có thể tại Nạp Vu trấn phong quang vô hạn, là ỷ vào cái này đệ đệ. Nếu như hắn có thể tại tông môn bỏ cao hơn, chỉ làm cho chính mình mang đến càng nhiều chỗ tốt. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền đi vào nền tảng trước. Đại gia, nhị gia. Phương xa Triệu lão cửu cùng lão tiền sớm liền thấy hai người đến đây, nhất là thấy Trang thân cũng chạy tới, lập tức vội vàng chạy tới, túi đầu không lưng nịnh nọt nói. Bọn hắn những người này đối vị này nhị gia phi thường sùng bái, dù sao nhân gia là võ sĩ cường giả, hơn nữa còn là Định Châu Đông Cảnh số một số hai đại tông phái nội môn đệ tử. Kỳ thật bọn hắn còn không biết, chuyện này chỉ có thể dùng để ngưỡng vọng sùng bái nhị gia, kỳ thật sớm đã đem bọn hắn thị như tùy ý làm thịt sâu kiến. Trang thân mí mắt khẽ nhúc nhích, cao ngạo gật đầu, với hắn mà nói, chính mình là võ sĩ cường giả, hẳn là có cường giả ra đỡ, huống chi những người này vẫn là nhà mình hạ nhân đâu. Bên trong đảo phải thế nào rồi? Trang Trọng đứng ở bên cạnh, do hỏi. Đại gia, tiến độ giống như trước đây, bất quá những công nhân này tại động hố miệng lười biếng. Lao tiền vội vàng đem tình huống báo cáo ra. Mẹ nhà hắn, lười biếng các ngươi cứ như vậy nhìn xem. Trang Trọng nghe vậy, lập tức tính tình đi lên, chỉ vào hai người chửi ầm lên. Lao tiền cùng Triệu lão cửu rụt lại đầu không dám lên tiếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chỗ kia ngốc lâu sẽ nhiễm lên quái bệnh, chúng ta cũng không dám đi à. Tốt, ta đi xem một chút. Trang thân tới đây cũng không phải nhìn đại ca răn dạy thủ hạ, thế là không dài dòng nữa, thuận ẩn ẩn tung bay ở không trung âm lãnh chi khí lướt dọc mà đi. Cổ mục nhẹ nhàng chạm đến băng tiềm thử, lập tức cảm giác khí âm hàn càng hơn, vội vàng lại rút ngón tay trở về, bên trong động vừa đi vừa về do dự, nghĩ đến muốn hay không đem cái này băng tiềm để vào chứa đựng hồng trong hộp. Cái đồ chơi này hàn khí bức người, cổ mục không dám khẳng định, nếu như đem cái này con cóc để vào bên trong, có thể hay không đối với mình có ảnh hưởng gì. Không được, kia chứa đựng hồng hộp tại chính mình trong đan điền, nếu như đem cái đồ chơi này thu vào đi ngoài ý muốn nổi lên, vậy mình há không liền nguy hiểm rồi. Cổ mục cuối cùng vẫn là từ bỏ đưa nó thu vào đi, dù sao bảo vật tuy tốt, cũng so ra kém đan điền của mình trọng yếu a. Thế là, cổ mục đành phải từ chứa đựng trong hộp xuất ra một bộ y y phục, đóng trên người băng tiềm thử, sau đó một dùng sức đem băng tiềm thử ước lượng. Tới tay, cổ mục cân nhắc kia bị quần áo bao khỏa băng tiềm thử, toét miệng nở nụ cười, bất quá chợt liền dùng ý niệm phát hiện, có một bóng người ngay tại hướng về nơi này chạy đến. Võ sĩ sơ kỳ. Cổ mục ý niệm bây giờ có thể kéo dài mấy trăm mét, càng có thể dò xét ra thực lực của đối phương, thấy người đến tổng cộng đến loại cảnh giới này, không nói hai lời nhảy ra hố sâu, tiềm phục tại từng tòa phảng phất núi nhỏ đống đất trung ẩn núp đi. Siêu. Cổ mục vừa vô thanh vô tức giấu kỹ, kia động sâu biên giới liền xuất hiện một người mặc hắc bạch tương gia trang phục trung niên nhân, sau đó ở nơi đó dừng lại chỉ chốc lát, chính là mang theo một mặt cuồng hỉ nhảy xuống. Người này trang phục, ngược lại là cùng trên địa cầu âm dương ngư giống nhau đến mấy phần. Trung niên nhân kia nhảy đi xuống về sau, cổ mục cười thầm nghĩ. Trang thân vừa mới nhảy đi xuống không bao lâu, liền từ bên trong lại nhảy ra ngoài, cổ mục nhìn thấy hắn sắc mặt xanh xám, ẩn ẩn có phẫn nộ, sau đó liền gặp hắn đi đến cách đó không xa nghỉ ngơi công nhân trước mặt, cả giận nói, các ngươi móc ra đồ đâu. Những người bình thường này thấy trang thân đột nhiên xuất hiện, nhảy xuống hố sâu lại nhảy tới. Sau đó hỏi ra như thế một câu để đại gia mơ hồ, lập tức nhao nhao mở miệng nói, thứ gì? Thứ gì? Trang thân tức điên, điên cuồng quát, trong dương đồ vật. Mấy người hai mặt nhìn nhau, càng là không biết nguyên cớ. Mà liền tại lúc này, kia Trang Trọng cùng Triệu Lão Cửu mấy võ giả cũng chạy tới. Nhị đệ, làm sao rồi? Thấy Trang thân mặt khó coi, giống giận, có chút không hiểu hỏi. Trang tài chủ. Những người bình thường kia thấy kia che phủ nghiêm nghiêm thật thật trang trọng, lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, Trang tài chủ bỏ qua chúng ta đi, van cầu ngươi. Trang thân cắn răng, giọng căm hận nói, đại ca, bọn hắn móc ra một cái dương lớn, bên trong lại không có vật gì, hiển nhiên bảo bối đã bị bọn hắn lấy đi. Cái gì? Trang trọng nghe vậy lập tức cũng giận, chỉ vào bọn hắn, máng, mẹ nhà hắn, ngay cả ta trang trọng đồ vật cũng dám cầm. Nhanh nhanh chóng đem bảo bối giao ra. Bảo bối. Những người kia không phải đồ ngốc, lập tức minh bạch cái gì, khóc hô hào, nói, chúng ta căn bản cũng không có đào ra cái gì cái dương, cũng không có lấy bảo bối à. Chương 192, âm dương. Mấy cái này công nhân không thừa nhận, Trang Trọng mệnh lệnh thủ hạ xuống dưới tìm tòi hư thực, cuối cùng Triệu Lão Cửu cùng Lão Tiền rón rén nhảy vào hố sâu, sau một lúc lâu từ phía dưới nhảy ra. Hướng về Trang Trọng chắp tay nói, đại gia, bên trong hoàn toàn chính xác có cái hồng rỗng. Ngoài nó, còn nói không có cẩm. Trang Trọng nổi trận lôi đình, quát to, người tới, trước đem mấy người này tay cho ta chặt. Vâng, đại gia. Triệu Lao Cửu cùng Lao Tiền tuân lệnh, xuất ra sắc bén chủy thủ cười lạnh cái này hướng mấy người bình thường đi tới, đồng thời còn tại không trung khoa tay mấy lần. Cổ mô cẩn tàng chỗ tối, nghe được bọn hắn nói chuyện. Khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, phiết ra một vòng cười lạnh, thầm nghĩ, lúc đầu dự định đi thị trấn tìm Trang tài chủ, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải, cũng là giảm bớt thời gian. Nghĩ xong, liền dẫm lên kinh hồng du long hướng về kia Triệu Lão Cửu hai người bay lượn mà đi. Chúng ta thật không có lấy bảo bối gì. Thấy hai người cầm sáng loáng truy thủ, bọn hắn những người bình thường này càng là quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đinh đương. Mà liền tại lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được hai tiếng giòn vang, sau đó nhìn thấy chủy thủ thình lình đã rơi trên mặt đất, chợt nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy kia lượng võ giả giờ phút này con ngươi vô thần, đờ đẫn ngẩn người ở đó, sau đó liền gặp được một người áo đen đứng tại phía sau hai người. Là hắn. Mấy người bình thường lập tức nhớ tới vừa rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hố sâu, cũng nói cứu mình đi ra người thần bí. Người nào? Cổ Mục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia trang trọng giật nảy mình, mà lại từ cái này thân y phục dạ hành trang phục đến xem, hiển nhiên không phải hiền lành gì. Cổ Mục xoay người lại, tuấn lãng khuôn mặt treo mỉm cười, nói, người đòi mạng ngươi. Muốn giết ta? Kia trang trọng cười ha ha, hắc y hệ nhân không có quay người trước còn rất thần bí, cái này quay người lại tới đúng là tuổi chừng 16-17 thiếu niên, lập tức nguyên bản cuồng loạn tâm lập tức bình tĩnh trở lại, sơ qua tiếu dung bỗng nhiên vừa thu lại, chỉ vào Triệu lão cửu hai người bọn họ nói, đem hắn giết. Không cần. Từ Cổ Mục xuất hiện trang thân con mắt đều không ngừng biến hóa, cuối cùng khoát khoát tay, cười lạnh nói, hai người bọn họ chỉ sợ đã chết rồi. Chết rồi. Trang Trọng nghe vậy thần sắc một bẩm, nhìn về phía Cổ Mục ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Hắc Y Dị nhân kia thiếu niên đột nhiên xuất hiện chỉ là tại trên thân hai người vô vô, chẳng lẽ liền đem bọn hắn đánh chết rồi? Kia phải cần cường hãn bao nhiêu võ đạo a? Mặc dù hắn không biết võ công, nhưng biết Triệu lao cửu hai người tại Nạp Vu trấn vẫn là rất mạnh, khi dễ người bình thường một cái chống đỡ mười mấy cái, mà người này ra tay liền đem hai người bọn hắn giải quyết. Hiển nhiên so hai người còn mạnh hơn a. Nghĩ tới đây, Trang Trọng không tự chủ lui lại mấy cái. Các hạ người nào? Trang thân dù sao cũng là đại tông phái nội môn đệ tử, thấy Cổ Mục như thế nhẹ nhõm xử lý hai cái võ đồ, cũng buộc phát ra võ sĩ sơ kỳ thực lực, giọng nói chuyện cũng có chút ôn hòa. Cổ Mục nhún nhún vai, nói, gặp chuyện bất bình hiệp giả. Hiệp giả? Trang thân cười lạnh một tiếng, sau đó hai mắt khẽ híp một cái, nói, trong dương đồ vật là các hạ lấy đi à? Ngươi nói là thứ này sao? Cổ Mục nhấc nhấc y di phục trong tay, nghi ngờ nói. Trang thân thấy trong quần áo giống như bọc lấy thứ gì, bất kể có phải hay không là trước khẳng định lại nói, thế là lập tức ánh mắt nhất chuyển, nói, không sai. Cổ Mục sụp đổ. Ngươi nha chỉ là võ sĩ sơ kỳ, lại không có lĩnh ngộ ý niệm, chẳng lẽ có mắt nhìn xuyên tưởng có thể thấy rõ đồ vật bên trong? Quá vô sỉ rồi. Cổ Mục bất đắc dĩ cầm quần áo để dưới đất, sau đó kéo quần áo, cười nói, thứ này là vừa rồi đi ngang qua nơi đây, trong lúc vô tình phát hiện, cho nên nhất thời hiếu kỳ liền thu đi qua, chưa từng nghĩ nó vậy mà lại chủ nhân. Trang thân nhìn thấy quần áo lấy đi, hiện lộ ra một cái phảng phất băng điêu con quốc, lập tức khẽ giật mình, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, nghẹn ngào cả kinh nói, tuyệt âm băng tiềm thử. Cổ Mục gặp hắn nói ra vật này danh tự, trong lòng vui lên. Xem ra gia hỏa này quả nhiên nhận biết, thế là toát miệng, nhiều hứng thú mà hỏi, tuyệt cái gì con quốc, là thứ đồ gì? Chính mình âm dương chi khí bảo vật trên võ đạo có thuần, cực, tuyệt ba loại phân chia, kém nhất chính là thuần, tốt nhất là tuyệt, mà tại ba loại phân chia hạ, mỗi một cái cấp bậc lại phân làm 1, 2, 3 các loại, mà cái này tuyệt âm băng thiểm thử thì là tuyệt nhất đẳng bảo vật. Âm dương phái trưởng môn cũng bất quá chính mình cực nhất đẳng âm dương hồ lô. Mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình thế mà đụng phải tuyệt vô cận hữu nhất đẳng băng tiềm thử. Nếu như vật này bị chính mình thu hoạch được, mượn trong đó âm khí tu luyện tam âm tâm pháp, kia tuyệt đối có thể tại ngắn ngủi mấy năm liền có thể võ công đại thành, cảnh giới chỉ sợ cũng phải bước vào võ vương thậm chí cao hơn. Nghĩ tới đây, Trang thân không tự chủ được liếm liếm đầu lưỡi, đi về phía trước một bước, toàn thân buộc phát ra võ sĩ sơ kỳ đỉnh phong thực lực, mặt lạnh lấy thấp giọng nói, tiểu tử, đem thứ này cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Hiển nhiên tuyệt âm băng thiểm thử đã để hắn mất đi vừa rồi tỉnh táo, mà lại Cổ Mục chỗ triển lộ thực lực bất quá là võ sĩ sơ kỳ, chính mình thân là võ sĩ sơ kỳ đỉnh phong, muốn đem hắn đánh giết tại dưới lòng bàn tay vẫn là có thể, đương nhiên quá trình chính là phiền toái một chút. Bất quá hắn hiện tại sợ phiền phức sao? E là cho dù lên núi đao xuống biển lửa, hắn đoán chừng cũng sẽ không cân nhắc. Thấy Trang thân hai mắt tràn ngập tham lam, quanh thân càng là tản ra nồng đậm sát khí, Cổ Mục cười nói, ngươi còn không có nói cho cái này cái gì thiểm là vật gì đâu. Trang thân hiện tại nơi đó có cái này nhàn công phu nói cho hắn, chỉ là từng bước một tới gần, hai tay âm khí càng là tụ tại trong lòng bàn tay, tùy thời có động thủ khả năng. Băng hệ linh lực. Cổ Mục cảm giác được người này linh lực mang theo một tia ấm lãnh, nhưng chợt phủ nhận nói, không giống. Chẳng lẽ là tuyết hệ? Nói xong lại lắc đầu, nói, cả hai đều không giống. Đối với võ đạo, Cổ Mục chỉ là từ Cổ Khinh Dương trong miệng hiểu rõ đến ngũ hành cùng ngũ hành bên ngoài kiếm khí, cương khí, cho nên cũng không biết cái này thượng vũ trong đại lục còn có âm dương lưỡng chủng thuộc tính. Chưa nghe nói qua không có nghĩa là Cổ Mục không đoán ra được, hắn từ trang thân tản mát ra khí tức chung cuối cùng cảm giác được đúng là cùng băng thiểm thử khí tức giống nhau đến mấy phần, chợt nghĩ đến trên người hắn mặc âm dương ngư thức ăn mặc, lập tức ngầm thầm nghĩ, không phải là âm khí. Cổ Mục bên này suy đoán, kia trang thân thấy người này vậy mà tại trước mặt mình thần du suy nghĩ, lập tức cười lạnh một tiếng, hướng về hắn bỗng nhiên công tới, mà kia ngưng tụ trong tay âm khí càng là bỗng nhiên trướng mắt. Muốn biết đây là vật gì, đi Cửu U địa phủ liền biết. Âm dương ngư, âm dương. Cổ Mục tự lẩm bẩm, phảng phất căn bản không có chú ý tới kia đánh tới trang thân. Âm khí tràn ngập, để người dâng lên một loại kích thích nội tâm âm hàn cảm giác. Mà quỳ sau lưng Cổ Mục người bình thường càng là tay chân run rẩy lật lên bạch nhãn. Hiển nhiên trong cơ thể của bọn họ âm độc cùng kia phát ra âm khí sinh ra cộng minh, làm cho nguyên bản bị tạm thời bị ngân châm khống chế triệu chứng bỗng nhiên bộc phát. Chương 193, chuyên nghiệp. Chết. Thấy trước mắt thiếu niên mặc áo đen vẫn đang suy tư cái gì, trang thân lập tức cười lạnh liên tục, đồng thời đối với một kích này lòng tin 10 phần, dù sao khoảng cách gần như vậy, chính mình lại là một kích toàn lực. Hắn tất nhiên sẽ chết thảm tại trong tay mình, mà kêu bảo vật cũng quy chính mình nha. Ẩm. Trang thân như nguyện nghe được một tiếng để hắn sảng khoái đập nện âm thanh, bất quá đợi đến định nhãn xem xét, lập tức trợn mắt líu lươi sững sờ ngay tại chỗ. Mà chẳng những hắn sững sờ ngay tại chỗ, liền ngay cả không biết võ công trang trọng cũng sững sờ. Chỉ nhìn khoảng cách Cổ Mục chỉ có một tấc địa phương, vậy mà xuất hiện một đạo màu lục cùng màu đỏ dung hợp kỳ quái linh lực. Mà trang thân một kích hiển nhiên đánh vào chẳng biết lúc nào xuất hiện kỳ quái bình chứng lên. Một quyền này đánh thoải mái sao? Cổ Mục nhìn xem ngây người trang thân, khỏe miệng cong lên cười nói. Ngươi là đa linh tương dung võ giả. Trang thân thấy nhiều màu linh lực, khó có thể tin nói. Hắn mặc dù tại âm dương phái dùng tu luyện âm dương nhị khí làm chủ, nhưng thượng vũ đại lục lưu truyền nhiều linh vũ giả hắn vẫn là có nghe thấy, mà lại càng làm cho hắn kinh ngạc như thế chính là. Kẻ này vậy mà đã đem hỏa mục lưỡng chủng linh lực làm được tương sinh tương dung. Nhiều linh vũ giả có chút hiếm thấy, nhưng không có nghĩa là liền rất ngu bê, bởi vì bọn hắn trưởng thành cùng trả giá là người khác mấy lần, cho nên đơn linh vũ giả thường thường có thể cùng với phân cao thấp. Nhưng nếu như nhiều linh vũ giả đem mấy loại linh lực làm được tương sinh tương dung tình trạng, vậy hiển nhiên đối linh lực lý giải đã đạt tới cực hạn. Hắn càng là nghe nói, nhiều linh vũ giả nếu là đem linh lực tương sinh tương dung, khoảng cách hóa hư thành thực liền đã không xa. Nhiều linh vũ giả mặc dù giai đoạn trước tu luyện khó, bất quá đạt tới loại này tương sinh tương dung tình trạng, trên cơ bản tại ngang cấp cùng tiểu cảnh giới trung độc lĩnh phong tao. Vừa mới còn tưởng rằng có thể tại đẳng cấp chiếm ưu thế, hiện tại mới phát hiện đối phương vậy mà là đa linh tương dung võ giả, cái này khiến trang thân bất ngờ, càng là thật sâu cảm thấy kẻ này có chút khó giải quyết ta. Đa linh tương dung võ giả. Cổ Mục nghe vậy chợt cảm thấy buồn cười. Chính mình hỏa mục chân nguyên tại cùng Thẩm Thiên Hành nhất chiến về sau, liền đã tìm được thời cơ, một đường từ Tảo Châu mà đến, không ngừng trong tu luyện đã sớm dung hợp thành công, nếu là coi như hẳn là đa nguyên võ giả. Đi Cửu U địa phủ liền biết. Cổ Mục dùng vừa rồi hắn lời nói đáp lê nói, đồng thời thân thể chấn động mạnh, liền gặp kia trang thân phảng phất thụ trọng thương hướng về phương xa ném đi ra ngoài. Ẩm. Trang thân trùng điệp quẳng xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không để ý thân thể đau đớn, nằm trên mặt đất đầy mặt kinh hãi nói, ngươi không phải võ sĩ sơ kỳ, ngươi võ sĩ trung kỳ. Nếu như vừa rồi Cổ Mục triển lộ ra song hệ linh lực, trang thân chỉ là kinh hãi lời nói, vậy bây giờ đột nhiên bộc phát ra võ sĩ trung kỳ đỉnh phong thực lực, cũng đủ để cho hắn hoa mắt quá mắt. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này chẳng những là đa linh tương dung võ giả, càng là đạt tới võ sĩ trung kỳ. Đừng nói hiện tại chính mình chỉ là võ sĩ sơ kỳ, coi như đạt tới võ sĩ hậu kỳ muốn chiến thắng hắn chỉ sợ cũng là không có khả năng. Gần như trong nháy mắt, trang thân liền không có vừa rồi trí đầy đắc ý, thay thế chính là lòng như cho nguội. Ta nói qua ta là võ sĩ sơ kỳ sao? Cổ Mục cười đi tới, sau đó ngồi xổm ở trước mặt hắn, nói, đem cái đồ chơi này danh tự cùng tác dụng nói rõ chi tiết ra. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Trang thân thấy Cổ Mục hỏi thăm tuyệt âm băng thiềm thử, lập tức cảm giác mình còn có cơ hội sống sót, thế là cắn răng, nói, ngươi giết giết ta đi, ta là nói. Hắn nghĩ nhu nhử, nhờ vào đó có thể cùng Cổ Mộc đàm luận điều kiện. A, còn rất có cốt khí. Cổ Mộc một tay duỗi ra, vướt trên mặt đất chủy thủ lập tức bay đến trong tay. Sau đó tại Trang Thân ánh mắt hạ, đồng nhiên giơ cánh tay lên, giữa không trung vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trực tiếp đâm vào trên cánh tay của hắn. A. Trang Thân lập tức truyền đến kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Nhìn xem Trang Thân thống khổ như vậy biểu lộ, Cổ Mộc cười tiếp tục nói ra, ta người này tính khí nóng nảy điểm, nếu như ngươi muốn làm hảo hán, ta không ngại hiện tại liền tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời đem chủy thủ rút ra, lần nữa giơ cánh tay lên liền muốn đâm xuống tới. Đừng, đừng ta nói. Trang Thân lập tức bị hù mặt đều lục, nghĩ thầm, cái này nha cũng quá độc các đi, nói đâm liền đâm. Trang Thân trước kia cho là mình là mánh nhân, tâm ngoan thủ lạn, giết người cho tới bây giờ đều không nháy mắt, nhưng hôm nay cùng thiếu niên này so sánh, chính mình quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn xem nhân ra đâm nhiều chuyên nghiệp, trực tiếp đâm vào trọng yếu huyết mạch bên trên, không mấy năm công phu nghiên cứu, chắc chắn sẽ không như thế lưu loát tinh chuẩn. Không phải sao, hiện tại trên cánh tay còn ào ào chảy máu, nếu không kịp thời xử lý, một hồi khẳng định ở ra dám. Nghĩ tới đây, Trang Thân lập tức khóc, bởi vì hắn mới nhớ tới chảy máu thế nhưng là cánh tay mình. Thế là khóc cầu đạo, đại ca, đại gia, nhanh cho ta cầm máu, không phải ta sẽ chết. Cổ Mộc nhìn hắn cầu khẩn, vươn tay tại hắn chảy máu chỗ điểm một cái. Trang Thân khẽ giật mình, ngây ra như phỗng. Bởi vì thiếu niên này tại trên cánh tay mình như thế nhỏ nhẹ một chút, kia hào hào chảy dòng máu tươi liền ngừng lại, thậm chí ngay cả nhói nhói cảm giác cũng biến mất. Trang Thân hiện tại mới ý thức tới thiếu niên này là cái ngưu nhân A. Nhìn xem ngẩn người Trang Thân, Cổ Mộc lạnh lùng nói đi, nếu như nói để ta không hài lòng, ta không ngại lại nhiều mở mấy cái lỗ hổng. Tiểu tử này nếu là Trang tài chủ nhị đệ, mà từ vừa rồi biểu hiện đến xem, hiển nhiên là một cái không có lương tâm đại phôi đản, khi dễ bại hoại Cổ Mộc không có cái gì gánh nặng trong lòng, hơn nữa còn vui lòng hưởng thụ cái này khi dễ người xấu khoái cảm. Trang Thân là thật sự sợ cái này so với mình còn hung ác thiếu niên, thế là vội vàng đem biết rõ hết thể nói ra, cuối cùng còn nói bổ sung, cái này tuyệt âm băng thiểm thử ở trên thị trường là giá trị liên thành bảo vật. Cổ Mộc nghe vậy nhỏ a một tiếng, chợt không hiểu tiếp tục hỏi, ngươi tu luyện chính là cái gì linh lực? Đại gia, ta đây không phải linh lực, là âm dương nhị khí. Trang Thân hiện tại trung thực nhiều, Cổ Mộc vừa mới hỏi, hắn liền bắt đầu đọt đáp. Âm dương nhị khí. Cổ Mộc tự lẩm bẩm, hiển nhiên được đến đáp án cùng chính mình suy đoán đồng dạng, cái này thượng vũ đại lục thật đúng là kỳ quái, thậm chí ngay cả âm dương cũng có tồn tại. Thấy Cổ Mộc suy nghĩ sâu xa nói nhỏ, Trang Thân vội vàng bật thốt lên, âm dương nhị khí chỉ có chúng ta âm dương phái mới hiểu được sử dụng. Âm dương phái? Ta dựa vào, gia hỏa này chẳng lẽ là dã nhân? Ngay cả âm dương phái cũng không biết. Vốn cho là có thể xuất ra tông phái mình đến rung động một chút cái này hắn, chưa từng nghĩ hắn thế mà bày ra một mặt mờ mịt biểu lộ, cái này khiến Trang Thân rất sụp đổ. Bất quá vì mạng sống hắn vẫn là giải thích nói, không tệ, chúng ta âm dương phái tại Định Châu Tây Cảnh rất lớn, không kém chút nào châu cấp thế lực. Châu cấp thế lực. Cổ Mộc biết cái này, bởi vì Cổ Khinh Dương từng tại Táng Long Sơn nói cho hắn. Thượng Vũ Đại Lục phân chia thế lực so cảnh giới võ đạo đơn giản không ít. Chia làm thành cấp, châu cấp, nước cấp. Bàn Thạch Thành thuộc châu quận dưới cấp 3 thành thị, cho nên bên trong gia tộc thế lực miễn cưỡng mò được thành cấp thế lực vùng ven, mà Tào Thành Đoàn gia thì là châu cấp thế lực, chẳng qua nếu như nghiêm khắc tính toán ra, Tào Thành cũng chỉ có La gia mới tính được là chân chính châu cấp thế lực. Chương 194, nhân tính xấu xí. Ngươi là âm dương phái đệ tử. Cổ Mộc nghĩ một hồi, biết tiểu tử này là bắt hắn chô bang phái tới dọa chính mình, thế là vừa cười vừa nói. Đúng đúng, ta vẫn là nội môn đệ tử. Trang Thân như gà con mổ thóc giống như gật đầu. Rất ngu bức. Cổ Mộc chật chật miệng, sau đó chỉ vào sau lưng đã triệt để mộng trang trọng, nói, cái này đại mập mạp là gì của ngươi? Trang Thân khẽ giật mình, không biết hắn hỏi như thế là ý gì, đành phải thành thật trả lời, nói, là ta đại ca. Đại ca. Cổ Mộc cười cười, sau đó thân hình lóe lên đi vào Trang Trọng trước mặt, đem hai to mặt lớn hắn nhấc lên nhét vào Trang Thân trước mặt, nói, đem hắn giết, ta tha cho ngươi một mạng. Trang Trọng bởi vì có Ngưu như vậy tách ra đệ đệ, người quan phủ nể tình không dám làm khó hắn, thậm chí còn có nịnh bợ ý tứ, cho nên hắn không có sợ hãi, bắt đầu đi hướng ác bá thổ hào lộ tuyến. Mà bây giờ chính mình ngày bình thường phong quang trồ ỉ lại hộ thân phủ, vậy mà tại chính mình tận mắt nhìn thấy hạ, bị một thiếu niên nhẹ nhõm giải quyết, càng là kêu trời trách đất cầu xin tha thứ, cái này khiến của hắn tín ngưỡng nháy mắt sụp đổ, kia ngang ngược cản rỡ tính cách cũng hóa thành nục chiến kinh hãi. Cho nên tại nghe được Cổ Mộc nói như thế, lập tức kinh hãi nhìn xem Trang Thân, cũng run rẩy nói, hai đệ. Trang Thân ánh mắt lưu chuyển, sắc mặt khó nhìn lên, dù sao đây là chính mình anh ruột, cùng chính mình có đồng dạng huyết mạch, hắn làm sao có thể hạ thủ được. Ngươi không giết hắn, ta liền giết ngươi, sau đó thả ngươi cái này đại ca. Cổ Mộc nhìn xem Trang Thân chậm chạp không có tỏ thái độ, thế là ngồi xổm xuống cầm chùy thủ đung đưa. Ta là võ sĩ sơ kỳ. Ta mới ngoài 30, về sau còn có rất lớn tiền đồ, không thể chết ở đây. Trang Thân không muốn chết, trong lòng như thế gầm thét, cuối cùng ánh mắt một bẩm, cắn răng hướng về Trang Trọng, nói, đại ca, xin lỗi. Dứt lời, rồi ra có thể hoạt động tay phải, tiếp nhận cổ một trùy thủ, đống nhiên hướng về Trang Trọng vị trí trái tim đâm đi vào. Phúc! Một cỗ lửa nóng máu tươi ở tại Trang Thân trên mặt, để cả người hắn nhìn qua dị thường dữ tợn. Ngươi! Trang Trọng trên mặt thịt mỡ một trận rung động, càng là hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm đã từng mang đến cho mình vinh hoa phú quý, lại hơn người một bậc nhị đệ. Hắn dám giết ta? Ta là đại ca hắn A. Trang Trọng lúc sắp chết, nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình thân huynh đệ vậy mà lại hướng về chính mình trái tim, như thế hung hăng chen vào một đao. Cuối cùng không ánh sáng đồng tử vẫn tràn đầy khó có thể tin, giống như núi nhỏ thân thể cũng hề vải ẩm vang ngã trên mặt đất. Ta đem hắn giết, ta đem đại ca giết. Nhìn xem tay phải dính đầy Trang Trọng huyết, Trang Thân điên cuồng cười to, cũng hướng về Cổ Mộc gầm thét lên, ta giết hắn, ngươi thả ta. Cổ Mộc thấy người này điên hình, lắc đầu thở dài. Hắn không nghĩ tới cái này Trang Thân chỉ là ngắn ngủi do dự, sau đó liền quả quyết xuất thủ. Vì mình mạng sống, liên thân huynh đệ cũng dám giết, hiển nhiên đã diệt tuyệt nhân tính. Ta nói thả ngươi, nhưng, lương tâm của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Mộc đứng lên, tiện tay vung lên, liền gặp một đoàn dông hỏa trên người Trang Thân bỗng nhiên bốc cháy lên. A! Trang Thân lập tức bị dông hỏa ăn mòn, truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ẩn ẩn còn nghe hắn nói, ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ hối hận. Trang Thân trước khi chết dây rủa, Cổ Mộc phảng phất không nghe thấy, mà là đem tuyệt tâm băng thiểm thử thu lại, mang theo những người bình thường kia rời đi cái này quỷ địa. Mà Trang Thân cuối cùng tại dông hỏa đốt cháy dưới hóa thành cho tàn, cùng đi hắn còn có Trang Trọng cùng hai cái tay chân. Đi trên đường, Cổ Mộc mặc dù thu hoạch được một kiện trí bảo, làm thế nào cũng để không nổi tinh thần, có lẽ vừa rồi Trang Thân hành vi quả thực để hắn khó mà tiếp nhận, đối Trang Thân sở tác sở vi càng là cảm thấy thật sâu chán ghét. Nếu như Trang Thân thà chết cũng không giết đại ca hắn, Cổ Mộc có lẽ chỉ là phế bỏ hắn võ công, để hai người sống tạm xuống dưới. Dù sao hắn còn có một tia tình thân không có xóa bỏ, có thể kết quả. Cổ Mộc nhìn xem thiên cung, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương cảm giác. Hồi lâu, tại kia hắc ám dưới bóng đêm, truyền đến thở dài một tiếng. Trang gia hào trạch. Cổ Mộc từ trong kho hàng lướt dọc ra, tựa như quỷ mị. Lặng lẽ nhảy lên trên đỉnh, nhớ tới vừa rồi vơ vét kim ngân tài bảo. Hắn hai mắt híp thành một đường, cười lẩm bẩm. Không nghĩ tới Trang tài chủ lại có nhiều như vậy bạc. Anh em nhà họ Trang bị Cổ Mộc giết chết, hắn dù thổn thức không thôi, nhưng lại không trở ngại đối Trang gia hảo trạch yêu thích. Tại đem tử quỷ địa mang tới những người bình thường kia an trí tại Nhạc Phong Trô ở về sau, liền tự nhiên mà thành tới đây đi tới một lần, mang một ít thứ đáng giá ra ngoài. Cái này nhà cái tài chủ thật đúng là không tệ, trong kim khố vậy mà cất giấu mấy vạn lượng bạc. Thậm chí còn có một ít có chút thượng thừa dược thảo cùng vật liệu. Hai người đều là đại phôi đảng, những bạc này chỉ sợ cũng không phải thủ đoạn đàng hoàng được đến, cho nên Cổ Mộc chứa ở chứa đựng hồng trong hộ cực kỳ yên tâm thoải mái. Lửa cháy! Mau tới người, cứu hỏa! Cổ Mộc rời đi sau đó không lâu, Trang gia hảo trạch tại đêm tối dưới liền đột ngột giấy lên lửa lớn rừng rực, mà theo gió thế trợ trướng, hỏa thế càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tại hừng đông sau đó, Trang gia hảo trạch hóa thành một mảnh cháy đen phế tích. Ở tại Nạp Vu trấn cư dân, thấy Trang tài chủ hảo trạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhao nhao âm thầm vỗ tay tán thưởng, nếu như bọn hắn biết cái này thổ hào ác bá sớm đã quy thiên, chỉ sợ lúc này sẽ còn cầm pháo cùng đồng la trên đường phố gõ chúc mừng đấy. Định Châu chính bắc, Âm Dương phái. Thủ hồn các bên trong một người mặc âm dương ngư phục sức đệ tử vội vàng chạy ra, đi vào trưởng quản bang phái sự vật hộ pháp trong các, chắp tay nói, ba hộ pháp, nội môn đệ tử trang thân linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Siêu. Đệ tử kia vừa dứt lời, hộ pháp trong các đống nhiên bay ra một thân mặc hắc bạch trang phục, khoác trên người một đầu hỏa hồng áo khoác mày rậm đại hán, chỉ gặp hắn trừng mắt mắt hổ, trầm giọng thét lên, ngươi nói cái gì? Đệ tử thấy đại hán hung thần ác sát bộ dáng, lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bởi vì trang thân chính là ba hộ pháp môn hạ đệ tử, mà vị này hộ pháp tu luyện chí dương võ công, tính tình dị thường nóng nảy, ngày bình thường đối đồ đệ cũng là có chút yêu chiều, cho nên vội vàng nơm nớp lo sợ mà nói, trang sư huynh linh hồn ngọc giản tại đêm qua vỡ vụn. Là ai dám giết đồ nhi ta? Ba hộ pháp nổi trận lôi đình, một bàn tay đem truyền lời đệ tử đánh bay, sau đó hướng về thủ hồn các chạy đi. Thủ hồn các. Âm Dương phái mấy cái hộ pháp cùng trưởng lão đứng chung một chỗ, nhìn xem một lần từ linh lực tạo thành kỳ quái cái gương. Trên xuống linh lực không ngừng núp đích, cuối cùng dần dần tạo thành một trường cực kỳ tuấn tú khuôn mặt, như nhìn kỹ, đúng là cùng cổ mục giống nhau như lúc. Tuyệt âm băng thiềm thử. Tại cổ mục khuôn mặt hiện hiện về sau, trong gương càng là truyền ra phảng phất như ưu linh tiếng gầm, ẩn ẩn cùng trang thân thanh âm rất tương tự. Tuyệt âm băng thiềm thử. Trường quản thủ hồn các hộ pháp nghe vậy sắc mặt kinh biến, cuối cùng đúng là có chút run rẩy thất thanh nói. Mà những trưởng lão kia cùng hộ pháp cũng là hiển lộ ra hãi nhiên thần sắc. Nhanh! Nhanh! Nhanh đi bẩm báo trưởng môn, sát hại nội môn đệ tử hung thủ trên thân khả năng có tuyệt nhất đẳng băng thiềm thử. Đợi đến trưởng quản thủ hồn các trưởng lão lấy lại tinh thần, lập tức hướng về bên cạnh hộ pháp nói. Chương 195, Định Châu, sóng gió nổi lên, bắt đầu. Toàn bộ âm dương phái chấn động mạnh. Bởi vì tại phát hiện trang thân linh hồn ngọc giản phá toái sau đó, số lớn hộ pháp các trưởng lão nhao nhao hướng về phòng nghị sự mà đi, thần sắc nghiêm túc, hành tẩu chi vội vàng, để môn hạ đệ tử thấy đều có chút lăng nhiên. Sư huynh, ra cái đại sự gì rồi? Vừa mới tiến tông phái không lâu đệ tử hướng về bên người đồng môn sư huynh hỏi, dù sao đây là hắn lần thứ nhất thấy nhiều như thế đại nhân vật xuất hiện, hiển nhiên coi là ở trong đó khẳng định có đại sự phát sinh a. Từ thủ hồn các truyền đến tin tức, nói là có một cái nội môn đệ tử linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Tại tông phái có chút nhân mạch lão tư cách đệ tử thấp giọng nói. Linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Tân tấn đệ tử nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Linh hồn ngọc giản loại vật này chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách có được. Hắn tác dụng chính là từ cái nào đó hộ pháp rút ra đệ tử một tia linh hồn ý niệm, dung nhập trong ngọc giản. Nếu như đệ tử xảy ra bất trắc mà tử vong, ngọc giản liền sẽ vỡ vụn. Thế là, không hiểu nói, một cái nội môn đệ tử chết rồi, không đến mức kinh động nhiều như vậy đại lao a. Âm Dương phái môn đồ gần ngàn, nội môn đệ tử càng là có trên dưới 100 người, địa vị mặc dù so phổ thông ngoại môn cao, có thể cái này tân tấn đệ tử biết bọn hắn cũng không phải rất ngưu bê tồn tại, dù sao mặt trên còn có hạch tâm đệ tử, đó mới là thâm thụ trưởng môn cùng hộ pháp sủng ái. Cái này không rõ ràng. Kia lão tư cách đệ tử cũng rất nghi hoặc, tại Di Vãng, hàng năm chắc chắn sẽ có nội môn đệ tử bởi vì đi ra ngoài lịch luyện mà vẫn lạc, cũng không gặp nhiều như vậy đại nhân vật xuất động a, chẳng lẽ kia tiểu tử tiềm lực phi phàm? Âm Dương phái phòng nghị sự. Kim hộ pháp nói là kia nội môn đệ tử trước khi chết dùng âm dương chuyển hóa thuật, truyền đến tuyệt âm băng thiểm thử tin tức. Phòng nghị sự thượng thủ, một uy nghiêm lão giả, hai con ngươi lạnh lùng hỏi. Người này thân cao bảy thước, người mặc trường bào màu nâu, phía trên càng là khắc ấn lấy vô số âm dương ngư đồ án, mà tóc đúng là một nửa đen một nửa bạch, hiển nhiên chính là âm dương phái đương nhiệm trưởng môn Càn Chính Khôn. Đúng vậy. Phụ trách thủ hồn các kim hộ pháp đứng tại dưới tay, đứng người lên khẳng định nói. Tốt. Càn Chính Khôn bỗng nhiên đứng lên, kia lạnh lùng khuôn mặt nổi lên hiện ra một chút kích động. Hiển nhiên tuyệt âm băng thiềm thử để hắn khó mà bình tĩnh. Dù sao hắn bất quá có một cái âm dương hồ lô, mặc dù có được âm dương lưỡng chủng, lại chỉ là cực nhị đẳng bảo vật, mà kia tuyệt âm băng thiềm thử thế nhưng là tuyệt nhất đẳng. Thế là hướng về dưới tay một vị khác hộ pháp nói, ngay lập tức đem hung thủ hình ảnh khắc ra, mệnh truy mệnh đường phụ trách đem hắn bắt về bản phái, phải tất yếu đem tuyệt âm băng thiềm thử mang đến. Cuối cùng trầm ngâm trong chốc lát, trầm giọng nói bổ sung, việc này nhất định phải làm gọn gàng, không muốn quấy nhiều thế lực khác. Loại này trí âm chi vật mặc dù đối phần lớn võ giả không có tác dụng, nhưng là tuyệt khó mới gặp bảo vật, Càn Chính Khôn đành phải dự định phái ra am hiểu ám sát điều tra truy mệnh đường, miễn cho đến thời điểm bởi vì tông môn động tác quá đại, mà để thế lực khác được biết. Có bảo bối khẳng định phải độc hưởng mà. Đang ngồi hộ pháp cùng trưởng lão nghe vậy nhao nhao kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới trưởng môn vậy mà xuất động một mực ở vào giữ bí mật trạng thái thần bí bộ môn truy mệnh đường. Tại tất cả mọi người ngây người thời khắc, đã thấy một cái mày rậm hán tử từ dưới thủ đứng lên, chắp tay nói, trang thân chính là ta dưới trướng đệ tử, bây giờ bị giết, ta lão kim khẩn cầu trưởng môn để ta xuống núi, đi cầm nã giết đệ tử ta hung thủ. Cái này mày rậm hán tử chẳng những tính tình nóng nảy, mà lại cực kỳ bao che cho con, cho nên ở đây hộ pháp cùng trưởng lão gặp hắn chủ động ra, cũng là trong dự liệu. Đã như vậy, Kim hộ pháp liền cùng truy mệnh đường một sáng một tối, đồng thời tiến đến truy tra đi. Càn Chính Khôn thấy hắn nói ra, chợt ngẫm lại liền đồng ý. Nội môn đệ tử bị giết tin tức này đã tại trong môn truyền ra, không ra mấy ngày thế lực khác khẳng định cũng sẽ biết được, liền để Kim trưởng lão bên ngoài làm dáng một chút, đồng thời để một số thế lực minh bạch, giết ta Âm Dương phái đệ tử, tất nhiên sẽ bị bản môn hộ pháp cấp võ giả truy sát. Thời gian rút lui đến cổ mục đào ra tuyệt âm băng thiểm thứ một khắc này. Định Châu Tây cảnh lớn nhất thành thị Hoa Vinh Thành, Nam Giao cổ lao trong phủ đệ, một vị cao tuổi trưởng giả chính khoanh chân ngồi tại luôn xuống, bên cạnh đặt vào một cái khắc lấy ngũ hành bát quái đồ án khí cụ. Kia khí cụ bên trên tán phát lấy trận trận quan mang, lập tức đống nhiên sáng tỏ, kia ngũ hành bát quái vừa bắt đầu điên cuồng chuyển động, sau một hồi lại lặng lẽ đình chỉ. Âm dương sai, ngũ hành rời. Trực chỉ Tây Nam, xem ra chính là trí bảo chỗ. Lão giả kia đục ngầu hai con ngươi bỗng nhiên sáng tỏ, chợt sờ lấy sợi râu cười nói, lão phu lại muốn phát một phen phát tài. Dứt lời vội vàng ngủ lại, đi đến sách trước sân khấu cầm lấy bút trên giấy viết, tuyệt nhất đẳng chi vật xuất thế, muốn đến tin tức người hoàng kim và lượng. Viết xong những này, lão giả gọi hạ nhân, giao cho trong tay hắn, nói, sáng sớm ngày mai, đưa nó liền dán ra đi. Vâng, lão gia. Kia hạ nhân tiếp nhận tờ giấy, tùy tiện nhìn một chút nội dung, bất quá lập tức sắc mặt đại biến, khó có thể tin nói, tuyệt nhất đẳng bảo vật xuất thế. Thấy lần này người bộ dáng như thế, lão giả ha ha cười nói, nghĩa trung à, lúc ấy ngươi lão già ta thôi diễn thời điểm, cũng là như ngươi vậy chấn kinh. Gọi là nghĩa trung hạ nhân run lên thể diện, bàng hoàng nói, lão già, tuyệt nhất đẳng bảo vật xuất thế, có thể hay không gây nên Định Châu đại loạn. Lão giả vuốt râu. Trầm ngâm trong chốc lát, lắc lắc đầu nói, bây giờ Định Châu mặc dù mặt ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm, lao ra ta cử động lần này chính là muốn đem vòng xoáy này tất cả đều chọn tại ngoài sáng đi lên. Cái này kia hạ nhân có chút không hiểu, nói, cái này nếu là loạn, lao ra tinh thông thuật tính toán, tất nhiên sẽ bị một ít thế lực để mắt tới a. Bị để mắt tới lại như thế nào? Lao giả kia rất là khinh thường, nói, ngày thứ hai, Âm Dương phái thần bí truy mệnh đường âm thầm xuất động, tính tình nóng nảy Kim trưởng lão cũng cưỡi ngựa hùng hùng hổ hổ xuống núi. Cùng lúc đó, tại Định Châu lớn nhất thành thị Hoa Vinh Thành bên trong lại sôi trào. Tuyệt nhất đẳng bảo vật xuất thế. Tại cổ phác ngoài phủ đệ, to lớn bảng thông báo dán một chương mới nhất bố cáo, tất cả đi ngang qua võ giả khi nhìn đến sau nhau nhau chấn kinh chi sắc. Ta ai ra, Định Châu chỉ sợ có mấy trăm năm không có xuất hiện qua tuyệt nhất đẳng bảo vật đi. Có võ giả nhìn thấy phía trên nội dung, khiếp sợ nửa ngày mới nói ra được. Xem ra Định Châu muốn náo nhiệt. Có võ giả thì chỉ sợ thiên hạ bất loạn cười nói. Bọn hắn ở đây nghị luận, mà cái này tuyệt bảo xuất thế tin tức càng là trong lúc nhất thời truyền khắp cả tòa Hoa Vinh Phủ. Những cái kia châu cấp thế lực hoặc có thể so với châu cấp thế lực gia tộc và tông môn nhận được tin tức về sau, càng là không kịp chờ đợi phóng tới cổ lao phủ đệ. Nguyên bản có chút quặng cuẽ phủ đệ lập tức nên đón số lớn võ giả. Những này đến đây võ giả tựa hồ biết cổ phác phủ đệ chủ nhân quy củ, cho nên mỗi cái gia tộc thế lực đều rất tự giác chuẩn bị tốt một vạn lượng hoàng kim, vì chính là mua tuyệt bảo chỗ tinh chuẩn phương vị. Tuyệt nhất đẳng chí bảo A. Đây chính là có tiền mà không mua được siêu cấp tồn tại, dùng một vạn lượng đến so, quả thực như chín châu mất sợi lông. Đại gia bức thiết nghĩ nhanh biết chí bảo phương vị. Bất quá khi tiến vào cổ phác phủ đệ đều vô cùng trung thực bản phận, càng không có người dám lớn tiếng ồn ào. Chương 196, Đạo Thiên Cơ. Bởi vì bọn hắn biết, ở lại đây chính là danh dương thượng vũ đại lục, Đạo Thiên Cơ. Đạo Thiên Cơ tại Hoa Vinh Thành có phần bị đám người tôn trọng, bởi vì người này không tu võ đạo, lại chấp mê tại thuật tính toán, từ tuổi nhỏ theo một vị đại năng tiếp xúc đạo này, càng quanh năm đắm chìm trong đó, bây giờ qua mấy chục năm, chẳng những hao phí thanh xuân, đúng là ngay cả cái gia thất cũng không có. Đối với một cái cố chấp như thế lao giả, đại gia cho hắn một cái rất vang dội danh hiệu, thần toán người. Võ đạo có võ giả, thiên công chung có thuốc người, y lìa giả các xưng hô, có thể thấy được cái này người không chỉ có riêng là lão người ý tứ, nó đại biểu thì là ngành nghề bên trong tinh anh. Những này châu cấp thế lực nghĩ từ hắn thôi diễn chung được biết càng nhiều bảo vật địa điểm, cho nên có rất ít người dám đắc tội. Đương nhiên trong thời gian này có đuôi mù tổ chức muốn đem hắn buộc đi cho mình dùng, có thể cuối cùng lại bị Hoa Vinh Thành châu cấp thế lực tông môn biết được, đúng là liên thủ đem lòng mang ý đồ xấu tổ chức cho diệt. Dùng những thế lực này đến nói, thần toán người là đại gia, ai cũng không thể động, muốn biết bảo vật địa điểm có thể, đưa tiền đây mua. Thế là, chúng ta vị này đạo thiên cơ láo giả, bởi vì trầm mê thôi diễn không có bất kỳ cái gì thu nhập nơi phát ra, ăn mấy chục năm nghèo hèn sau đó, rốt cục có ổn định thu nhập. Thần toán người đạo thiên cơ đã từng thu qua mấy người đệ tử, bất quá về sau rất nhiều người giới hạn trong thiên phú, tại thôi diễn chi đạo căn bản không có gì lớn thành tựu, cuối cùng nhao nhao rời đi, mà duy nhất đáng giá bồi dưỡng một đệ tử, lại mê luyến tại quyền lực danh lợi, học thành sau đó liền đi không từ giã. Mà người kia cổ mục thì nhận biết, chính là về sau làm đảo binh ra cắt kiến. Hoa Vinh Thành các thế lực lớn từ đạo thiên cơ phủ đệ hoa giá cao, rốt cục mua được tuyệt bảo phương vị, bất quá thần toán người cho ra đáp án lại làm cho đại gia có chút thất vọng. Bởi vì hắn cung cấp manh mối, chỉ cấp ra biên giới Tây Nam duyên 500 dặm phương vị cùng một thiếu niên đã có được vật này. Chỉ thế thôi. Dĩ nhiên không phải đạo thiên cơ cố ý giấu giếm, chỉ là cái này tuyệt nhất đẳng bảo vật không thể so cái khác, thôi diễn phi thường khó khăn. Mà căn cứ ngũ hành bắt quái chỗ thôi diện thiếu niên liền phảng phất bị nhất tầng nhàn nhạt mê vụ bao phủ, chỉ có thể nhìn rõ đại khái hình dáng, lại không cách nào cẩn thận phân biệt. Thần bí mơ hồ thiếu niên quả thực để đạo thiên cơ mê hoặc thật lâu, chí ít tại hắn thôi diễn bên trong còn chưa hề xuất hiện qua thấy không rõ tướng mạo người. Ngũ hành bắt quái diễn toán chi thuật dù có thể xưng lịch thiên, mà cái này thiên cơ không lường được, dù cho là chúng ta đau khổ nghiên cứu hàng người, ở trong đại đạo này, cũng tất có khó mà suy đoán sự tình. Nhớ tới ân sư đã từng nói danh ngôn, đạo thiên cơ cuối cùng cũng liền thoải mái. Bất quá đối với những cái kia châu cấp thế lực đến nói, Tây Nam ngũ trăm dặm cái này khái niệm cũng không nhỏ, nhưng là nhớ tới bảo vật vậy mà đã rơi vào trong tay người khác, vẫn là một thiếu niên. Những này thế lực lớn liền không vui lòng, cái gọi là thiên tài địa bảo người gặp có phần, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này, thế là vội vàng cáo biệt đạo thiên cơ. Bắt đầu lặng lẽ tuân hướng Định Châu Tây Nam chi cảnh. Tại sao phải lặng lẽ đâu? Không có cách, tin tức này thế nhưng là hoa một vạn lượng hoàng kim A, nếu như bị thế lực khác theo đuôi cùng lên đến, chẳng phải là thành miễn phí dẫn đường oan đại đầu. Bọn hắn không vui lòng cùng người khác chia sẻ mình tin tức, đương nhiên cũng không nguyện ý thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Cho nên những người này đều quen thuộc lựa chọn phục dụng hóa dung đan, sau đó từ bốn cái cửa thành phân tán đi ra ngoài. Hoa Vinh Thành bên này phi thường náo nhiệt, mà ở xa chính Bắc Âm Dương phái lại nhanh khóc. Bởi vì đạo thiên cơ một tờ bố cáo dán ra, cơ hồ toàn bộ Định Châu Tây cảnh biết tất cả có tuyệt bảo xuất thế, hơn nữa còn có rất nhiều châu cấp thế lực đã từ trong tay hắn mua đại khái vị trí. Âm Dương phái có thể nghĩ đến, bây giờ Hoa Vinh Thành thế lực hiện tại chỉ sợ đã đi tìm tuyệt bảo. Hiển nhiên Âm Dương phái cũng biết, kia cái gọi là tuyệt bảo khẳng định cùng tuyệt âm băng thiểm thử có trực tiếp liên hệ. Càn Chính Khôn còn nghĩ lấy giữ bí mật tiến hành, kể từ lúc này hình thức đến xem, có thể thu hoạch được bảo vật có được hay không còn hai chuyện đâu, cho nên khi tức lại phái ra một nhóm lực lượng làm chi viện để phòng vạn nhất. Nếu như không phải Âm Dương phái sự vật quân thân, vị này trưởng môn chỉ sợ đều muốn tự mình xuất thủ. Âm Dương phái một sáng một tối tiến về Tây Nam, bởi vì trang thân trước khi chết thỉnh cầu ra ngoài lý do là về nhà thăm người thân. Cho nên bọn hắn ngay lập tức đều cho rằng hung thủ khả năng ngay tại khoảng cách Tào Châu gần nhất Nạp Vu Trấn, hoặc là tại cái này trên đường đi. Định Châu Tây cảnh đa số thế lực mặc dù từ đạo thiên cơ trong tay mua xuống vị trí, không ai có thể ra Âm Dương phái tinh chuẩn, cho nên số lớn võ giả bắt đầu bốn phía tàng ra, hướng về Tây Nam cảnh mười mấy cái thành trấn dũng mãnh lao tới. Mà lại bọn hắn không có thiếu niên tướng mạo đặc thù, cho nên trên đường phàm là nhìn thấy người trẻ tuổi, liền hết thể nghiêm ngặt điều tra, như thế thảm thức tiến lên. Số lớn nhân mã tràn vào Tây Nam cảnh, mà có được tuyệt âm băng thiểm thử cổ mục thì đắc ý tại Nhạc Phong viện tử giúp những cái kia thân nhiệm âm độc người bình thường cứu chữa, hoàn toàn không biết chính mình sắp nên đón nhất là bi kịch vây quét. Tại Nạp Vũ Trấn, cổ mục ở lại 2-3 ngày, dùng chứa đựng trong hộp dược liệu trợ giúp những người bình thường này điều trị thương thế, mặc dù tạm thời không cách nào loại trừ, nhưng nếu một mực dựa theo hắn đưa ra đơn thuốc ăn vào, tất nhiên trong vòng 1 tháng liền có thể khỏi hẳn. Cho nên tại Nạp Vũ Trấn ở 4 ngày, cổ mục liền định lên đường. Dù sao hắn còn nghĩ lấy nhanh chóng tìm được Thủ Kiếm Thành, tìm tới chính mình đem nghĩ mơ ước Long Linh. Sư phụ, có mệt hay không? Muốn hay không ngồi xuống nghỉ một lát? Hành tại khoảng cách Nạp Vũ Trấn bên ngoài trên đường nhỏ, Nhạc Phong vui tươi hớn hở đi theo cổ mục đằng sau vướt mông ngựa nói. Cổ mục im lặng. Rời đi Nạp Vũ Trấn tiểu tử này liền một đường đi theo, chính mình đã từng nhiều lần đã nói với hắn, sẽ không thu hắn làm đồ. Có thể hắn chính là đổ thừa không đi, đi theo chính mình phía sau cái mông như cái đuôi nhỏ giống như bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tiểu Phong, ta không phải sư phụ của ngươi. Cổ mục sụ mặt, nghiêm túc nói. Nếu như không phải thu phụ thân hắn lưu lại con cóc mảnh vỡ, hắn hiện tại đã sớm thi triển linh lực đi. Nhạc Phong khuôn mặt nhỏ một trận cô đơn, cuối cùng ủy khuất nói, ta tại Nạp Vũ Trấn đã không có một người thân, ngươi là cứu vớt vạn dân đại hiệp, vì cái gì không thể thu ta. Ngươi không hiểu, đại hiệp là độc lai độc vãng, nếu như mang theo một ngôi nhà thuộc, đây chẳng phải là có rất nhiều rơi vào thủy hỏa bách tính bị chậm trễ. Cổ mục ý tứ nhưng thật ra là chỉ, mang theo ngươi cái này vướng víu ảnh hưởng ta hành trình A, bất quá lại nói so sánh huyền chuyển, tương đối lớn nghĩa. Yên tâm đi sư phụ, ta chạy rất nhanh. Nhạc Phong tràn đầy tự tin nói tiếp, nếu như muốn đi cứu người, ngươi trước tiên có thể đem ta vứt xuống. Sau đó lưu cái ký hiệu cái gì, tại một nơi nào đó lại tụ hợp. Chạy rất nhanh. Cổ mục khóc, chính mình một cái kinh hồng du long, có thể lướt đi hơn 10 mét, ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, nhảy nhót có thể chạy bao nhanh a? Lưu cái ký hiệu lại tụ hợp. Tiểu tử ngươi nghe kể chuyện tiên sinh cố sự nghe nhiều đi. Cổ mục bị hắn triệt để đánh bại, bất quá vẫn là khó mà nhẫn tâm đem tiểu tử này vứt bỏ, cho nên hai người một cái buồn bực đi. Một cái vui mừng hớn hở đi theo, đúng là đi tới hơn mấy chục dặm đường. Cuối cùng, hai người dừng ở đường nhỏ giao nhau miệng. Nhìn xem đông tây hai con đường, cổ mục trong lòng chần chờ, hắn lần đầu tiên tới Định Châu, căn bản không biết nên đi đâu một đầu, mà lại cái này hoang sơn giã lĩnh cũng không có đường người có thể hỏi thăm. Chương 197, sư phụ thật tốt. Sư phụ, đi phía tây đường là thông hướng Lai Thành, phía đông đường thông hướng Bách Trượng Sơn. Thấy cổ mục tả hữu nhìn loạn bồi hồi không chừng, Nhạc Phong ở phía sau nhảy nói. Ngươi như thế nào biết? Cổ mục rất là tò mò, tiểu tử này niên kỷ bất quá 7-8 tuổi chẳng lẽ còn biết đường. Phụ thân ta tại Nạp Vũ Trấn là nổi danh công tượng, rất nhiều xung quanh thành trấn đều sẽ mời hắn đi làm việc, ta thế nhưng là thường xuyên đi theo hắn đấy. Nhạc Phong ưỡn ngực, khoe khoang nói. Thì ra là thế. Cổ mục minh ngộ, bất quá chợt lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm. Phụ thân hắn đã có một không sai tay nghề, lại lâu dài xa vào trong rượu, cuối cùng qua nghèo rất mồng tơi. Cổ mục tại Nạp Vũ Trấn ở lại thời điểm nghe liền nhau đề cập tới Nhạc Phong phụ thân, người này lao bà từ khi sinh Nhạc Phong lúc khó sinh chết về sau mỗi ngày say rượu, mặc dù tay nghề không tệ, có thể như thế không tiết chế uống rượu tiêu xài, cuối cùng bại quang tích xúc, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Cổ mục đối dạng này phụ thân xem thường một phen. Bất quá cũng may hắn cuối cùng vẫn là lương tâm phát hiện, lúc sắp chết quên không được con trai mình. Dạng này người cho dù đáng ghét, nhưng ít ra còn có một phần thân tình còn tại, không giống anh em nhà họ Trang như thế, vì mạng sống thủ túc tương tàn. Vậy ngươi nói, chúng ta hẳn là đi chỗ nào? Cổ mục đối với nơi này hai mắt đen thui, đã tiểu tử này biết đường, liền để hắn dẫn đường đi, dù sao tìm kiếm Thủ Kiếm Thành cũng không phải một ngày lượng sự tình. Cái này Nhạc Phong gãi đầu một cái phát, cuối cùng chỉ vào phía đông nói, nghe nói vượt qua Bách Trượng Sơn, chính là Định Châu Tây Cảnh Trung ương, nơi nào người đều rất có tiền, hơn nữa còn có biết bay thần tiên. Tốt, liền đi Bách Trượng Sơn. Cổ mục lập tức không do dự nữa, xoay người rời đi. Ai ai, sư phụ chờ ta một chút. Nhạc Phong vừa thở dốc hai cái, vội vàng đuổi theo đi lên. Ta lại nói với ngươi một lần, ta không phải sư phụ ngươi. Thế nhưng là trong lòng ta, đã sớm đem ngươi cho rằng sư phụ. Đêm tối hạ, Cổ Mục cùng La Phong tại giã ngoại dựng lên đơn giản lều vải. Hai người ngồi tại trước đống lửa, một cái có tư có vị ăn gà nướng, một cái thì cầm Tuyệt Âm Băng Thiềm thử, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, Cổ Mục đem Tuyệt Âm Băng Thiềm thử đặt ở trong hộp nhỏ, tự lẩm bẩm, vật này là tuyệt nhất đẳng bảo vật, như thế đặt ở trong hộp như thế quang minh chính đại cầm ở bên ngoài, nếu là bị võ giả phát hiện, khẳng định sẽ cho chính mình mang đến phiền toái rất lớn. Tuyệt nhất đẳng âm hàn bảo vật đối Cổ Mục đến nói không có mảy may công dụng, mà lại hoài bích thực tội đạo lý hắn cũng hiểu, cho nên lập tức cảm giác cái đồ chơi này có chút dư thừa, thậm chí ngay cả ném suy nghĩ đều dâng lên qua, bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ quyết định này, dù sao cũng là tuyệt bảo, cũng có thể làm bán ít bạc, dù sao cũng so ném mạnh đi. Nếu như Càn Chính Khôn cùng những cái kia châu cấp thế lực biết Cổ Mục có vứt bỏ dự định, khẳng định tại chỗ sụp đổ. Đây chính là tuyệt bảo a, mặc dù đối ngươi không có gì dùng, nhưng há lại chỉ bán một điểm bạc đơn giản như vậy. Đem Tuyệt Âm Băng Thiềm thử cất kỹ, Cổ Mục vận chuyển linh lực tại hộp ngoại bộ đánh lên nhất tầng hỏa hệ linh lực, miễn cương có thể ngăn cản khí âm hàn phát ra, nếu không như thế, dù cho là hắn, tại thời gian dài tiếp xúc dưới cũng sẽ lây nhiễm âm độc. Tiểu Phong, đợi đến thành bên trong, ngươi nhất định phải lưu lại. Cổ Mục đem bảo vật chuẩn bị cho tốt, sau đó từ giá nương kéo xuống một đầu đùi gà, gạm, còn một mặt nghiêm túc nói. Vì cái gì a? Chẳng lẽ sư phụ không quan tâm ta rồi? Nhạc Phong dừng lại gặm ăn động tác, phàn nàn, nói. Ta bất quá là vừa mới sở đến võ đạo cánh cửa, vẫn không có thể lực làm sư phụ của ngươi. Cổ Mục tự rêu cười cười, cuối cùng vẫn là đem lời trong lòng mình nói ra. Nhạc Phong không hiểu võ đạo đẳng cấp, nhưng ở trong lòng của hắn, Cổ Mục có thể đem hung thần ác sát hán tử áo đen đánh bại, đó chính là phi thường lợi hại tồn tại, cho nên không thèm để ý chút nào nói ra. Sư phụ là ta gặp qua lợi hại nhất đại hiệp, xin ngươi nhất định phải nhận lấy ta. Cái này hùng hài tử, sao cứ như vậy tử tâm nhãn đâu? Cổ Mục kém chút báo nổi, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nghĩ nghĩ, thở dài, Tiểu Phong à, kỳ thật ta không thu ngươi làm đồ đệ là có nguyên nhân. Sư phụ, nguyên nhân gì a? Nhạc Phong nâng khuôn mặt nhỏ, mở to hai mắt nhìn, nói, kỳ thật ta cũng có cái sư phụ. A. Sư phụ còn có cái sư phụ. Không sai. Cổ Mục chứng trạc đàng hoàng mà nói, mà lại sư phụ ta đã từng nói, chỉ cần ta một ngày không xuất sư, liền không thể tự mình thu đồ. Nguyên lai là dạng này a. Cổ Mục tùy tiện bịa chuyện, La Phong tin là thật, khuôn mặt nhỏ lập tức hể vải vạn phần. Nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, Cổ Mục cũng là có chút áy náy, nghĩ thầm, Cổ Mục ga Cổ Mục, ngươi đối với nữ nhân vô sỉ cũng liền thôi. Làm sao còn muốn lừa gạt một cái đứa trẻ trong sáng đâu? Sư phụ, ngươi có thể lặng lẽ đem ta nhận lấy a, không nói cho sư phụ ngươi. La Phong ngắn ngủi hề hoài về sau, mắt to sáng lên, nói. Cuối cùng Cổ Mục không thành công thuyết phục La Phong mà bại dưới trở tới. Bất quá Cổ Mục là dễ dàng buông tha người sao? Hiển nhiên hắn không phải. Cho nên, hắn tử chứa đựng hồng trong hộp xuất ra 1.000 lượng bạc, bày ở trên mặt đất, hướng về Nhạc Phong nói. Nơi này có 1.000 lượng bạc, có thể để ngươi về sau vượt qua thổ hào phú thương sinh hoạt. Hoa! 1.000 lượng bạc tại hỏa diễm chiếu dọi hạ, tản ra hào quang óng ánh, Nhạc Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, lập tức ngốc trệ ngay tại chỗ. Cổ Mục gặp tiểu tử này bộ dáng như thế, càng là lấy ra một số đồ cổ đồ trang sức, tăng lớn thẻ đánh bạc dụ dỗ nói, nơi này còn có giá trị liên thành ngọc khí cùng đồ cổ, chỉ cần ngươi từ bỏ bái ta làm thầy. Bọn họ đều thuộc về chính ngươi. Nhân gia bái sư là tặng lễ, chính mình vì không cho người ta bái chính mình vi sư cũng muốn tặng lễ, chuyện này là sao a? Từng kiện phỉ thúy ngọc vòng tay đặt ở Nhạc Phong trước mặt, hắn đã sớm nhìn ngốc, cuối cùng nuốt một miếng nước bọt, khó có thể tin nói, đây đều là ta sao? Đương nhiên, Cổ Mục gặp hắn mê tiền bộ dáng, chợt cảm thấy có hy vọng, thế là rất sảng khoái nói. Vậy cảm ơn sư phụ. Đừng nhìn Nhạc Phong tuổi còn nhỏ, động tác kia lại cực kỳ nhanh, mất một lúc liền đem kim ngân tài bảo giả thành, quần áo túi nháy mắt liền trống, ngẫu nhiên sẽ còn rơi xuống một hai cái bạc vụn. Đem đồ cổ bạc cất kỹ, Nhạc Phong hai mắt híp thành một đường, sau đó cong vẹo ngồi xuống, cầm lấy đùi gà lại tiếp tục gặm xuống dưới, miệng bên trong còn lẩm bẩm, sư phụ đối Đỗ Nhi thật tốt. Có cái sư phụ chính là tốt. Không đúng. Cổ Mộc nghe hắn như thế nói đến, lập tức trợn mắt liễu lưới, sau đó nói, ta nói là, ngươi cầm số tiền này không thể để cho sư phụ ta, mà lại đến kế tiếp thành trấn liền không thể đi theo ta. Sư phụ nói qua sao? Nhạc Phong nháy mắt, một bộ dáng suy tư, cuối cùng mở miệng nói. Ta đi. Chẳng lẽ tiểu tử này chỉ nhìn tài bảo, cũng không nghe thấy chính mình nói tới. Vẫn là đang cùng chính mình giả bộ hồ đồ. Cuối cùng Cổ Mộc đem hắn trên người đồ cổ cùng ngọc khí tất cả đều muốn trở về, đáng tiếc bạc lại chỉ cần đến một nửa. Bởi vì Nhạc Phong tội nghiệp nói, những này liền cho ta đi, sư phụ. Cổ Mộc bị hắn chỉnh khóc không ra nước mắt, đến cuối cùng chẳng những không có đem hắn bái sư ý nghĩ bỏ đi, chính mình thế mà còn tổn thất mấy trăm lượng bạc. Thực tế quá thất bại. Chương 198, phía sau có truy binh. Cổ Mộc không có thoát khỏi cái này vương hữu, cuối cùng đành phải mang theo hắn như mang theo một cái đuôi nhỏ, hướng về Bách Trượng Sơn mà đi. Bách Trượng Sơn, ở vào Nạp Vu trấn phía đông, là một cái chỉ có độ cao mấy chục mét núi nhỏ, nói cho đúng, nơi này bất quá là một cái địa thế tương đối cao dốc núi mà thôi, cổ nhân đặt tên Bách Trượng Sơn, hiển nhiên có trêu chọc ý tứ. Cổ Mộc cùng Nhạc Phong đi một ngày, rốt cục lại tới đây. Tại hai người mới vừa tiến vào sơn lâm thời điểm, ở xa ngoài trăm dặm Nạp Vu trấn lại nên đón một đám thần bí hắc y địa nhân. Bọn hắn đứng tại sớm đã hóa thành phế tích trang gia hảo trạch bên trong, hai mặt nhìn nhau. Xem ra hung thủ đã chạy. Một cái cùng loại đầu lĩnh hắc y địa nhân thấp giọng nói. Mà những người kia nhao nhao gật đầu. Lao Tam, thi triển âm dương chuyển hóa thuật, nhìn có thể hay không đem tình huống nơi này hoàn nguyên. Người áo đen kia phân phó nói. Vâng. Một cái hơi lùn hắc y ghi hệ nhân đi ra, sau đó hai tay đánh ra kết ấn, lập tức phế tích hiện ra một vòng âm chi khí. Âm khí nổi lên hư không, chợt tại cả tòa phế tích bên trên hình thành một cái to lớn âm dương ngư đồ án, sau đó liền nhìn đồ án bắt đầu chậm chạp chuyển động, cuối cùng một đen một trắng dung hợp được. Siêu. Kia chuyển động đồ án trung đột nhiên bay vụt ra một đạo quang mang, tại mấy cái hắc y ghi hệ nhân cách đó không xa. Liền xuất hiện một lần hình tứ phương linh lực màn hình, mà sơ qua đi, trên màn hình liền bày biện ra một số mơ hồ hình ảnh. Người này chẳng những thu hoạch được tuyệt âm băng tiềm thử, càng đem nhà cái tài sản cũng cho lấy đi. Hắc Y Lìa đầu lĩnh thấy rõ nội dung bên trong, lạnh lùng nói. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Nơi này khoảng cách Tảo Châu gần vô cùng, nếu như là ta thu hoạch được trí bảo, khẳng định ngay lập tức rời đi Định Châu. Tiến về Tào Châu tránh né danh tiếng. Đầu kia đầu phân tích nói. Chúng ta đi Tào Châu. Người kia khẽ giật mình, chợt hỏi. Chỉ có thể như thế, dù sao đây là ta truy mệnh đường lần thứ nhất chấp hành trưởng môn giao cho nhiệm vụ, vô luận như thế nào đều muốn đem thiếu niên kia bắt lấy, đưa lên tuyệt bảo. Hắc Y Lìa đầu lĩnh trầm giọng nói, sau đó ra lệnh một tiếng, liền dẫn thủ hạ hướng về Nạp Vu trấn Tây Môn mà đi. Tại bọn này hắc y ghi nhân rời đi về sau, âm dương phái liệt hỏa hộ pháp cũng tới ở đây. Mẹ nhà hắn, tòa nhà đều bị đốt rồi. Liệt hỏa tính cách dữ dằn, khác biệt truy mệnh đường như vậy cẩn thận, thế là nhảy xuống ngựa hướng về chung quanh dân trạch xông vào. Cuối cùng một phen hung hãn đe dọa, hắn mới đi ra, sau đó tự lẩm bẩm, quỷ địa. Dứt lời, lên ngựa liền hướng về ngoại thành phía đông mặt đất mà đi. Đi vào đánh tốt nền tảng mặt đất. Liệt hỏa phát hiện kia hố sâu to lớn, càng là tại hố sâu cách đó không xa phát hiện một đống tàn tro. Trang thân khí tức. Liệt hỏa đối cái này đệ tử khí tức rất quen thuộc, thế là tại kia tàn tro chỗ hét lớn một tiếng, liền đánh ra như là vừa rồi hắc ý ghi hệ nhân chỗ thi triển âm dương chuyển hóa thuật. Âm dương ngư hiện. Linh lực cũng xuất hiện ở bên người. Liệt hỏa thấy rõ kia mơ hồ hình ảnh, cuối cùng mới biết được chân xuống đen xì cặn bã đúng là chính mình đệ tử cho cốt. Thế là khí nghiến răng nghiến lợi, nói, mẹ nhà hắn, vậy mà tươi sống đem đệ tử ta thiêu chết. Dứt lời, liệt hỏa cưỡi tuấn mã lại hùng hùng hổ hổ rời đi, về sau ở trong thành đụng phải tại hình ảnh xuất hiện một cái bình thường công nhân, lập tức bắt tới một trận khảo vấn mới biết được hung thủ giết người đã rời đi Nạp Vu trấn, lập tức không nói hai lời dơ roi hướng về ngoại thành phía đông đuổi theo. Âm dương phái truy mệnh đường phi thường chuyên nghiệp đuổi theo gia định châu giới, mà tính tình dữ dằn. nhìn qua sơ ý chủ quan liệt hỏa lại đánh bậy đánh bạ thuận chính xác phương vị đổi tới, có thể nói là tương đương châm chọc a. Đợi đến âm dương phái người rời đi về sau, theo sát phía sau thảm thức lục soát các đại châu cấp thế lực cũng tới đến cái này tây nam cảnh cái cuối cùng thị trấn. Gia chủ, thuộc hạ vừa rồi tại trên đường phát hiện âm dương phái liệt hỏa hộ pháp. Một cái châu cấp thế lực gia chủ mới vừa tiến vào nạp vu trấn, mà quân tiên phong bên trong một cái lâu la liền đến đây bẩm báo. Ồ, âm dương phái. Cái kia gia chủ có chút ngoài ý muốn, chính mình lại tới đây đã rất nhanh, chưa từng nghĩ cái này âm dương phái động tác cũng không chậm. Hắn tại thị trấn dạo qua một vòng, cuối cùng khí thế vội vàng hướng về cửa đông mà đi. Chẳng lẽ âm dương phái phát hiện kia người mang chí bảo thiếu niên? Vị gia chủ này kinh ngạc nói, chợt không dám chế lại, ra lệnh một tiếng, tùy tùng phía sau thủ hạ lập tức hướng về cửa đông đuổi theo. Âm dương phái hộ pháp biểu hiện để vị gia chủ này coi là mục tiêu xuất hiện, vì giành chức tranh đoạt chí bảo, đúng là quên che giấu hai mắt người. Như vậy thanh thế thật lớn đuổi theo ra đi. Vừa mới chạy tới châu cấp thế lực thấy thế, nào dám làm nhiều ngừng, vội vàng một mạch đuổi tới. Bọn hắn một đường lục soát đến, cũng không có phát hiện kỳ quái thiếu niên, nguyên bản đã nản lòng thoái chí, bất quá ở thời điểm này nhìn thấy có người biểu hiện kích động như vậy, vậy khẳng định là có phát hiện. Quản hắn có phải là thật hay không, trước đuổi theo lại nói. Âm âm tiếng vó ngựa loạn hưởng, vô số ẩn nút bốn phía các thế lực lớn cũng không còn che che lấp lấp. Nhao nhao hướng về ngoại thành phía đông đuổi theo. Mà như thế hùng vĩ trang diện, để ở tại nạp vu trấn cư dân thì nhao nhao ghé mắt. Cổ mục không biết đằng sau có người đuổi đi theo, hắn giờ phút này chính tiềm phục tại trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm ngay tại uống nước giã lộc, hồi lâu sau, chân xuống đột nhiên phát lực nhào ra ngoài. Ngao! Kia giã lộc phát ra một tiếng kêu khóc, liền ngã trên mặt đất. Hoa, sư phụ thật là lợi hại! Giã lộc vừa mới ngã xuống đất, Nhạc Phong từ trong cỏ trôi ra, vỗ tay nhỏ, khoa trương tán dương. Nghe được Nhạc Phong như thế nịnh nọt chính mình, cổ mục rất là đắc ý, dù sao bị người khen cũng là một chuyện rất hạnh phúc, không trải qua ý một lát sau, sầm mặt lại, hướng về cái này tiểu mông ngựa tinh, máng, tiểu tử thúi, còn không mau đi nhóm lửa. Vâng, sư phụ. Nhạc Phong nghe vậy, thân thể một mực, sau đó bắt đầu ở bốn phía nhặt lên củi khô, sơ qua liền thuần thục dựng lên đống lửa. Cổ mục đem giã lộc ra lột đi, chặt xuống một khối đùi, đặt ở trên lửa lật dựa vào, mà một bên Nhạc Phong thì là nhìn không chuyển mắt nhìn xem, hồi lâu mới có hơi xấu hổ mà nói, sư phụ, ngươi chừng nào thì gọi ta võ công a? Cổ mục động tác dừng lại, nhanh khóc nói, ta nói qua 1000 lần, ta không phải sư phụ ngươi. Ta cũng đã nói 1000 lần, ngươi trong lòng ta chính là sư phụ a. Cổ mục mặt sầm lại, kém chút cầm lấy bên cạnh tuổi khô tại trên trán mình hung hăng đến một chút, dạng này có lẽ chính mình bên thai liền thanh tịnh. Võ đạo một đường gian nan dị thường, như trên núi đao xuống biển lửa, ngươi vẫn là không muốn học tốt. Sụp đổ cổ mục đành phải cẩn thận cho hắn nói đến võ đạo nguy hiểm. Ta không sợ. Nhạc Phong ngửa mặt lên, nghiêm túc nói. Tiểu Phong, cái này võ đạo cũng không phải vấn đề sợ hay không, hắn khảo nghiệm một người nghị lực cùng quyết tâm. Ta có nghị lực cùng quyết tâm. Tiểu Phong, vừa vào võ đạo sâu như biển, lớn lên về sau sẽ tìm không đến nàng dâu. Ta không muốn nàng dâu, ta chỉ cần sư phụ. Cổ mục thật khóc, nước mắt đều nhỏ tại ngay tại xoay chuyển đồ nướng giã lộc trên đùi. Chương 199, anh Minh quyết sách. Một lớn một nhỏ, tại trăm trượng trong núi vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng truyền đến Nhạc Phong ngây thơ giọng trẻ con cùng cổ mục sụp đổ ngao gào như thế, tại vào đêm về sau. Hai người rất may mắn tìm được một chỗ thiên nhiên hình thành sơn động nhỏ. Sư phụ, ngươi ngồi. Nhạc Phong biểu hiện phi thường hoàn mỹ, khi tiến vào sơn động sau trước hết dùng cỏ dại đem chúng quanh làm nền tốt, sau đó để cổ mục ngồi xuống. Cổ mục lắc đầu, không lời cười khổ, cuối cùng ngồi xuống, khoanh chân, nói, ta hiện tại muốn đả tọa, ngươi ở một bên chơi trước. Vâng, sư phụ. Nhạc Phong mặc dù không hiểu tu luyện võ đạo, nhưng hôm qua cổ mục đã từng nói đơn giản qua, võ giả đả tọa tu luyện võ đạo không cho phép ngoại nhân tùy tiện quấy rầy, cho nên hắn rất nghe lời ngậm miệng không nói, ngồi ở một bên loay hoay giấy lên lửa trại. Hòa mục chân nguyên dung hợp về sau, thực lực của ta đã đạt tới võ sĩ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ vẹn vẹn chỉ kém một đường. Cổ mục vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, nhìn xem chính mình đan điền hùng hậu chân nguyên linh lực, tự lẩm bẩm. Hòa mục sau đó còn có kim thổ thủy,

bọn hắn như thế nào nhanh như vậy liền biết đây này. Cổ Mục trên mặt che kín lo nghĩ, bước chân nhưng không có mảy may ngừng, không ngừng hướng về Bách Trượng Sơn chỗ sâu tiến lên. Mặc kệ chính mình giết Trang Thân sự tình có phải là bị Âm Dương phái biết, dù sao tránh đi tên kia khẳng định là trăm lợi mà không có một hại. Cổ Mục để ý niệm quan sát hạ, phát hiện nhìn không thấu mày rậm đại hán thực lực. Dám ở đêm khuya cưỡi ngựa lên đường, khẳng định không phải người bình thường, như vậy chỉ có một lời giải thích. Người này cảnh giới võ đạo cao để cho mình đều khó mà dò xét. Cho nên hắn đầu chuyển rất nhanh, ngay lập tức liền chuồn đi tránh đi người này, đồng thời còn không quên thầm khen một chút chính mình anh minh quyết sách. Nhạc Phong thấy bước chân chậm xuống tới, mượn dạ quang nhìn thấy Cổ Mục khỏe miệng có chút phiết, hiện lộ ra phi thường buồn nôn tiêu dung, lập tức càng thêm mờ mịt. Cái này tình huống gì? Liệt hỏa một đường phi nước đại, đi vào thông hướng Lai Thành cùng Bách Trượng Sơn giao nhau miệng, dùng phi thường nguyên thủy biện pháp, ném một viên tiền đồng, chính diện liền hướng đông, mặt trái liền hướng tây, kết quả tiền đồng rơi vào trong tay biểu hiện chính là chính diện, cho nên hắn liền hướng về đông phương đổi tới. Chớ nhìn hắn dùng ngây thơ như vậy biện pháp quyết định phương hướng, thật đúng là mèo mù đụng phải chuột chết, lại là mơ hồ hướng về Cổ Mục chỗ Bách Trượng Sơn mà tới. Bất quá vị này mày rậm đại hán hiển nhiên vẫn còn có chút ngớ ngẩn, một đi ngang qua đến thanh thế to lớn, căn bản không hiểu được gần nấp hành động, sớm liền đem Cổ Mục cho sợ quá chạy mất. Chương 200, tranh nhau chen lấn. Liệt hỏa mặc dù kinh động Cổ Mục, nhưng nhân ra dù sao cũng là Âm Dương phái hộ pháp, thực lực tu vi tại võ vương cảnh giới, cho nên Cổ Mục thi triển ý niệm dò xét chung quanh tình huống thời khắc, tự nhiên khó mà trốn qua hắn cường hãn cảm giác. Thế là tại lao vụt chung có chút kinh ngạc nói, có người dùng ý niệm dò xét ta. Cái này hoang sơn giã lĩnh lại có võ sư cấp trở lên cường giả. Liệt hỏa đầu không ngu ngốc, chính là có chút tùy tiện, nhìn thấy có người thi triển ý niệm liền cảm giác có chút không đúng. Thế là vung lấy roi ngựa hướng ý niệm phát tán địa phương vào tới. Trong sơn động, lửa trại vẫn đang thiêu đốt, liệt hộ pháp đứng ở nơi đó cao mày, hiếm thấy tự hỏi, từ trước mắt tình hình đến xem. Người kia tại dùng ý niệm phát hiện ta sau liền chạy, chẳng lẽ là giết đổ nhi ta hung thủ. Nghĩ tới đây, một cước đem đống lửa đa tán, xông ra sơn động nghiến răng nghiến lợi nhìn xem chung quanh đen nhánh hoàn cảnh. Âm Dương phái hộ pháp từ trong sơn động ra, nhìn tình huống giống như cũng không có tìm được người nào. Một mực đi theo liệt hộ pháp đằng sau, một phương nào thế lực võ vương hậu kỳ cường giả, vận dụng ý niệm nhìn thấy hắn nổi giận một màn, chợt phân phó chúng nhân nói. Tất cả mọi người tản ra, đem cái này Bách Trượng Sơn tìm kiếm cho ta cái ngọn nguồn hướng lên trời. Liệt hộ pháp ở đây phụng phịu, thế lực khác không thiếu thông minh võ giả, tự nhiên biết hắn mất dấu mục tiêu, mặc dù những người này cũng không biết hắn chỗ truy chính là không phải đại gia muốn tìm người, nhưng cùng hắn không biết đầu mối đi loạn, không bằng thử thời vận phong sơn tìm người, nhìn xem có phải là thiếu niên kia đâu. Cái khác theo đuôi thế lực không rõ ràng cho lắm, nhưng có người ngẩng đầu lên. Ai cũng không nguyện ý lạc hậu, cứ như vậy mơ mơ màng màng cũng đi theo bắt đầu lục soát. Trong lúc nhất thời vô số thế lực đem nho nhỏ Bách Trượng Sơn vây lại, từ bên ngoài đến bên trong bắt đầu thảm thức dò xét. Cổ Mục cũng không biết lúc này đang có một đám người ngay tại dưới núi bắt đầu hướng về hắn dựa vào, mang theo Nhạc Phong tại trong núi rừng chẳng có mục đích mù tản bộ. Cũng không biết đi được bao lâu, hai người tới một dòng suối nhỏ. Nơi này hẳn là an toàn. Cổ Mục ngồi xổm ở dòng suối nhỏ bên cạnh, ý niệm tại mấy trăm mét phạm vi dò xét một phen, chỉ là phát hạ mấy cái phổ thông dã thú, cuối cùng mới hoàn toàn thở dài một hơi. Sư phụ, làm sao rồi? Nhạc Phong trên đường đi thành thật, cũng không có há miệng nói chuyện, bất quá đợi đến Cổ Mục dừng lại lúc này mới có cơ hội hỏi tới. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi ngủ tiếp. Cổ Mục cũng không muốn cùng hắn nói vừa rồi có người đuổi theo, mà lại hắn biết nói cũng không tốt. Cuối cùng qua loa nói, nha, Nhạc Phong nhân tiểu quỷ đại, thấy người sư phụ này không muốn nói, cũng liền trung thực ngậm miệng lại, sau đó tựa tại dưới cây hai tay ôm đầu gối, trường lớn hai mắt nhìn xem đầy trời phồn tinh. Nghĩ thầm, đều bị ngươi cho làm tỉnh lại, kia còn có bối rối a? Thấy Nhạc Phong ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem thiên cung, Cổ Mục mỉm cười ngồi xuống, sau đó tò mò hỏi, tiểu Phong, ngươi tại sao phải tu luyện võ đạo đâu? Làm công tượng không phải càng tốt sao? Phụ thân làm cả một đời công tượng cũng không có kiếm đến tiền, ta cũng không muốn bước hắn theo gót. Tiểu gia hỏa nói chuyện còn rất lao thành, Cổ Mục bị hắn chọc cười, nghĩ thầm, phụ thân ngươi tiền kiếm đều mua rượu. Trước kia nghe kể chuyện tiên sinh nói qua, những cái kia hành hiệp trưởng nghĩa, vì dân trừ hại đại hiệp đều là có võ công, ngay từ đầu ta không tin, bất quá gặp sư phụ ngài sau đó, ta mới biết được, nguyên lai trên thế giới này thật có dạng này thần tiên. Nhạc Phong nhìn xem đầy trời ngôi sao, miệng nhỏ đô đô nói, cuối cùng quay đầu hướng về Cổ Mục cười nói, cho nên ta liền muốn trở thành ngươi dạng này đại hiệp. Nghĩ trừng phạt ác trừ gian, tạo phúc bách tính. Cổ Mục hỏi, đúng vậy a. Nhạc Phong đứng lên, hai tay vung vẩy nằm đấm, Nghĩa Phẫn Điền Lương nói, bị những cái kia ác nhân giam lại thời điểm ta liền suy nghĩ, nếu như ta biết võ công, khẳng định sẽ đem bọn hắn tất cả đều đánh bại, cứu ra chịu khổ các đại thúc. Nhìn xem hắn lung tung vung vẩy, Cổ Mục lắc đầu cười khổ, sau đó nói ra, luyện võ công là một kiện rất chật vật sự tình, cho nên ngươi vẫn là thành thành thật thật làm người bình thường, lớn lên cưới cái nàng dâu, cho các ngươi Nhạc gia nối dõi tông đường đi. Không. Nhạc Phong hai tay ngừng lại, khuôn mặt nhỏ đặc biệt biến nghiêm túc nói, ta nhất định muốn học tập võ công. A, tiểu tử này vẫn là cái tính bướng bỉnh đâu. Vậy được rồi, đã ngươi muốn học tập võ công, ta hiện tại liền có thể dạy ngươi một số cơ sở. Nếu như ngươi có thể chống đến ngày mai hừng đông, ta liền cân nhắc thu ngươi làm đồ. Cổ Mục thấy hắn như thế nghiêm túc, thế là bất đắc dĩ nói. Thật. Nhạc Phong kèm chút cao hứng nhảy dựng lên. Đương nhiên. Dòng suối nhỏ cách đó không xa có một viên cổ thụ, nhánh cây phân nhánh hướng về bên ngoài lan tràn ra. Cổ Mục dùng một cây dây leo dây thừng cột vào Nhạc Phong hai chân chỗ, sau đó treo ở tách ra trên nhánh cây. Đây là luyện võ một loại trồng cây chuối. Ngươi có thể chống đến trời sáng ngươi tính ngươi thắng. Cổ Mục phủi tay, cười nói. Ta nhất định có thể. Nhạc Phong huyền không dựng ngược lòng tin 10 phần, nói. Hy vọng như thế đi. Cổ Mục theo dưới tảng cây nói. Trồng cây chuối là Hoa Hạ quốc một loại huấn luyện thân thể biện pháp, có thể để cơ bắp càng buông lỏng, phản ứng linh mẫn, tăng thần đề trí. Về sau rất nhiều người bình thường cũng thích loại này kiện thân phương thức, bất quá không phải đem chính mình treo ngược, mà là cải thành càng đơn giản hơn dựng ngược. Mặc dù loại này tư thế đối người hữu ích, nhưng cũng không thể dựng ngược quá độ, nếu không kẻ nhẹ hôn mê, kẻ nặng sung huyết não thậm chí tử vong. Cổ Mục đem hắn treo ngược là dự định tại sau nửa canh giờ lại đem hắn buông ra, đương nhiên nếu như hắn ngay cả nửa canh giờ đều chống đỡ không xuống, vậy thì càng tốt á. Mà hắn làm như thế nguyên nhân là để Nhạc Phong thể nghiệm hạ luyện võ gian khổ, hy vọng có thể biết khó mà lui. Gia chủ, lão phu phát giác được cách đó không xa có hai người. Tại núi rừng bên trong không ngừng co vào phạm vi cái nào đó thế lực cường giả, để ý niệm chung bắt được Cổ Mục cùng Nhạc Phong tồn tại. Hai người. Cái kia gia chủ nghe vậy, lập tức vui mừng, vội vàng nói, mau nhìn xem có phải là một thiếu niên. Cường giả kia im lặng, lão tử cùng bọn hắn khoảng cách vài dặm địa, chỉ có thể miễn cưỡng dò xét ra là hai người. Ngươi để ta thấy rõ diện mạo cũng phải chờ ta lại đến gần điểm A. Bên này có gia tộc phát hiện Cổ Mục cùng Nhạc Phong, thế lực khác cũng không thiếu cường giả, cho nên cơ hội trong cùng một lúc, tất cả mọi người biết tại phía trước có hai người tồn tại. Những người này ở đây núi rừng bên trong không ngừng co vào, tiếng bước chân cộc cộc loạn hưởng, kinh động tại bên ngoài sơn động sinh khí liệt hỏa, chỉ gặp hắn mạch đắc đứng lên, thầm nghĩ, hẳn là người kia tiến vào rừng. Dứt lời, ngay cả ngựa cũng không cưới, hóa thân vi hồng, hướng về nơi núi rừng sâu xa bay lượn mà đi. Không tốt, âm dương phái hộ pháp lao đến, xem bộ dáng là nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Nguyên bản định lặng yên ẩn nút đến gần các thế lực lớn, nhìn thấy liệt hỏa hóa thân vi hồng bay tới, lập tức khó mà bình tĩnh, thế là những cái kia có được võ vương cảnh giới cường giả, đều là triển khai cầu vồng hướng về Cổ Mục cùng Nhạc Phong vị trí tranh nhau chen lấn vọt tới. Trong lúc nhất thời, vô số hồng quang tựa như lưu màu đồng dạng tại núi rừng bên trong lấp lóe, tràng diện vô cùng náo nhiệt.